Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01801. Thể lực cũng không thật tốt a. Nửa đêm lúc, Mộc Vũ nằm ở trên giường. Sắc mặt có chút tái nhợt. Vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải còn đang thở dốc, sợ rằng liếc mắt nhìn lại, hội cho rằng nàng đã chết rớt. Mộc Vũ hiện tại cảm giác mình thực sự sắp chết hết. Nàng rốt cuộc đã trở thành nữ nhân chân chính. Không còn là lão sử nữ. Có thể tại quá khứ mấy giờ bên trong, nàng thực sự nhanh bị lăn qua lăn lại chết rồi. Thế cho nên đến bây giờ, nàng thậm chí nói liên tục lời nói khí lực cũng không có. Lưu manh đáng chết, không biết cùng nhiều thiếu nữ nhân lêu lồng quá, đa dạng nhiều như vậy, hội nhiều như vậy tư thế. Mộc Vũ ở trong lòng mắng Đường Kim, nàng hiện tại toàn thân đau buốt nhất, cả người hãy cùng mệt rã rời rồi như nhau. Thân yêu Mộc Mộc, ngươi không riêng gì ngực không lớn, thể lực cũng không thật tốt a. Đường Kim một tay còn đang Mộc Vũ trên người nơi chạy, song song tại nàng bên tai cười hì hì nói. Cái này chết tiệt lưu manh quả thực là thuộc con lừa đấy. Mộc Vũ ở trong lòng nói thầm, không có biện pháp, không còn khí lực nói. Không phải nàng liền trực tiếp mắng hắn rồi. Quên đi. Thân yêu Mộc Mộc bạn học. Để hạnh phúc của ta suy nghĩ. Ta còn là thay ngươi cải tạo một chút thể chất đi. Đường Kim nói xong lời này. Thì đút mấy khỏa dược hoàn đến Mộc Vũ trong miệng. Mộc Vũ còn không có kịp phản ứng. Cái kia mấy khỏa dược hoàn cũng đã hóa tan. Theo cổ họng của nàng chảy xuống phía dưới. Đường Kim đón lấy tay tại Mộc Vũ trên người rất nhanh bắt đầu du động. Sau đó, Mộc Vũ liền cảm giác mình thân thể bắt đầu phát nhiệt. Song song trong cơ thể tựa hồ còn đang phát sinh một ít kỳ diệu biến hóa. Mà nàng cũng tựa hồ trong lúc đó, cảm giác mình hình như có khí lực rồi. Lưu manh đáng chết, ngươi mới vừa cho ta ăn cái gì? Ngô, Mộc Vũ vừa hỏi lên. Miệng lại đột nhiên bị Đường Kim ngăn chặn. Xuống một giây, Đường Kim tự nhiên lại tiến nhập thân thể của hắn. Lần thứ hai thỏa thích xong rồi. Nửa giờ sau, Đường Kim lại kín đáo đưa cho nàng một viên dược hoàn. Mà hắn và nàng trên giường chinh chiến nhưng cũng không có đình chỉ. Mà Mộc Vũ thì phát hiện mình tựa hồ tiến nhập một loại rất kỳ diệu trạng thái. Trong cơ thể nàng tựa hồ hữu dụng không song khí lực bình thường, làm cho nàng nhìn không được muốn phát tiết đi ra. Mà nàng cùng Đường Kim nhìn như tại hoan hảo. Nhưng trên thực tế nhưng như là tại chiến đấu như nhau. Liên tục biến ảo tư thế. Liên tục rời đi nơi sân. Từ trên giường đến trên mặt đất. Đến phòng tắm. Thậm chí còn tới rồi giá ngoại băng thiên tuyết địa. Khi thì lại tới đến trong biển rộng. Này tựa như ảo mộng chiến đấu rằng co mấy giờ. Thẳng đến lúc sáng sớm. Mộc Vũ mới phát hiện chính mình lại nhớ tới rồi khách sạn trên giường. Mà nàng lúc này lại như cũ là tinh thần mười phần. Hơn nữa cảm giác so dĩ vãng bất kỳ một cách nào thời gian, tinh thần đều phải tốt. Thân yêu Mộc Mộc, từ giờ trở đi, ngươi cũng là chân chính người tu tiên rồi. Đường Kim lúc này cũng rốt cuộc đình chỉ tại trên người nàng chinh chiến, không nhanh không chậm nói. Người tu tiên, Mộc Vũ có chút không biết rõ. Đường Kim đại thể giải thích một chút. Kỳ thực tối hôm qua hắn đầu tiên là dùng luyện thể đan cùng tôi cốt đan cải tạo Mộc Vũ thể chất. Sau đó lại cho nàng ăn một viên thiên đạo đan. Mà làm cho nàng thân thể thích ứng quá trình. Cũng tại cuồng hoan giữa vượt qua đấy. Hiện tại Mộc Vũ đã có thể khống chế công lực của mình. Cho nên, nàng hiện tại đã là cái chân chính người tu tiên. Mặc dù chỉ là luyện khí kỳ người tu tiên. Nhưng ở hiện tại phàm giới, cái này tu vi cũng là rốt cuộc vậy là đủ rồi. Nữ nhân của ngươi đều là người tu tiên. Hiểu rõ người tu tiên rốt cuộc là cái gì sau đó, Mộc Vũ nhìn không được hỏi một câu. Hiện tại cũng không đều là, nhưng sau này cũng sẽ là đấy. Đường Kim thuận miệng nói rằng, Mộc Mộc, ta đã dùng thần thức tại ngươi trong đầu để xuống tu tiên tâm pháp dấu vết. Ngươi trước chính mình tu luyện một lần. Thích ứng một chút. Ta hôm nay sẽ không giúp ngươi. Được rồi, biết ngươi bận rộn, ta cũng lười được ở lại ngươi rồi, ngươi đi đi. Một vũ tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng một đêm điên cuồng lại làm cho nàng hiện tại trong lòng có chút thỏa mãn, cho nên cũng thì gật đầu. Thân yêu mộc mộc, nhớ kỹ muốn nỗ lực bầu ngực lớn a. Đường Kim nhanh chóng mặc quần áo tử tế, lưu lại một câu như vậy lời nói sau đó, liền trực tiếp từ trong phòng tiêu thất. Lưu manh đáng chết, có cần phải chạy nhanh như vậy sao? Mộc Vũ ở trong lòng oán thầm một câu, sau đó liền trực tiếp nhảy dựng lên. Ai nha, đau nhức. Nhảy đến giữa không trung, nàng lại đặt mông rơi xuống trên giường. Duyên dáng gọi to một tiếng, đón lần thứ hai ngồi dậy, cẩn cẩn rực rực xuống giường đi hướng phòng tắm. Nhìn trong gương trần như nhộng chính mình, Mộc Vũ thì thảo tự nói, ta bầu ngực này hình như thật lớn một chút đâu rồi. Bất quá, này hình như là bị cái kia lưu manh cắn sưng lên. Mộc Vũ trong phòng tắm nghiên cứu chính mình bầu ngực rốt cuộc là biến lớn hay là sưng lên thời gian. Đường Kim nhưng đi tới Chứ Sơn dưới chợ Mặt Lâm biên huyện thị trấn. Mà hắn sở dĩ tới nơi này, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là vì tìm hắn vì kia từng đã là mỹ nữ lão sư Tô Vân Phỉ. Lấy Đường Kim tu vi hiện tại, hơn nữa đan dược, muốn cho một người bình thường biến thành người tu tiên kỳ thực rất dễ. Mà ở đến lúc quyết định đem Mộc Vũ cải tạo thành người tu tiên sau đó, Đường Kim kỳ thực cũng đã dự định đem hắn bên người cách khác còn không phải người tu tiên nữ nhân đều cải tạo thành người tu tiên. Kỳ thực Đường Kim sở hữu trong nữ nhân, trong đó rất nhiều vốn chính là người tu tiên. Mà mặc dù vốn có không phải người tu tiên đấy, cũng rất nhiều đều sớm đã là người tu tiên, đến bây giờ hay là người thường đấy, đã chỉ có rất ít mấy cái. Thì ra là Tô Vân Phỉ vô đi tiếu thiện này ba cái rồi. Mà ba người này bên trong, Đường Kim đối với Tô Vân Phỉ tựa hồ càng thêm thiên vị một điểm. Cho nên, hắn cũng đã đi xuống ý thức lựa chọn trước tiên đem Tô Vân Phỉ biến thành người tu tiên. Đường Kim lưỡng thứng đi ở Lâm Biên huyện trên đường cái, thần thức cấp tốc đào qua, rất nhanh thì đã tập trung vào Tô Vân Phỉ vị trí. Lâm Biên huyện một nhà bữa sáng trong điếm, Tô Vân Phỉ đang cùng một nam một nữ cùng nhau ăn điểm tâm. Một nam một nữ này chính thì Tô Vân Phỉ đường muội Tô Manh cùng nàng bạn trai Tương Phong. Tô Vân Phỉ trước đây cùng Tô Manh quan hệ không được tốt lắm, nhưng hiện tại hai người nhưng thực sự là giống như thân tỷ muội như nhau. Mỗi lần Tô Vân Phỉ về nhà, nàng phần lớn thời gian đều cùng với Tô Manh. Ngược lại là bồi phụ mẫu thời gian còn muốn thiếu một ít. Cũng không phải nói nàng bất hiếu thuận, chỉ là mỗi lần phụ mẫu tổng yếu hỏi nàng lúc nào kết hôn, hay hoặc là hỏi nàng bạn trai tại sao không trở về ra. Mấy vấn đề này Tô Vân Phỉ vô pháp trả lời, chỉ phải cùng Tô Manh đợi cùng nhau rồi. Tô Manh cũng không biết có đúng hay không đối với quan đệ nhị so sánh thiên vị. Này bạn trai Tương Phong coi như là quan đệ nhị. Phụ thân của Tương Phong chính là huyện cục cảnh sát một vị phó cục trưởng. Mà Tương Phong đã ở cục cảnh sát đi làm. Bất quá hắn cũng pháp y. Tuy rằng rốt cuộc quan đệ nhị, bất quá Tương Phong người này vẫn còn tính không tệ. Không có gì cái giá, cũng sẽ không cầm thân phận khoe khoang. Cho nên mặc dù là Tô Vân Phỉ, cũng đúng Tương Phong ấn tượng coi như không tệ. Tỷ, Tương Phong tối hôm qua nói với ta một việc, không biết ngươi có hay không nghe nói đâu. Tô Manh ăn bánh chèo đột nhiên nhớ tới một việc đến. Chuyện gì à? Tô Vân Phỉ có chút vô tình đấy. Mỗi đến lễ mừng năm mới thời gian, nàng phát hiện mình thì đặc biệt tưởng nhớ cái kia đáng giận học sinh xấu. Bởi vì chưa từng tới niên, nàng luôn luôn một lần lần bị hỏi kết hôn chuyện tình. Nàng cũng thì tự nhiên sẽ một lần lần nhớ tới hắn. Nghe nói thiên phủ Đường gia đại thiếu gia cùng tiểu thư đều phải kết hôn đâu. Tô Manh nhìn Tô Vân Phỉ, có chút hiếu kỳ bộ dạng. Tỷ, ta hình như đã nghe ngươi nói, anh rể cùng thiên phủ Đường gia cũng có chút quan hệ, đúng không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01802. Thế nào không gọi ta rời giường? Tô Vân Phỉ cầm chiếc đũa tay run lên một cái, vừa kẹp lên bánh chèo, lại hạ gục trở về trong mâm. Việc này, không ai đã nói với ta. Tô Vân Phỉ sắc mặt khẽ biến thành hơi ảm, nàng đã thật lâu không có Đường Kim tin tức. Có thể, hắn đã quên ta đi. Tô Vân Phỉ trong lòng hơi có chút cay đắng cảm giác Thiên Phủ Đường gia đại thiếu gia muốn kết hôn. Vị kia Thiên Phủ Đường gia đại thiếu gia chính là hắn sao? Tô Vân Phỉ chỉ là mơ hồ nghe Dô Đi nói qua một lần. Thiên Phủ Đường gia chính là Đường Kim tự tay tạo dựng lên đấy. Mà Tô Vân Phỉ cũng vô ý thức cho rằng Đường Kim chính là Thiên Phủ Đường gia đại thiếu gia. Cho nên, lúc này, tâm tình của nàng rất không xong. Kỳ thực Tô Vân Phỉ vẫn đều rất rõ ràng. Chính mình là không thể nào gả cho Đường Kim đấy. Bởi vì Đường Kim bên người nhiều như vậy nữ nhân. Nếu như hắn thật muốn kết hôn, đối tượng cũng không thể có thể là nàng. Chỉ là hiện tại nàng nghĩ lầm chính mình nghe được Đường Kim muốn kết hôn tin tức. Nàng tâm tình hay là rất hỏng bét. Này kỳ thực rất bình thường. Mỗi nữ nhân nghe được nam nhân của chính mình muốn kết hôn, mà nàng nhưng thiếu chút nữa chưa từng nhận được tin tức, cái kia tâm tình vô pháp tốt đứng lên. Thoáng chần chờ một chút, Tô Vân Phỉ nhưng vẫn là có chút không cam lòng hỏi một câu. Tương Phong, ngươi nghe ai nói tin tức này đâu? Tỷ, là Châu Tuấn Long nói. Hắn cầm thiệp mời tại trước mặt chúng ta huyền diệu đấy. Có người nói toàn bộ Lâm Biên huyện, thì nhà bọn họ nhận được một phần thiệp mời. Tương Phong hồi đáp, Châu Tuấn Long được xưng bây giờ có thể thu được Thiên Phủ Đường ra tiệc cưới thiệp mời, thì đại biểu cho một loại thân phận. Có người nói hiện tại toàn bộ thế giới trong phạm vi, rất nhiều người đều muốn phương nghĩ cách phải lấy được Đường ra thiệp mời đâu. Cái kia, ngươi xem quá thiệp mời nội dung sao? Tô Vân Phỉ nhìn không được hỏi. Đối với Châu Tuấn Long người kia, Tô Vân Phỉ nhưng thật ra là biết đến. Châu Tuấn Long phụ thân chính là Lâm Biên huyện hiện tại huyện trưởng, mà Châu Tuấn Long tự xưng là Lâm Biên huyện đệ nhất nha nội. Tương Phong coi như là bọn họ trong hội này nhân, mà Châu Tuấn Long vẫn thích Huyền Diệu, cho nên hắn cầm thiệp mời tại Tương Phong bọn người trước mặt Huyền Diệu cũng là không ngạc nhiên. Nhìn một chút, không nhớ rõ nguyên lời nói, nhưng ý tứ nói đúng là Đường gia đại thiếu gia cùng tiểu thư đều phải tại tháng chạp 28 cử hành hôn lễ, mời Châu gia dự họp các loại. Tương Phong suy nghĩ một chút nói rằng, cái kia, ngươi xem rõ ràng mặt trên tên sao? Đường gia đại thiếu gia tân nương tên gọi là gì? Tô Vân Phỉ xảo lộ vẻ vội vàng hỏi. Tô Vân Phỉ hay là rất muốn biết Đường Kim cối lấy đến ngọn nguồn là ai? Là Tần Thủy Giao hay là Hàn Tuyết Nhu hay hoặc giả là những nữ nhân khác đâu? Cái này ta nhớ được, gọi Trịnh Tiểu Nhiên. Tương Phong không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Cuối cùng vẫn còn giải thích một chút. Ta vốn có nghĩ Đường gia đại thiếu gia vị hôn thê hơn phân nửa là cái gì danh nhân, cho nên đặc biệt chú ý một chút. Bất quá cái này Trịnh Tiểu Nhiên, ta hình như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Có lẽ là cái gì nhà giàu có thiên kim đi. Dù sao bình thường nhà giàu có thiên kim cũng là rất ít xuất đầu lộ diện đấy. Trịnh Tiểu Nhiên, Tô Vân Phỉ trên mặt lộ ra mê hoặc biểu tình, ta thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên này đâu. Suy nghĩ một chút, Tô Vân Phỉ đúng là vẫn còn hỏi nữa một lần. Tương Phong, vậy ngươi nhớ ký Đường gia đại thiếu gia tên sao? Mặc dù trong lòng đã nhận định Đường gia đại thiếu gia chính là Đường Kim, nhưng Tô Vân Phỉ hay là hy vọng Tương Phong có thể nói ra người tên. Tỷ, ngươi thế nào liên điều này cũng không biết đâu? Tô Manh cũng có chút kinh ngạc nhìn Tô Vân Phỉ. Đường Kim đại thiếu gia tên không phải bí mật à? Ngay cả ta cũng biết hắn gọi Đường Đống. Ngô, chính là cái Lương Đống chi tài Đống. Đường Đống. Tô Vân Phỉ ngẩn ra, sau đó nhìn không được lại hỏi, Manh Manh, ngươi nói thực sự Đường gia đại thiếu gia thật gọi Đường Đống, không phải Đường Kim? Tỷ, ngươi muốn cái gì đâu? Đương nhiên không phải Đường Kim rồi, Đường Kim đây không phải là anh rể sao? Tô Manh dùng hoang mang ánh mắt nhìn Tô Vân Phỉ, ngươi thường ngày chưa từng quan tâm một chút Thiên Phủ Đường ra chuyện tình ạ. Tô Vân Phỉ thật dài thở một hơi. Ngực tối tăm tựa hồ thoáng cái tiêu tán được sạch sẽ. Nàng ngày bình thường xác thực không đi quan tâm Thiên Phủ Đường ra chuyện tình. Thậm chí mỗi lần thấy Thiên Phủ Đường ra tin tức, nàng đều phải tận lực nhảy qua. Bởi vì nàng không muốn được bất luận cái gì chính mình không muốn biết tin tức. Đặc biệt, rất sợ được về đường kim không tốt tin tức. Chính là bởi vì như vậy, nam nhân của nàng mặc dù là Thiên Phủ Đường ra nhân vật trọng yếu nhất, có thể nàng đối với Thiên Phủ Đường ra rất hiểu rõ, nhưng cư nhiên so nàng này Đường Muội Tô Manh còn muốn thiếu. Ai? Tỷ, ta không phải tưởng tượng đại bá bọn họ như vậy bức ngươi kết hôn gì gì đó. Bất quá ta thật có một chút hiếu kỳ. Anh rể đó là chuyện gì xảy ra? Này đã nhiều năm rồi, chưa từng thấy hắn tới tìm ngươi. Còn có, hắn có phải thật vậy hay không còn có nữ nhân khác à? Cái kia đại minh tinh Tiếu Thiền có phải là thật hay không cùng hắn có cái loại này quan hệ? Tô Manh lúc này nhưng nhỏ giọng hỏi. Chuyện của hắn kỳ thực ta cũng không rõ lắm. Tô Vân Phỉ vẻ mặt lại có chút không được tự nhiên. Nàng lời này nhưng cũng là nửa thật nửa giả. Nàng xác thực không rõ ràng lắm Đường Kim sở hữu sự tình. Nhưng Đường Kim cùng Tiếu Thiền quan hệ trong đó, nàng cũng biết đến. Tỷ, ngươi như vậy không được a. Chính ngươi nam nhân, chính mình nên giám sát chặt chẽ điểm. Ngươi xem ta, đem Tương Phong thấy có thể chặt rồi. Tô Manh nhìn không được. Giống như anh rể cái loại này điều kiện tốt nam nhân, ngươi không nhìn chặt, sẽ cho người khác cướp đi á. Tô Vân Phỉ khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nàng nhưng thật ra muốn đem chính mình nam nhân giám sát chặt chẽ đâu rồi. Có thể nàng căn bản không có cái kia năng lực a. Huống hiện tại, nàng căn bản cũng không biết hắn ở nơi nào đâu rồi. Thậm chí liên hắn sống hay chết đều căn bản không rõ ràng lắm. Manh manh, mau ăn bữa sáng đi, đợi lát nữa chúng ta còn muốn đi mua điểm hàng Tết đâu. Tô Vân Phỉ thẳng thắn nói sang chuyện khác. Một giây sau, nàng lại phát hiện Tô Manh biểu tình có điểm gì là lạ. Vẻ mặt tựa hồ có chút giải ra bộ dạng. Không khỏi hỏi. Manh manh, ngươi làm sao vậy? Tỷ, ngươi xem cái kia, vậy có phải hay không anh rể? Tô Manh phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vàng chỉ bữa sáng điếm bên ngoài đường cái. Tô Vân Phỉ vội vàng quay đầu. Sau đó, nàng thì thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Cái kia vô số lần tại nàng trong mộng xuất hiện nam nhân, chính hướng bữa sáng điếm đi tới. Không có một hồi, hắn đã đi vào bữa sáng điếm. Sau đó trực tiếp hướng nàng chỗ phương hướng đi tới. Thân yêu, ngươi đi ra ăn điểm tâm, thế nào không gọi ta rời giường đâu. Nam nhân trực tiếp ngồi ở Tô Vân Phỉ bên người, rất tự nhiên ôm bờ eo của nàng, song song cười hì hì mà hỏi. Ta, Tô Vân Phỉ nhất thời có chút sững sờ, gọi hắn rời giường. Nàng tối hôm qua lại không có cùng hắn ngủ chung. Không phải đâu, tỷ, các ngươi tối hôm qua cùng nhau à? Tô Manh có chút khoa trương nhượng lên thiệt thòi, ta còn tưởng rằng ngươi không biết anh rể ở chỗ nào. Không đợi Tô Vân Phỉ giải thích, Tô Manh lại có chút nhiệt tình cùng nam nhân chào hỏi. Anh rể tốt, ta là Tô Manh. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Úc, nhớ kỹ. Nam nhân này chính thị Đường Kim, hắn quét Tô Manh bên cạnh Tương Phong liếc mắt, thuận miệng hỏi một câu đổi bạn trai. Cái này nhìn nhưng thật ra so sánh với thứ cái kia thuận mắt hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01803. Dùng ngươi thích bánh màn thầu bồi thường ngươi. Anh rể, ngươi cũng đừng khấu ta rồi. Ta hiện tại ánh mắt có thể sánh bằng trước đây thật nhiều á. Tô Manh có chút ngượng ngùng. Nàng lại càng không biết xấu hổ nói cho Đường Kim. Kỳ thực tại đây trong lúc đó, nàng vẫn còn thay đổi nhiều cách bạn trai đâu. Tô Vân Phỉ dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn Đường Kim, muốn nói điều gì, nhưng cuối nhưng vẫn là không có mở miệng. Rốt cuộc chấp nhận nàng tối hôm qua cùng với Đường Kim, Trầm mặc một hồi, Tô Vân Phỉ mở miệng nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Ngô, đến một bàn chưng sủi cảo là được. Đường Kim thuận miệng nói rằng, bên này trở lại một bàn chưng sủi cảo. Tô Manh vội vã cùng bữa sáng điếm người bán hàng chiêu một chút tay. Chưng sủi cảo rất nhanh đưa đi lên. Mà giờ khắc này Tô Vân Phỉ Tô Manh kỳ thực đã ăn được không sai biệt lắm. Bất quá, Tô Vân Phỉ mặc dù có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng không có mở miệng. Nhưng thật ra Tô Manh bắt đầu liên tục hỏi vấn đề đến. Anh rể, ngươi cũng là Thiên Phủ Đường ra đấy, đúng không? Tô Manh rất quan tâm việc này. Mà nàng nam kia bằng hữu Tương Phong cũng là có chút chờ mong nhìn Đường Kim. Hiển nhiên hắn cũng rất muốn biết đáp án. Đúng vậy a, có vấn đề gì sao? Đường Kim vừa ăn bánh chẻo vừa nói. Vậy bây giờ kết hôn chính là cái kia Đường gia đại thiếu gia cùng Đường gia tiểu thư, với ngươi cái gì quan hệ à? Tô Manh có chút tò mò hỏi. Úp, bọn họ là biểu ca ta cùng biểu tỷ. Đường Kim cũng không còn giấu riêng. Sau đó quay đầu nhìn Tô Vân Phỉ. Như là vừa định khởi cái gì dường như. Được rồi. Thân yêu. Tối hôm qua chúng ta bận quá. Đều đã quên nói cho ngươi. Tháng chạp 28 ngày đó. Ngươi được theo ta đi tham gia hôn lễ. Hoa tỷ, ngươi cũng có thể đi à, ai, anh sẽ. Ta cũng muốn tới kiến thức một chút được chưa ạ? Tô Manh nhưng thật ra tuyệt không khách khí. Đương nhiên được rồi. Ngô. Như vậy đi. Vốn có ta là chuẩn bị tự mình mang Vân Phỉ quá khứ. Sẽ không khiến người ta cho nàng tống thiệp mời. Các ngươi đã cũng muốn đi. Ta đây thì cho các ngươi một phần thiệp mời đi. Đến lúc đó các ngươi có người nào muốn đi. Cũng có thể cùng đi đấy. Đường Kim vừa nói một bên ảo thuật dường như làm ra rồi một phần thiệp mời. Cũng trước sao cho Tô Vân Phỉ trên tay. Thần yêu. Cái này thiệp mời. Ngươi trước cầm đi. Kỳ thực Tô Vân Phỉ cùng Tô Manh vừa ở chỗ này đối thoại. Đường Kim cũng nghe được rồi. Cho nên hắn mới đến lúc đi làm trương thiệp mời qua đây. Tô Vân Phỉ không nói gì. Cũng yên lặng nhận lấy thiệp mời. Mà Tô Manh cũng có chút hưng phấn. Tỷ, nhanh cho ta xem. Cho ta xem. Này trương thiệp mời hình như cùng Châu Tuấn Long cái kia trương không quá như nhau đâu. Tương Phong lúc này nhỏ giọng nói rằng. Ngô, đương nhiên không giống với ác. Tô Manh đã đem thiệp mời cầm quá khứ. Ta nghe nói loại này nhà giàu có yến hội. Thiệp mời cũng phân là đẳng cấp đấy. Châu Tuấn Long cái kia thích khoác lác tên hơn phân nửa là được đẳng cấp thấp nhất thiệp mời. Tỷ của ta thiệp mời. Đương nhiên là đẳng cấp tối cao đấy. Tô Manh này suy đoán kỳ thực thật đúng là không sai. Thiên Phủ Đường ra lần này tiệc cưới thiệp mời xác thực phân ra nhiều cách đẳng cấp. Mà chính như Tô Manh theo như lời. Tô Vân Phỉ này một tờ. Chính là cao cấp nhất thiệp mời. Thấy Tô Manh cùng bạn trai Tương Phong tại nơi hăng hái bừng bừng nghiên cứu thiệp mời. Tô Vân Phỉ hơi do dự một chút. Rốt cuộc mở miệng nói rằng. Manh manh. Ta vừa định khởi cùng của ngươi tỷ phu còn có chút sự tình muốn làm. Thiệp mời trước hết tha các ngươi ở đây. Chúng ta tự đi trước rồi. Tô Vân Phỉ kỳ thực đã sớm khẩn cấp muốn cùng Đường Kim đơn độc ở chung. Cho nên tìm như thế cái kỳ thực có chút nghẹn đủ mượn cớ. Út tốt tỷ anh rể các ngươi đi qua hai người thế giới đi. Tô Manh thuận miệng lên tiếng. Mà Tô Vân Phỉ sẽ không nói thêm lời thừa, một tay lấy Đường Kim theo trên chỗ ngồi kéo lên. Thân yêu, ta bánh chẻo còn không có ăn xong đâu. Đường Kim bị lôi ra bữa sáng điếm, song song nói một câu. Mang ta đi cách không ai địa phương. Tô Vân Phỉ đột nhiên hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Vừa mới dứt lời. Tô Vân Phỉ liền phát hiện mình đi tới một cái có chút quen thuộc địa phương. Lại vừa nhìn. Nàng cũng có chút bực không biết xả vào đâu. Ngươi làm gì thế lại dẫn ta tới phòng họp? Thân yêu, ngươi không phải nói nếu không có ai địa phương sao? Ở đây hiện tại không ai a. Đường Kim một bộ dạng rất vô tội dáng dấp. Ở đây xác thực là phòng họp. Hơn nữa là chữ sơn nhị trung phòng họp. Rất nhiều năm nay phòng họp còn không có biến. Mà bây giờ trường học nghỉ. Trong phòng học tự nhiên là không ai đấy. Ngươi mấy năm này rốt cuộc hết mức chạy đi đâu rồi hả? Tô Vân Phỉ thở phì phì mà hỏi. Ta hiện tại hàng năm đều bị ba mẹ ta hỏi. Hỏi ngươi ở đâu? Hỏi chúng ta lúc nào kết hôn? Còn hỏi chúng ta là không phải chia tay rồi? Ngươi nói ta làm như thế nào trả lời bọn họ? Trước đây ta còn nói ngươi tuổi còn nhỏ, có thể ngươi vẫn không hiện ra, ta ngay cả tìm mượn cứ vô pháp tìm. Tô lão sư, Đường Kim ôm Tô Vân Phỉ vòng eo. Chỉ là mới nói rồi ba chữ, đã bị Tô Vân Phỉ cắt đứt. Đừng gọi ta lão sư, ta đã sớm không phải sư phụ của ngươi. Ta là nữ nhân của ngươi. Ta biết nữ nhân của ngươi nhiều. Ta biết ta so ra kém các nàng. Ta biết ngươi chính là thỉnh thoảng ở chỗ này của ta tìm một chút kích thích. Nhưng bây giờ ngươi cho ta một đáp án. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đối với ta? Ta biết ngươi sẽ không lấy ta. Nhưng ngươi có thể hay không bảo chứng? Hàng năm chí ít có thể có vài ngày như vậy theo ta. Thân yêu, đừng kích động. Ta không thể bảo chứng hàng năm đều có vài ngày cùng ngươi. Bởi vì ta khả năng có đôi khi hội bế quan tu luyện thời gian rất lâu. Rất có thể hội vượt lên trước một năm. Nhưng ta có thể bảo chứng ngươi mặt khác hai kiện sự. Đường Kim có chút chăm chú nhìn Tô Vân Phỉ. Chuyện thứ nhất, đó chính là ta sẽ lấy ngươi. Tuy rằng không phải hiện tại, nhưng ta nhất định sẽ lấy ngươi. Chuyện thứ hai chính là tuy rằng ta khả năng một năm vô pháp cùng ngươi một ngày, nhưng đời chúng ta tử cùng nhau tổng thời gian tuyệt đối sẽ so phổ thông phu thê cùng nhau thời gian lâu. Ngươi làm sao có thể lấy ta? Ngươi nhiều như vậy nữ nhân. Tô Vân Phỉ hiển nhiên không tin, nhưng ngữ khí của nàng cũng tại không tự giác ở bên trong nhu hòa rất nhiều. Có một số việc ngươi trước đây không rõ, bất quá hiện tại ta đều phải nói cho ngươi. Ta sẽ lấy các ngươi mọi người đấy. Có thể không phải ở chỗ này, nhưng ta nhất định sẽ cho các ngươi muốn đấy. Đường Kim có chút thành khẩn nhìn Tô Vân Phỉ. Vân Phỉ, ta biết ngươi cũng không tin tưởng ta người thứ hai bảo chứng. Cho nên hiện tại ta trước nói với ngươi một ít về tiên giới chuyện tình đi. Đường Kim dùng không sai biệt lắm nửa giờ thời gian nói với Tô Vân Phỉ đi một tí tiên giới phàm giới đời tu tiên giới chuyện tình. Cuối cùng nói với nàng. Thân yêu, ta là người tu tiên. Ngươi cũng sẽ lập tức trở thành người tu tiên. Chúng ta sẽ sống được so với người bình thường đều phải sống thật lâu. Cho nên, có thể ta không thể hàng năm đều cùng ngươi. Nhưng ta cả đời này, cùng ngươi thời gian, thêm cùng nhau nhất định sẽ vượt lên trước vài thập niên đấy. Tô Vân Phỉ dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Đường Kim. Sau đó, chậm rãi cởi ra y phục của mình. Song song nói thật nhỏ. Tuy rằng ta bây giờ còn không biết như lời ngươi nói chính là thật hay giả. Nhưng ngươi mặc dù là gặp ta, có thể như vậy làm ơn cơ nghĩ ra những thứ này mượn cớ, ta cũng thỏa mãn rồi. Bởi vì, này chí ít nói rõ, ngươi thực sự lưu ý ta. Lót ngực rời đi. No đủ tuyết trắng cao phong bại lộ tại Đường Kim trước mắt. Tô Vân Phỉ trong giọng nói đột nhiên có một tia mê hoặc. Ngươi vừa không xong bánh trèo, hiện tại ta dùng ngươi thích bánh màn thầu bồi thường ngươi đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01804. Không được gọi ta băng nhi. Theo sáng sớm đến tối, Đường Kim cùng với Tô Vân Phỉ đợi chỉnh chỉnh một ngày thời gian. Trong ngày này, hắn không chỉ có hưởng thụ lấy Tô Vân Phỉ mỹ vị bánh bao lớn, vẫn còn hưởng thụ lấy trên người nàng những thứ khác mỹ vị bộ vị. Mà ở trong ngày này, hắn cũng không chỉ là tại hưởng thụ, tại hưởng dụng Tô Vân Phỉ tuyệt vời thân thể đồng thời, hắn vẫn còn khiến Tô Vân Phỉ đã trở thành chân chính người tu tiên. Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ chiến trường tự nhiên cũng không giới hạn trong chứ sơn nhị trung phòng học. Hai người đồng dạng liên tục chiến đấu ở các chiến trường rồi rất nhiều địa phương. Thẳng đến tối thượng 8 giờ thời gian, hắn mới đem Tô Vân Phỉ đưa về rồi Lâm Biên thị trấn. Mà Đường Kim sau đó thì ly khai Lâm Biên huyện. Hắn vốn định đi gặp một chút Tô Vân Phỉ phụ mẫu. Nhưng Tô Vân Phỉ nhưng chủ động nói quên đi. Miễn cho cha mẹ của nàng lại muốn hỏi rất nhiều vấn đề khiến Đường Kim không tốt trả lời. Đường Kim lần thứ hai về tới Minh Hồ thành phố. Hơn nữa là xuất hiện ở Mỹ Đại Nhi khách sạn. Bất quá. Lúc này đây hắn đến khách sạn. Không phải là để Tiểu Đậu nha. Cũng không phải để Tiêu Đại Nhi. Mà là bởi vì Tiếu Thiền. Tiếu Thiền hiện tại chính ở tại Mỹ Đại Nhi khách sạn. Chuyện này kỳ thực khiến Đường Kim đều xảo lộ vẻ ngoài ý muốn. Bất quá. Hắn cũng không còn đi tìm tòi nghiên cứu Tiếu Thiền ở chỗ này nguyên nhân. Chỉ là muốn đi trước tiên đem nàng cải tạo thành người tu tiên rồi hãy nói. Đang chuẩn bị một cái thuấn di đi tới Tiếu Thiền chỗ ở phòng tổng thống bên trong. Nhưng vào lúc này, Đường Kim trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác này khiến kế hoạch của hắn lần thứ hai xảy ra biến hóa. Bởi vì này cổ cảm giác kỳ diệu chính là đến từ một người. Một cái cùng hắn đồng sinh cộng tử nữ nhân. Đại Phối Băng lão bà, ngươi bế quan kết thúc. Đường Kim ở trong lòng hơi có chút mừng rỡ mà hỏi. Trước mắt bóng trắng chợt lóe. Bốn phía không khí trong nháy mắt như là bị hàn khí ngưng kết. Ôn độ trong nháy mắt giảm xuống. Một cái phong hoa tuyệt đại quần trắng tiên nữ xuất hiện tại Đường Kim trước mắt. Nhưng chính thì cái kia tiên giới đệ nhất mỹ nữ Hàn Băng. Lúc này Hàn Băng cũng không có mang cái khăn che mặt. Cứ như vậy đem nàng cái kia xinh đẹp tuyệt luôn khuôn mặt triển lộ ra đến. Mà ở thấy Hàn Băng cái kia trong nháy mắt, Đường Kim sẽ hiểu. Hàn Băng giống như hắn, đã đến hợp thể kỳ tu vi đỉnh cao. Tùy thời cũng có thể độ kiếp đột phá. Đại Phối Băng lão bà, đã lâu không gặp, trước hôn một cách đi. Đường Kim trên mặt lộ ra dị thường nụ cười sáng lạn. Thấy Hàn Băng xuất hiện tại trước mắt, hắn thực sự rất vui vẻ. Trong khi nói chuyện, hắn mở song trường, chờ cách này băng sơn tiên nữ yêu thương nhung nhớ. Ngươi có thể tu luyện tới hợp thể kỳ đỉnh, không có để cho ta thất vọng. Hàn Băng dùng khó có được nhu hòa ngữ khí nói rằng. Sau đó, nàng thực sự đầu nhập vào Đường Kim ôm ập hoài bão. Song song, nàng vẫn còn chủ động dùng nàng cái kia băng lãnh nhưng mềm mại môi anh đào tại Đường Kim trên môi ấm một chút. Thân yêu Đại Khối Băng lão bà, ta thực sự rất nhớ ngươi đâu. Đường Kim ôm Hàn Băng ngạo nhân thân thể, có chút thỏa mãn cảm khái một chút. Đón, hắn thì mở chừng hai mắt. Của ta tốt Băng Nhi, nếu đến khách sạn rồi, chúng ta thì mở ra cái phòng đi. Không được gọi ta Băng Nhi. Hàn Băng có chút không vui, đó là trước đây ta bị ngươi khống chế thời gian, ngươi đối với ta xưng hô. Được rồi, cái kia Đại Khối Băng lão bà, mướn phòng sao? Đường Kim cười hì hì mà hỏi. Kỳ thực mở ra không ra phòng, đối với bọn họ lưỡng mà nói vốn là không sao cả đấy. Hai người bọn họ thật muốn làm cái loại này yêu việc làm. Tùy thời có thể thuấn di đến người bí ẩn địa phương. Căn bản không cần mướn phòng. Mà Đường Kim nói như vậy, chỉ là hắn rất thích đùa giỡn cái này xinh đẹp được kỳ cục Đại Khối Băng lão bà mà thôi. Mở, Hàn Băng trả lời dị thường giản khiết, lại làm cho Đường Kim ngẩn ngơ. Cái này Đại Khối Băng lão bà thật đúng là nghĩ tại người này cùng hắn mướn phòng đâu. Có như vậy một phần vạn cái trong nháy mắt, Đường Kim phát lên mang theo Hàn Băng trực tiếp đi phòng tổng thống tìm Tiếu Thiền xung động. Nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác đem cái này ý niệm trong đầu khu trừ. Cái này Đại Khối Băng lão bà mặc dù không có đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, lão bà sức ghen lớn như vậy. Nhưng hắn muốn thật như vậy làm, phỏng chừng sẽ có thời gian rất lâu không có cách nào khác chạm nàng. Đại Khối Băng lão bà, xem ra ngươi thật là rất nhớ ngươi lão công ta nữa nha. Đường Kim hì hì cười. Bất quá, thân yêu, ta vừa định đứng lên, tạm thời chúng ta hay là đừng mướn phòng rồi. Chúng ta còn có việc khác cần hoàn thành. Ngô, đi trước đem ta sư phụ cứu sống. Sau đó thì sao? Chúng ta còn muốn đi tham gia hôn lễ. Được rồi, ta muốn đi làm phù rể. Ngô, Đường Kim miệng đột nhiên bị Hàn Băng chủ động cấp hôn lên. Song song, Hàn Băng thanh âm theo trong lòng của hắn truyền đến. Đừng nói nhảm, đem ngươi này trận trên người phát sinh sở hữu sự tình trực tiếp chia sẻ cho ta. Vội vàng không kịp chuẩn bị Đường Kim, vô ý thức thì làm theo. Sau đó cũng có chút đã hối hận. Này đại khối băng lão bà hơn phân nửa lại hồi tức giận. Hắn vừa còn muốn mang theo nàng đi tiếu thiền nơi ấy đâu. Băng lãnh nhưng mềm mại tuyệt vời lúc sánh rối nhanh tiêu thất. Đường Kim ở trong lòng cảm khái. Đại khối băng lão bà quả nhiên sinh khí. Đại khối băng lão bà kỳ thực đâu. Đường Kim muốn giải thích một chút. Chỉ bất quá. Hắn mà nói lại lần nữa bị cắt đứt rồi. Mà Hàn Băng nói ra được lời nói. Lại làm cho Đường Kim giật mình. Ngươi như vậy tu tâm là không được. Hàn Băng nhìn qua cũng không có sinh khí. Chỉ nói là rồi một câu như vậy lời nói. Trong lúc nhất thời. Khiến Đường Kim có chút buồn bực. Này đại khối băng lão bà. Nay vóc đổi tính rồi hả? Bất quá. Nếu này đại khối băng lão bà không truy cứu. Vậy hắn tự nhiên cũng là cầu còn không được. Vội vã theo lời của nàng hỏi. Cái kia muốn thế nào tu tâm? Hắn hỏi cái này vấn đề cũng không phải để nói sang chuyện khác. Mà là hắn thực sự quan tâm chuyện này. Kỳ thực mấy ngày nay. Hắn cũng mơ hồ nghĩ. Mình bây giờ này tu tâm đích phương pháp xử lý. Có chút không thể thực hiện được. Bất luận là khống chế dục nhìn qua hay là khống chế tính tình. Cùng lúc tựa hồ khó có thể thành công. Về phương diện khác, tựa hồ cũng làm cho hắn có chút chân tay co cóng. Cho hắn một loại rất không cảm giác thoải mái. Chuyện này có chút phức tạp, mấy ngày nữa rồi nói sau, hiện tại đi trước cứu sống sư phụ của ngươi. Hàn Băng cũng không có trả lời ngay Đường Kim vấn đề. Chỉ là thản nhiên nói. Ta sẽ cùng ngươi đi tham gia hôn lễ đấy. Hôn lễ sau đó. Ta lại cụ thể nói với ngươi tu tâm chuyện tình. Tốt, chúng ta đây đi trước tiên giới tìm Vũ Tuyết tỷ tỷ. Đường Kim gật đầu, hắn cũng hiểu tu tâm chuyện tình không thể cấp bách. Hàn Băng lôi kéo Đường Kim tay. Tiếp theo trong nháy mắt. Bọn họ thì xuất hiện tại tiên thành phủ thành chủ. Trực tiếp tìm được rồi Vân Vũ Tuyết. Nói đơn giản rồi nói mấy câu. Sau đó Vân Vũ Tuyết thoáng thu thập một chút. Làm một ít chuẩn bị sau đó. Hãy theo Đường Kim cùng Hàn Băng đi tới băng cung. Rất nhanh nhìn thấy bị băng phong lên đường môn. Có lẽ nói. Là đường cửu. Cần ta hiện tại thì vì hắn bỏ niêm phong sao? Hàn Băng dò hỏi. Chờ một chút. Vân Vũ Tuyết nhìn một chút đóng băng bên trong đích đường môn liếc mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Hơi trầm ngâm một chút. Đường Kim đệ đệ. Có chuyện. Ta cần trước nói với ngươi rõ ràng. Ngươi cần phải có một cái chuẩn bị tâm lý. Vũ Tuyết tỷ tỷ, có việc cứ việc nói thẳng đi, đều là người trong nhà. Đường Kim gật đầu. Vân Vũ Tuyết khẽ gật đầu. Đường Kim đệ đệ. Ta có nắm chắc 10 phần cứu trở về sư phụ của ngươi. Thế nhưng, sư phụ của ngươi thân thể cũng đã nhận lấy một ít vô pháp chữa trị tổn hại. Đặc biệt kinh mạch bị hao tổn so sánh nghiêm trọng. Cho nên, sẽ có một ít không tốt hậu quả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01805. Ta mới là cực kỳ có bản lĩnh. Không tốt hậu quả. Đường Kim sắc mặt biến hóa, ngữ khí cũng xảo lộ vẻ cấp thiết đứng lên. Vũ Tuyết tỷ tỷ, hậu quả nhiều nghiêm trọng. Sư phụ sau đó còn có thể giống như người thường như nhau cuộc sống sao? Chí ít được có thể đi bộ đi. Nếu như chỉ có thể ngồi ở xe lăn có lẽ chỉ có thể nằm trên giường. Lấy sư phụ tính cách. Hắn hơn phân nửa tình nguyện chết mất đấy. Vân Vũ Tuyết ngẩn ngơ, sau đó ôn nhu cười, Đường Kim đệ đệ đừng kích động, không nghiêm trọng như vậy. Tựa hồ là sợ Đường Kim lo lắng. Cho nên Vân Vũ Tuyết cũng không còn thừa nước đục thả câu. Nói tiếp, sư phụ của ngươi tuy rằng kinh mạch bị hao tổn, nhưng muốn sống như người thường cuộc sống là không có vấn đề đấy. Trên thực tế, hắn khôi phục sau đó, thân thể tương đối mà nói, có thể so sánh trước đây rất tốt một điểm. Chỉ bất quá, bởi vì có chút kinh mạch vĩnh cửu tính tổn thương, hắn lại chỉ có thể làm được như vậy. Hắn vô pháp giống như chúng ta trở thành người tu tiên. Hắn chỉ có thể cùng trước đây như nhau, tiếp tục làm một cái cổ võ giả. Vũ Tuyết tỷ tỷ, như lời ngươi nói, bất lương hậu quả chính là sư phụ không thể tu tiên. Đường Kim nhất thời thở dài một hơi. Nơ, chính là như vậy. Vân Vũ Tuyết gật đầu. Cái kia không quan hệ. Ăn. Được rồi. Sư phụ nếu như hiện tại tỉnh lại, đại khái còn có thể dài bao nhiêu thọ mệnh? Đường Kim suy nghĩ một chút lại hỏi. Vân Vũ Tuyết hơi suy nghĩ một chút, sau đó hồi đáp. Dựa theo dự tính của ta, 30 năm là không có vấn đề đấy. Đương nhiên, nếu như sư phụ của ngươi sau đó trên sinh hoạt không quá chú ý mình thân thể lời mà nói, có thể cũng chỉ có thể sống 20 năm. Cái kia không thành vấn đề rồi, đại khối băng lão bà, Vũ Tuyết tỷ tỷ, các ngươi đồng thủ đi. Đường Kim triệt để yên lòng. Về phần không thể tu tiên chuyện này, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng có thể làm cho sư phụ tỉnh lại sống thêm vài thập niên, đã là rất tốt kết quả. Vân Vũ Tuyết khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hàn Băng, bỏ Niêm Phong đi. Hàn Băng nhẹ nhàng vung tay lên. Đường Môn trong nháy mắt thì thoát ly đóng băng trạng thái. Mà hầu như cùng một thời gian, Vân Vũ Tuyết liền bắn ra một viên dược hoàn. Dược hoàn bay vào Đường Môn trong miệng. Xuống một cái chớp mắt, Vân Vũ Tuyết liền cầm trong tay ngân châm, đâm vào rồi Đường Môn trên người. Ngân châm bay lượn. Vân Vũ Tuyết vẻ mặt có chút chuyên chú, mà một bên Đường Kim, nhưng thoáng có vẻ có chút khẩn trương. Mặc dù là luôn luôn lạnh lùng Hàn Băng, lúc này tựa hồ cũng xảo lộ vẻ khẩn trương. Hàn Băng tâm tư bất chi bất giác về tới 5 năm trước. Đó cũng là cái buổi tối, Đường Kim phẫn nộ xuất hiện tại trước mặt nàng, hung hăng đánh nàng bạc tai. Cái kia buổi tối, nàng thậm chí có loại cảm giác Đường Kim lúc đó hận không thể muốn cường bạo nàng. Mà sau đó, nàng xem tới rồi Đường Môn, sắp chết Đường Môn. 5 năm trước chính là cái kia buổi tối, cũng là nàng cùng Đường Kim còn có Vân Vũ Tuyết cùng nhau, đồng thời còn có sắp chết Đường Môn. Mà 5 năm sau đích đêm nay, hay là đám bọn hắn vài người, cái này như là một cách luân hồi, thậm chí làm cho nàng cảm giác như là về tới quá khứ. Mà 5 năm trước cái kia chút ký ức cũng đều rõ ràng xuất hiện tại nàng trong ức. 5 năm trước chính là cái kia buổi tối, nàng đối với Đường Môn chết sống không chút nào quan tâm, đối với Đường Kim càng thêm thống hận. Nhưng hiện tại, tất cả cũng không giống nhau. Nàng không hề hận Đường Kim. Nàng tuy rằng không chịu thừa nhận chính mình thương hắn, nhưng nàng biết, hắn kỳ thực đã là nàng tối trọng yếu cũng là duy nhất trọng yếu nam nhân. Cũng đang bởi vì như vậy, nàng hiện tại có chút khẩn trương. Chính như 5 năm trước Đường Kim tại trên người nàng phẫn nộ phát tiết lửa giận lúc theo như lời như nhau, kỳ thực Đường Môn chuyện tình, nàng cũng là có trách nhiệm đấy. Nếu không phải nàng đem Đường Kim vây ở thiên đạo tiên vòng tay giữa 2 năm, Đường Môn có thể sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy. Mà mặc dù bị thương nghiêm trọng như vậy, Đường Kim cũng có thể sớm một chút phát hiện hắn. Phải cứu hắn cũng thì càng dễ. Tuy rằng nàng không phải trực tiếp trách nhiệm nhân, nhưng nàng xác thực làm trễ nai thời cơ. Nếu như Đường Môn lần này không thể thuận lợi tỉnh lại, cái kia Đường Kim còn có thể trách nàng sao? Hàn Băng thực sự không biết. Cho nên, nàng thật sự có chút khẩn trương. Hiện tại, nàng cũng chỉ hy vọng tất cả có thể thuận lợi. 3 phút, 5 phút đồng hồ, 8 phút. Thời gian tại thong thả trôi qua. Hàn Băng ánh mắt lom lom nhìn Vân Vũ Tuyết trong tay ngân châm. Vân Vũ Tuyết ra châm tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà nàng cái kia trơn bóng trên trán cũng mơ hồ bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột. Hiển nhiên lúc này đây thi châm, đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Mắt thấy 10 phút quá khứ, Vân Vũ Tuyết ra châm tốc độ rốt cuộc bắt đầu rồi thong thả giảm xuống. nhưng trên trán nàng mồ hôi hột cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá, bất luận là hàn băng hay là đường kim, cũng không dám đi cho nàng lau mồ hôi, rất sợ hội quấy rối đến nàng. Chỉ có thể mặc cho do cái kia giọt giọt trong suốt mồ hôi hột theo cái trán của nàng tích lạc, tiêu thất tại của nàng áo bào trắng thượng. Đủ một phút đồng hồ quá khứ, Vân Vũ Tuyết mới rốt cuộc đình chỉ thi châm, thở ra thật dài một hơi thở, song song lấy tay xoa xoa cái trán mồ hôi hột, quay đầu nhìn đường kim, hơi có vẻ uể oải cười cười. Đường kim đệ đệ, thành công rồi, sư phụ của ngươi lập tức sẽ tỉnh lại. Vân Vũ Tuyết lời này vừa nói xong, Đường Môn liền mở mắt, sau đó theo trên mặt đất ngồi dậy, nhìn chung quanh, sau đó lại nhìn Hàn Băng cùng Vân Vũ Tuyết liếc mắt, cuối cùng tầm mắt rơi vào đường kim trên người, vẻ mặt không hờn giận bộ dạng. Tiểu tử, ngươi làm cái gì đấy? Ta chính sưởi ấm đâu rồi, thế nào đột nhiên đem ta làm như thế cái lạnh buốt địa phương đến? Nói đến đây, Đường Môn đột nhiên cảm giác được một điểm không thích hợp. Gì? Tiểu tử, ta thế nào cảm giác ngươi có chút không giống với lúc trước? Kỳ quái, cơ thể của ta tựa hồ cũng có chút không giống với lúc trước. Đóng băng 5 năm. Đường Môn ký ức hiển nhiên vẫn còn dừng lại tại 5 năm trước. Đặc biệt hắn đầu tiên mắt thấy ba người, vẫn là 5 năm trước gặp qua cái kia vài người. Tự nhiên sẽ không nghĩ tới đây đã là 5 năm sau đó. Bất quá, đường kim biến hóa, còn có Đường Môn thân thể của mình biến hóa, đều mơ hồ khiến Đường Môn bắt đầu ý thức được tình huống không thích hợp. Đại khối băng lão bà, ngươi trước tống Vũ Tuyết tỉ tỉ đi về nghỉ ngơi đi. Đường kim quay đầu nhìn Hàn Băng, ôn nhu nói. Nờ, Hàn Băng khó có được dịu ngoan lên tiếng, sau đó liền mang theo Vân Vũ Tuyết rời đi. Lão đầu, có một bất hạnh tin tức nói cho ngươi biết. Đường kim tại Đường Môn bên người ngồi xuống. Hiện tại, đã là lần trước chúng ta gặp mặt lúc 5 năm sau đó rồi. Để cứu ngươi, chúng ta đem ngươi đóng băng rồi 5 năm. Úp, đây là chuyện tốt à, ta này không phải là sống lâu rồi 5 năm sao? Đường Môn một bộ dạng chẳng hề để ý bộ dạng. Ai? Khoan hãy nói, ta hiện tại cảm giác thân thể thực sự là được rồi. Tiểu tử, nghĩ không ra chính ngươi bản lĩnh không lớn dạng. Ánh mắt nhưng thật ra tốt. Phao gái không chỉ có xinh đẹp, vẫn còn so sánh ngươi có bản lĩnh a. Lão đầu, có ngươi nói như vậy đấy sao? Cái gì gọi là các nàng so với ta có bản lĩnh, ta mới là cực kỳ có bản lĩnh đấy. Đường kim bất mãn rồi, lập tức nhưng lời nói xoay chuyển. Quên đi, ngươi ngủ 5 năm ngủ được đầu óc hồ đồ phân thượng, ta sẽ không với ngươi so đo. Như vậy đi, ta trước nói với ngươi một chút tình huống hiện tại, miễn cho ngươi không biết kế tiếp nên đi chưa. Cũng không quản Đường Môn có đồng ý hay không, Đường Kim liền bắt đầu tự thuật những năm gần đây chuyện đã xảy ra. Chủ yếu là tiên giới cùng phàm giới một ít đại sự, còn có Hoa Hạ lớn nhất tổ chức Đường Môn thành lập đợi một chút. Về phần chính hắn việc tư, nhưng thật ra trên cơ bản không có đề. Mà về Đường Môn đã không thể tu tiên chuyện tình, Đường Kim cũng nói thẳng rồi đi ra, không có chút nào giấu riêng. Lão đầu, nói đi, ngươi sau đó muốn dừng lại ở tiên giới đâu hay là dừng lại ở phàm giới? Cuối cùng, Đường Kim hỏi như thế một vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01806. Đoạt lấy đảm đương nữ nhân của ta. Tiểu tử, ngươi đây không phải lời vô ích sao? Đương nhiên là dừng lại ở phàm giới rồi, tiên giới loại này phá địa phương có cái gì tốt đời hay sao? Đường Môn không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Đối với Đường Môn cái này trả lời, Đường Kim cũng không phải ngoài ý muốn. Trở lại phàm giới, Đường Môn vẫn là đệ nhất cường giả. Nhưng ở tiên giới, không thể tu tiên chính hắn, hãy cùng người thường không sai biệt lắm. Lấy Đường Môn tính cách, nhất định là hy vọng trở lại phàm giới đấy. Lão đầu, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, của ngươi tình nhân trong mộng thế nhưng tại tiên giới đâu. Đường Kim rồi lại nói một câu. Tiểu tử, nói đến đây cái, ta ngược lại là quên hỏi ngươi Tần Thủy Giao tới tay sao? Ngươi chiếm hữu nàng sao? Đường Môn hỏi. Lão đầu, lời này của ngươi quá thô tục rồi, ta bây giờ là người văn minh. Đường Kim nhưng không có chính diện trả lời. Tiểu tử, chớ cùng ta giả trang còn không có thượng đúng không? Đường Môn vẻ mặt chẳng đáng. Còn nói ngươi hội tán gái đâu rồi? Đã nhiều năm như vậy, ngay cả mình vị hôn thê đều làm không được. Thật không có tiền đồ. Đường Kim nhất thời bất mãn rồi, lão đầu, ngươi còn không phải vài chục năm không có đuổi theo một nữ nhân. Rồi hãy nói ta với ngươi bất đồng. Ngươi là đuổi không kịp người ta. Ta đâu rồi? Là tạm thời không muốn phao Tần Thủy Giao cái ngốc kia gái. Tiểu tử, đầu óc ngươi nước vào đi à nha. Cái kia Tần Thủy Giao nhiều xinh đẹp a, ngươi cư nhiên không muốn phao. Đường Môn vẻ mặt bất mãn. Sư phụ của ngươi ta phao không được mẹ của nàng. Thì trông cậy vào ngươi phao đến nàng cấp sư phụ làm vẻ vang rồi. Tiểu tử ngươi làm sao lại không thể không chịu thua kém một điểm đâu. Lão đầu a, ngươi muốn ta cho ngươi không chịu thua kém kỳ thực rất đơn giản đấy. Đường Kim một bộ dạng rất tùy ý nói ra được hình dạng, ta đem mẹ của nàng cua tới tay là được. Phòng trong đột nhiên yên tĩnh trở lại. Khoảng chừng một phút đồng hồ. Bất luận là Đường Kim hay là Đường Môn, cũng không có nói. Cuối, hay là Đường Kim đầu tiên phá vỡ yên lặng. Lão đầu, có chuyện, ta phải hướng ngươi thẳng thắn. Ta dự định đem ngươi tình nhân trong mộng. Thì ra là cái kia xinh đẹp khinh vũ tỉ tỉ. Đoạt lấy đảm đương nữ nhân của ta. Dự định cay rắm. Đường Môn đột nhiên một bộ dạng nổi giận bộ dạng. Hết mức tiểu tử. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi còn không có đối phó nàng. Không có đối phó ngươi theo ta nói cái rắm a. Ngươi cho là lão tử không biết ngươi thích Tần Khinh Vũ. Sư phụ của ngươi ta nhìn rõ mọi việc. Sớm biết rằng tiểu tử ngươi về điểm này nội tình, ta vốn đang dự định trước hết để cho ngươi đối phó Tần Thủy Giao, lại cho ngươi đi đối phó Tần Khinh Vũ đấy. Có thể tiểu tử ngươi cũng quá vô dụng. Này đã bao nhiêu năm, ngươi tự nhiên liền một cách chưa từng đối phó, ngươi còn theo ta thẳng thắn cái sắm a. À, sư phụ, ta đây không phải nghĩ có chút có lỗi với ngươi sao? Đường Kim ngẩn ngơ, sau đó ngượng ngùng cười, Đường Môn phản ứng thật là có chút ngoài dự liệu của hắn. Cái rắm, tiểu tử ngươi sẽ cảm thấy có lỗi với ta. Đường Môn liếc mắt, hơn nữa, này có cái gì có lỗi với ta hay sao? Tần Khinh Vũ nếu là yêu thích ta, đã sớm theo ta cùng nhau rồi, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Sư phụ của ngươi ta không có cơ hội. Tiểu tử ngươi phải nhiều nỗ lực. Vì nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Như vậy tốt mỹ nữ. Nếu ta này làm sư phụ làm không được. Đương nhiên muốn lưu cho đồ đệ của ta. Tiểu tử ngươi muốn thật đối phó rồi Tần Khinh Vũ. Ta chỉ biết vui vẻ. Hiểu chưa? Được rồi. Lão đầu. Đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó ngươi đừng đổi ý. Ngươi chờ. Ta sẽ đem Khinh Vũ tỉ tỉ truy vào tay đấy. Đường Kim có như vậy một chút hưng phấn. Được rồi. Đuổi theo đi. Bất quá. Tiểu tử. Truy về truy. Đừng quá làm khó nàng. Bất quá. Nếu như nàng thật đối với ngươi có ý tứ. Ngươi cũng đừng cố kỵ nhiều lắm. Hiểu đi. Ngươi muốn xảo ép buộc một chút nàng. Không phải nàng không qua được tâm lý đóng. Dù sao. Nàng cùng Tần Thủy Giao là có huyết thống quan hệ đấy. Đường Môn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cũng may nơi này là tiên giới. Cái chỗ này luân lý. Cùng phàm giới cũng không phải hoàn toàn như nhau. Ta nghe nói à. Này người tu tiên. Đừng nói mẹ con. Chính là đệ tam cùng đường đều có. Huống. Tần Khinh Vũ cùng Tần Thủy Giao. Kỳ thực muốn nói đứng lên. Cũng không tính là chân chính mẹ con. Được rồi. Nàng trước đây chuyện đã xảy ra. Ngươi cũng biết đi à nha. Nờ ta biết. Đường Kim gật đầu. Kỳ thực. Tần Khinh Vũ cũng là thật đáng thương nữ nhân. Nàng chưa từng có quá chân chính luyến ái. Cũng không có quá nam nhân chân chính. Nhưng trước có một đứa con gái. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng chân chính hưởng thụ quá bị nam nhân yêu mến sủng ái tư vị. Tại tánh mạng của nàng ở bên trong, kỳ thực thủy chung thiếu khuyết rồi rất trọng yếu một đoạn thời gian. Đường Môn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiểu tử, nếu là ngươi thật có thể làm cho nàng bổ sung này đoạn khuyết thiếu thời gian, ta sẽ thực sự vì nàng hài lòng. Lão đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ nhượng cho Khinh Vũ tỷ tỷ chân chính hài lòng đấy. Đường Kim có chút chỉnh trọng nói. Thoáng đã trầm mặt một chút, Đường Kim lại hỏi, lão đầu, ngươi đi phàm giới trước, muốn đi xem Khinh Vũ tỷ tỷ sao? Đường Môn lắc đầu. Quên đi. Gặp lại không bằng hoài niệm. Tiểu tử, hiện tại, ngươi tiến ta rời khỏi cái này cái gọi là tiên giới đi. Cái kia, lão đầu, ta trước mang ngươi đi thiên phủ đường ra đi, sau đó ngươi có thể ở lâu nơi ấy. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng, không cần. Tiểu tử, ta không thói quen ở tại hào môn đại gia trong tộc. Như vậy đi, ngươi trước tống ta trước ta đợi địa phương. Ngô, chính là 5 năm trước ngươi tìm được của ta chỗ kia. Đường Môn rất nhanh có quyết định. Ta muốn về trước từng đã là Đường Môn địa chỉ cũ một chuyến. Sau đó còn muốn nơi đi một chút. Ngủ 5 năm. Ta cũng nên đi hoạt động một chút. Tán dài sầu. Hoạt động một chút gân cốt. Nếu như ta không muốn động, ta sẽ đi ngươi cái kia Đường Môn dưỡng lão đấy. Dừng lại một chút. Đường Môn còn nói thêm. Mặt khác, nếu Đường Môn còn đang, ta đây cũng không cần phải tiếp tục dùng Đường Môn tên này rồi. Từ nay về sau, ta chính là Đường Cửu. Đường Môn Đường Cửu. Đường Kim gật đầu, cũng không nói cái gì nữa. Nắm Đường Cửu tay. Sau đó, liền xuất hiện tại 5 năm trước hắn đã từng đã tới chính là cái kia làng. Lão đầu, chúng ta rất quen. Ta cũng không nhiều lời. Nói chung, ta chỉ nói cho ngươi biết, ngươi đồ đệ ta hiện tại không có không giải quyết được chuyện tình. Cho nên, bất luận ngươi sau đó gặp phải rồi phiền toái gì, cũng không luận ngươi có cái gì không giải quyết được chuyện tình. Nhớ kỹ tìm ta, không muốn giống như nữa 5 năm trước như vậy. Đường Kim cuối cùng dặn rồi Đường Cửu một câu, sau đó lại lần nữa về tới tiên giới băng cung trong. Hắn và Đường Cửu trong lúc đó, từ lâu không cần có cái gì khách sáo. Mà Đường Cửu muốn làm cái gì, hắn cũng sẽ không đi ngăn cản. Đối với một người tốt, không phải không nên cùng bên cạnh hắn đi theo làm tùy tùng hầu hạ, mà là cho hắn cũng đủ tự do, khiến hắn đi làm hắn chân chính chuyện muốn làm tình. Một tia cảm giác kỳ diệu đột nhiên nổi lên trong lòng. Đường Kim biết là Hàn Băng đi tới bên cạnh hắn. Hắn quay đầu, nhìn Hàn Băng cái kia diễm tuyệt cõi trần xinh đẹp khuôn mặt, sán lạn cười. Thân yêu, đi mướn phòng đi. Tốt, Hàn Băng lại rất giản khiết thẳng thắn đáp ứng xuống. Ta cảm thấy được, chúng ta hay là đừng lãng phí mướn phòng thời gian. Đường Kim tìm tòi tay đem Hàn Băng ôm đi qua, sau đó thì trọng trọng hôn lên môi anh đào của nàng. Hàn Lãnh Băng Cung trong, lửa nóng tình cảm mãnh liệt lúc đó trình diễn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01807. Có thiệp mời rất giỏi a. Thiên phủ đường ra đem tại tháng chạp 28 là đại thiếu gia cùng tiểu thư cùng nhau cử hành long trọng hôn lễ tin tức. Lúc này đã tại trong phạm vi toàn thế giới lưu truyền ra đến. Mà hoa hạ lớn bé gia tộc cùng với một ít nỗ lực đưa thân thượng lưu xã hội thổ hào môn đã ở vắt hết ấp muốn được một phần thiên phủ đường ra tiệc cưới thiệp mời. Các đại tin tức truyền thông bất luận là đài truyền hình tòa soạn báo tạp chí hay là võng môi, cũng đồng dạng quan tâm đến nơi này chàng tiệc cưới. Thiên phủ đường ra mấy năm này cho hấp thụ ánh sáng độ kỳ thực tương đối cao. Tại nhà giàu có trong gia tộc, như vậy cho hấp thụ ánh sáng độ tương đối mà nói có vẻ nhiều hơn một điểm. Bất quá đường ra cũng không có tận lực đi phong tỏa mấy tin tức này. Kỳ thực thiên phủ đường ra sở dĩ như vậy thụ quan tâm, xét đến cùng hay là bởi vì 2 năm trước, tại nơi niên hoa hạ quốc điện gia dùng coi đài tiệc tối thượng, Hoa Ngữ ngày sau Tiếu Thiền nói ra của nàng tình sử. khiến một ít tiêu khiển ký giả đào móc ra đường kim cùng thiên phủ đường ra một ít quan hệ. Mà cái kia sau đó, tuy rằng bởi vì có người nói đường kim đã chết, cho nên đại gia không có lại tiếp tục quan tâm đường kim. Có thể thiên phủ đường ra cái này nhà giàu có gia tộc cũng đã thành rất nhiều ký giả quan tâm điểm. Này đây chỉ muốn thiên phủ đường ra phát sinh một ít chuyện gì, sẽ có ký giả yêu sách. Đương nhiên, có thể làm cho những ký giả này phát hiện hơn nữa yêu sách đi ra đấy, kỳ thực hơn phân nửa cũng không phải cái gì chân chính chuyện trọng yếu. Mặc dù là chuyện trọng yếu, cũng là không cần bảo mật đấy. Tựa như lần này hôn lễ, đường ra cũng không có đi bảo mật, cho nên đại gia cũng thì tự nhiên rất dễ nhận được tin tức. Hôm nay đã là tháng chạp 27. Rất nhiều người cũng đang thảo luận thiên phủ đường ra tiệc cưới. Mà Minh Hồ Điện sinh hoạt coi đài, vừa đi làm vài người, một bên đang đợi thang máy, cũng một bên tại thảo luận chuyện này. Các ngươi lại ai thu được thiệp mời sao? Ta tịch thu đến, ngươi thì sao? Ngươi thế nhưng kim bài Ngô ký thiên phủ đường ra chưa cho ngươi phát thiệp mời sao? Không có, ta nghe nói đường ra tựa hồ chưa cho ký giả phát thiệp mời, hình như không quá hoan nghênh ký giả đưa tin đi. Ta cũng không còn thu được, bất quá ta có một bằng hữu thu được thiệp mời rồi. Vương Cầm, ngươi muốn đi tham gia thiên phủ đường ra tiệc cưới sao? Ta này có phần thiệp mời, ngươi có thể theo ta cùng đi đấy. Một thanh âm đột nhiên theo bên cạnh đâm qua đây. Mọi người thảo luận đột nhiên đình chỉ. Sổ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Nói chính là một cái lớn lên có chút anh tuấn thanh niên nam nhân. Một thân trang điểm cũng là tương đương không tầm thường. Xuống một giây, ở đây các nữ nhân thì đều dùng có chút ánh mắt hâm mộ nhìn về phía một cái xinh đẹp nữ tử. Cái này xinh đẹp nữ tử chính là Vương Cầm. Vương Cầm chính là Minh Hồ đài truyền hình người chủ trì. Hiện nay tại Minh Hồ thành phố cũng đã có chút danh tiếng. Về phần cái kia xuất khí nam tử, đã ở đài truyền hình đi làm. Đồng dạng là một gã người chủ trì. Là trọng yếu hơn là cha hắn chính là đài truyền hình phó đài trưởng. Xuất khí nam tử gọi Vương Đại Trí. Mà đài truyền hình bên trong rất nhiều người cũng biết Vương Đại Trí đang ở truy cầu Vương Cầm. Ngô. Tuy rằng bọn họ đều họ Vương, bất quá bây giờ thời đại này, cùng họ thông hôn từ lâu không phải vấn đề gì. Các nữ nhân ở đây dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Vương Cầm. Bất quá ở đây nam nhân thì đều dùng có chút ánh mắt đồng tình nhìn một người nam nhân. Một cách lớn lên có chút béo nam nhân. Vương Đại Trí, con mẹ nó ngươi có ý tứ. Này sắp sang năm mới rồi, ngươi cũng không khiến lão tử sống yên ổn có đúng hay không? Mập mạp kia tại mọi người ánh mắt đồng tình ở bên trong, hướng Vương Đại Trí sống giận đứng lên. Trương Tiểu Bàn, ta chỉ là ước hẹn Vương Cầm đi tham gia tiệc cưới mà thôi. Ngươi nếu là có thiệp mời, ngươi cũng có thể ước hẹn nàng cùng đi đấy. Đối với mập mạp nổi giận, Vương Đại Trí cũng tuyệt không lưu ý. Một bộ dạng tâm bình khí hòa bộ dạng, chỉ là trong ánh mắt có như vậy vài phần chẳng đáng mùi vị. Vương Đại Trí có cũng đủ lý do đối với Trương Tiểu Bàn chẳng đáng. Bất luận là tướng mạo hay là gia thế hay hoặc là công việc bây giờ, hắn đều hơn xa tại Trương Tiểu Bàn. Trương Tiểu Bàn duy nhất ưu thế, chẳng qua là hắn nhận thức Vương Cầm sớm hơn mà thôi. Cái này Trương Tiểu Bàn, chính thị đường kim năm đó ngồi cùng bàn. Bất quá, hiện tại Trương Tiểu Bàn ngày trôi qua cũng không như ý. Tốt nghiệp đại học sau đó, hắn cũng không có tìm được tốt công tác. Cuối cùng vẫn là tại Vương Cầm dưới sự trợ giúp, tại Minh Hồ đài truyền hình tìm một phần lấy tin và biên tập trợ lý công tác. Nói là lấy tin và biên tập trợ lý, trên thực tế cũng làm việc lặt vặt đấy. Nhưng thật ra Vương Cầm hiện tại công tác không tệ. Đợi một thời gian, Vương Cầm mới có thể trở thành Minh Hồ thành phố tối nổi danh đài truyền hình người chủ trì một trong. Vừa mới bắt đầu biết Vương Cầm chính là Trương Tiểu Bàn bạn gái lúc, đài truyền hình nam nhân khác nhưng thật ra đối với Trương Tiểu Bàn có chút ước ao. Bất quá bây giờ, đại gia tuy nhiên cũng bắt đầu đồng tình Trương Tiểu Bàn rồi. Bởi vì, tại đại gia trong mắt, Trương Tiểu Bàn người chủ trì bạn gái, nhất định sẽ bị Vương Đại Trí nảy ra đi đấy. Không có biện pháp. Hai người điều kiện kém thật sự là quá. Không có bất kỳ nhân xem trọng Trương Tiểu Bàn. Tại đại gia trong mắt, duy nhất lo lắng chính là Vương Đại Trí suốt cuộc muốn hoa bao lâu thời gian thành công mà thôi. Dơ ca, mơ có thiệp mời rất giỏi à. Ta là chẳng muốn đi mà thôi, ta nếu muốn đi, ta mỗi phút là có thể cho tới thiệp mời. Trương Tiểu Bàn trong lòng rất phiền muộn. Mặc dù hắn biết Vương Cầm cũng không có rời tình đừng luyến ý tứ. Nhưng cả ngày bị một đám nhân khinh thường. Vô số người âm thầm gọi hắn dạng ăn cơm chùa mập mạp chết bầm. Bây giờ còn bị tình địch trước mặt mọi người khiêu khích. Hắn tự nhiên là không thể chịu đựng được. Khoác lác ai cũng hồi, ngược lại chính là không hơn thuế. Vương Đại Trí cười nhạt một tiếng. Thang máy tới. Đại gia lên trước lớp đi. Ta buổi chiều máy bay đi Thục Đô. Vương Cầm. Ngươi nếu là muốn đi. Buổi chiều trước nói cho ta biết là được. Ta đã cho ngươi đính rồi vé máy bay. Cửa thang máy đúng lúc mở. Vương Đại Trí đi trước đi vào. Đợi những người khác sau khi đi vào. Vương Cầm liền nắm Trương Tiểu Bàn tay cuối cùng đi vào thang máy. Vương Cầm mặc dù không có nói. Nhưng nàng cũng dùng loại này hành động biểu thị ra đối với bạn trai ủng hộ. Mà nàng sở dĩ không ra. Kỳ thực cũng là có chút bất đắc dĩ. Nàng ở chỗ này đi làm. Cũng không dám quá đắc tội Vương Đại Trí. Cho nên mặc dù lén cự tuyệt Vương Đại Trí rất nhiều lần. Nhưng ở những người khác. Nàng nhưng lại không thể không cấp Vương Đại Trí một ít mặt mũi. Bằng không mà nói. Nàng cùng Trương Tiểu Bàn công tác. Khả năng đều phải có lẽ nhất. Thang máy tại đài truyền hình Bun Đinh lầu 18 ngừng lại. Cửa thang máy mở. Trương Tiểu Bàn cùng Vương Cầm đi trước đi ra ngoài. Đang chuẩn bị tiến phòng làm việc. Nhưng vào lúc này, một cái khách khí thanh âm truyền đến. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là Trương Lỗi tiên sinh sao? Nói chính là một cái giày tây đích nam tử trẻ tuổi. Nhìn qua hào hoa phong nhã còn có một cổ không tầm thường khí chất. Trương Lỗi. Trong nháy mắt đó tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Liên Trương Tiểu Bàn tựa hồ cũng không có kịp phản ứng. Đúng, hắn chính là Trương Lỗi. Vương Cầm cũng tại lúc này đón lời nói. Trương Tiểu Bàn cũng rốt cuộc trở về thần đến. Vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng. Ta chính là Trương Lỗi. Bất quá tất cả mọi người thói quen gọi ta Trương Tiểu Bàn. Ngài khỏe chứ, Trương tiên sinh. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười. Hai tay đưa lên một cái đóng gói tinh mỹ hộp. Ta là Thiên Phủ Đường gia Đường Kiệt. Đây là nhà ta thiếu gia sẵn đưa cho ngài thiệp mời. Đặc biệt xin ngài cùng Vương Cầm tiểu thư ngày mai tham gia Đường gia tiệc cưới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01808. Này thật đúng là tới. Vừa theo trong thang máy đi ra đài truyền hình mọi người. Thoáng cái ngây người tại chỗ. Giờ khắc này. Mỗi người cũng hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Thiên Phủ Đường gia lại có nhân cấp Trương Tiểu Bàn tống thiệp mời. Này, điều này sao có thể? Trương Tiểu Bàn nhất thời cũng có chút sợ run, đây không phải nằm mơ đi. Thiên Phủ Đường gia thật cho hắn tống thiệp mời tới. Có chút đờ đẫn tiếp nhận hộp. Trương Tiểu Bàn rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi. Ngươi thực sự là Thiên Phủ Đường gia nhân? Đương nhiên trên đời này, không ai dám giả mạo chúng ta Thiên Phủ Đường gia là bất luận cái gì nhân. Đường Kiệt trong giọng nói có một tia ngạo nghễ, thân là Thiên Phủ Đường gia đệ tử, hắn cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo. Có thể thiếu gia các ngươi nhận thức ta sao? Trương Tiểu Bàn có chút mê hoặc, lẽ nào thiếu gia các ngươi biết ta cùng Đường Kim là bạn thân? Trương Tiểu Bàn kỳ thực cũng biết Đường Kim chính là Thiên Phủ Đường gia nhân vật trọng yếu. Chỉ là, tại hắn trong nhận thức biết, Đường Kim đã bị chết vài năm. Trước đây Tiếu Thiền nói ra câu nói kia thời gian, hắn thì vững tin Đường Kim chết rồi. Bởi vì hắn rất rõ ràng Tiếu Thiền trong miệng nam nhân chính là Đường Kim. Mà cái kia Tết âm lịch, Trương Tiểu Bàn còn có chút thương tâm. Mặc dù theo lên đại học sau đó, hắn và Đường Kim ở giữa lui tới cũng rất ít. Nhưng hắn trong lòng vẫn là thật coi Đường Kim là tốt bản thân đấy. Trương tiên sinh, Đường Kim chính là ta gia thiếu gia. Đường Kiệt Sùng có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Trương Tiểu Bàn liếc mắt. À, Trương Tiểu Bàn ngẩn ngơ, các ngươi Đường gia đại thiếu gia không phải gọi Đường Đống sao? Trương tiên sinh, chúng ta đại thiếu gia xác thực gọi là Đường Đống. Nhưng thiếu gia nhà ta gọi Đường Kim, thì ra là ngài vị bằng hữu kia. Chúng ta Đường gia đại thiếu gia cùng thiếu gia cũng không phải cùng là một người. Đường Kiệt có chút kiên trì giải thích một chút. Nếu không phải thiếu gia chính mồm phân phó, chúng ta cũng không biết hắn và ngài là bằng hữu. Cho nên thiệp mời hiện tại mới đưa đến. Còn mời Trương tiên sinh thứ lỗi. Đợi một chút, ngươi là nói là Đường Kim chính mồm cho ngươi cho chúng ta tống thiệp mời hay sao? Một bên Vương Cầm lúc này rốt cuộc nghe ra không thích hợp, liền có chút khẩn cấp hỏi thăm về đến. Có thể Đường Kim hắn không phải. Vương Cầm thiếu chút nữa thốt ra nói Đường Kim không phải đã chết rồi sao? Chỉ là nói còn chưa dứt lời, nàng đột nhiên ý thức được nói như vậy không tốt lắm, liền vội vàng im lặng. Đúng vậy a, Đường Kim cái kia bản thân không phải đã chết rồi sao? Trương Tiểu Bàn cũng thì thảo tự nói giống như đón rồi lời nói, vẻ mặt nghi hoặc. Trương tiên sinh, Vương Tiểu Thư thiếu gia nhà ta thân thể an khang, các ngươi ngày mai sẽ có thể nhìn thấy hắn. Đường Kiệt cười nhạt một tiếng, ta còn có mấy phân thiệp mời muốn đưa, trước hết không quấy rầy hai vị rồi. Út tốt tốt, ngươi đi thong thả. Trương Tiểu Bàn còn có chút giải ra, Đường Kim không chết. Này, đây là thật đấy sao? Đường Kiệt rất nhanh xoay người rời đi. Nhưng hắn cũng không có đi thang máy, mà là rất nhanh tiêu thất tại trong hành lang. Mà thẳng đến hắn tiêu thất, những người khác vẫn như cũ dùng có chút giải ra ánh mắt nhìn Trương Tiểu Bàn. Người này cư nhiên cùng thiên phủ Đường gia thiếu gia là tốt bản thân. Nếu thật là nói như vậy, cái kia Vương Đại Trí lại tính cái gì đâu? Nhà Trương Tiểu Bàn đâu tìm đến quần chúng diễn viên đâu? Khoan hãy nói, này hành động tốt a, đem tất cả đều hồ lộng được xoay quanh đâu. Chào phúng thanh âm tại lúc này vang lên, cũng Vương Đại Trí mở miệng. Lăn con mẹ nó, ngươi mới là quần chúng diễn viên đâu. Trương Tiểu Bàn đã sớm đối với Vương Đại Trí rất không thoải mái. Này Vương bát đản mỗi ngày ngay trước mặt hắn nảy ra hắn bạn gái. Hắn không có động thủ cũng đã coi là không tệ. Hãy bớt sàm ngôn đi. Mở cái hộp kia xem một chút đi. Ta người này cũng có trương thiệp mời. Đối chiếu một chút, cũng biết ngươi chỗ có phải là thật hay không có thiệp mời rồi. Vương Đại Trí cười lạnh một tiếng. Đi thôi. Đi làm công thất. Ta mời giản thả chỗ. Đại gia thì cùng nhau làm chứng. Như thế nào đây? Dám sao? Đi thì đi đi. Trương Tiểu Bàn một tay cầm hộp, tay kia lôi kéo Vương Cầm thì đi vào trong. Bên trong đã có một chút nhân, mà rất nhanh, chuyện này thì truyền ra. Không được 3 phút thì có hơn 10 nhân cùng nhau tụ đi qua xem náo nhiệt. Mà Vương Đại Trí cũng đã xuất ra thiệp mời, hướng mọi người biểu diễn. Xem, mọi người xem rõ ràng a, trên tay của ta cái này chính là tránh bản thiệp mời. Trương Tiểu Bàn, không bằng chúng ta tới đổ điểm điểm có tiền như thế nào đây? Vương Đại Trí dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Trương Tiểu Bàn. Nếu như ngươi hộp mở không có chân chính thiệp mời, ngươi sẽ đem Vương Cầm tặng cho ta. Làm sao? Ta cho ngươi lão mấu bạn gái là có thể tùy tiện khiến đấy sao? Trương Tiểu Bàn tức giận mắng. Trương Tiểu Bàn, ngươi miệng cho ta khô sạch điểm. Vương Đại Trí cũng có chút tức giận. Tốt. Không cho cũng được. Ta đây đổi lại điều kiện. Nếu là ngươi cái kia không có thiệp mời, ngươi chỉ cần cùng Vương Cầm chia tay là được. Nếu là ngươi vậy có thiệp mời, ta bảo chứng sau đó không hề truy Vương Cầm. Như vậy đi đi. Ta nhổ vào, ngươi cái này gọi là đánh đố sao? Lão tử thua sẽ mất đi bạn gái, ngươi nha thua cái gì cũng không biết thiếu, ngươi làm lão tử là ngô ngốc à? Trương Tiểu Bàn tức giận nói, ngươi nha thật muốn đổ đúng không? Vậy được, ta phải thua hãy cùng Vương Cầm chia tay. Ngươi nha phải thua thì quỳ xuống cấp lão tử dập đầu cái đầu. Ngươi dám đổ sao? Là nam nhân hãy cùng lão tử đổ. Trương Tiểu Bàn tại đài truyền hình trở thành thời gian rất lâu tôn tử. Hiện tại mắt thấy muốn hãnh diện rồi. Thì có vẻ có chút phấn khởi. Bất quá phấn khởi về phấn khởi. Hắn nhưng cũng chưa dụ dỗ bạn gái. Nhượng xong những lời này. Hắn thì ghé vào Vương Cầm bên tai thấp giọng nói rằng. Lão bà. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không thua đấy. Coi như thua. Chúng ta chia tay một lần. Lập tức thì lại hợp lại. Tức chết Vương Đại Trí cái kia Vương Bát Đàn. Vương Cầm nhất thời có chút sở khóc sở cười. Bất quá nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Tùy ý Trương Tiểu Bàn tại đây lăn qua lăn lại. Tốt, đánh cuộc thì đổ. Vương Đại Trí cũng bị khơi dậy hỏa khí, mở hộp đi. Mười mấy đầu cùng nhau đu lại. Trương Tiểu Bàn cũng không chậm trễ. Hắn rất nhanh thì xé toang rồi hộp đóng gói. Đem hộp mở. Sau đó, hắn thì thấy được một tờ thiệp mời. Sau đó, sắc mặt của hắn thì trở nên có chút khó coi đứng lên. Gì? Này thiệp mời tựa hồ không giống với A. Đúng vậy A, nhan sắc hình như không giống với. Ngô, lớn bé hình như cũng không như nhau. Không phải là giả dối đi. Hơn phân nửa thật hay giả đấy, ta hãy nói đi Trương Tiểu Bàn làm sao có thể cùng Thiên Phủ Đường Gia có quan hệ đâu. Chính là A, hắn muốn thật cùng Thiên Phủ Đường Gia có quan hệ, sẽ ở chúng ta ở đây làm việc lặt vặt sao? Hắn ở chỗ này làm việc lặt vặt đều dựa vào hắn bạn gái hỗ trợ đây này. Bốn phía một mảnh nghị luận. Vương Đại Trí càng nhìn không được cười lên ha ha. Ha ha ha. Thực sự là chết cười ta rồi. Trương Tiểu Bàn. Ngươi muốn sơn trại thiệp mời. Cũng muốn sơn trại đắc tượng một điểm nha. Nhìn này làm tông. Cũng quá kém. Vương Đại Trí cấp lão tử câm miệng. Trương Tiểu Bàn có chút tức giận. Ngươi nha nói đây là giả dối chính là giả dối. Ai biết ngươi cái kia thiệp mời có đúng hay không giả dối. Ta cho ngươi biết. Ta này thiệp mời là anh ta môn đưa cho ta đấy. Xác định vững chắc thật sự. Muốn giả. Cũng là của ngươi giả. Ca của ngươi môn. Đừng nói với ta hư đấy. Có bản lĩnh đem ngươi cái kia nghe nói là đường xa thiếu xa bản thân kéo tới đi hai bước nha. Vương Đại Trí ngữ khí càng thêm chẳng đáng. Moa, bản thân của ta là thân phận gì? Là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Trương Tiểu Bàn hừ một tiếng. Nhưng nói còn chưa dứt lời. Ánh mắt của hắn lại đột nhiên có chút ngây dại ra. Sau đó trở nên có chút nói lắp. Cả. Bạn thân. Ngươi. Ngươi này thật đúng là tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01809. Nơi này có tình dục cuồng tiến đến rồi. Cửa. Một người mặc áo gió xảo lộ vẻ đơn bạc đích nam tử trẻ tuổi đứng ở nơi đó. Mặc dù vài năm không gặp. Nhưng Trương Tiểu Bàn hay là liếc mắt thì nhận ra được. Đó chính là Đường Kim. Trương Tiểu Bàn, ngươi làm sao lại hỗn đến đem bạn gái đều lấy ra đánh đố tình cảnh nữa nha. Đường Kim lắc đầu cảm khái. Tốt xấu chúng ta cũng từng ngồi cùng bàn vài năm. Ngươi như vậy để cho ta cũng hiểu được thật mất mặt đấy. Bạn thân. Này thật đúng là một lời khó nói hết a. Nói chung. Ta mấy năm này không may a. Thực sự là trôi qua không thuận a. Trương Tiểu Bàn một bộ mặt như ăn mướp đắng. Quên đi. Không nói. Ta nói bạn thân. Ngươi này không phải là cố ý tới tìm ta a. Ngươi cũng không phải mỹ nữ. Ta khả năng cố ý tới tìm ngươi sao? Đường Kim lười biếng nói. Chính là a, ta cũng hiểu được không quá bình thường, vậy ngươi sẽ không tới chỗ này đâu. Trương Tiểu Bàn có chút tò mò mà hỏi. Út, ta đến sát vách tìm Tiếu Thiền. Sau đó nghe được nơi này tựa hồ có người muốn gặp ta. Ta thì thuận tiện đến đi dạo. Đường Kim hời hợt nói đón liền quay đầu nhìn về phía Vương Đại Trí, hình như là ngươi muốn ta tới chỗ này đi hai bước. Đường Kim hiện tại thì thực có chút điểm phiền muộn. Đương nhiên. Này phiền muộn cùng Trương Tiểu Bàn là không có cái gì quan hệ đấy. Tối hôm qua tại Hàn Băng trên người hưởng thụ cả đêm. Trôi qua tương đương sung sướng. Chỉ là ngay nửa giờ trước. Hàn Băng lại đột nhiên một cước đem hắn đạp xuống giường. sau đó tới một câu như vậy. Tìm được ngươi rồi Tiếu Thiền đi thôi. Vì vậy, Đường Kim rốt cuộc hiểu. Cái kia đại khối băng quả nhiên vẫn còn đem ngày hôm qua hắn muốn mang nàng cùng Tiếu Thiền cùng nhau chăn lớn cùng ngủ chuyện tình ghi tạc rồi trong lòng. Sau đó, hắn cũng chỉ có thể thực sự tới nơi này tìm Tiếu Thiền rồi. Chỉ là Tiếu Thiền hiện tại đã không ở Mỹ Đại Nhi khách sạn, mà là đang Thiên Nam Tiết Kiệm Điện coi đài. Lại nói tiếp, Thiên Nam Tiết Kiệm Điện coi đài toàn nhà cùng Minh Hồ Điện Sinh Hoạt coi đài toàn nhà thật đúng là sát vách. Hai đống toàn nhà song song cùng nhau. Bình thường cao. Ngoại hình cũng như nhau. Giống như là song tử tinh bình thường. Cho nên, Đường Kim thật đúng là đi sát vách tìm Tiếu Thiền đấy. Bất quá Đường Kim bây giờ còn không Tiếu Thiền. Hắn dùng thần thức đảo qua phủ cận thời gian. Trong lúc vô ý phát hiện Trương Tiểu Bàn cùng Vương Cầm. Còn phát hiện Trương Tiểu Bàn cùng người xung đột. Xả tới rồi trên người hắn. Hắn thì thuận tiện xuất hiện. Cấp Trương Tiểu Bàn tống thiệp mời xác thực là hắn phân phó. Bất quá kỳ thực không phải buổi sáng hôm nay chuyện tình. Mà là ngày hôm qua hắn về đường ra cầm thiệp mời thời gian. Thuận tiện phân phó một chút. Thế nào? Ngươi muốn nói ngươi chính là vị đường gia thiếu gia. Vương Đại Trí nhìn Đường Kim. Cũng vẻ mặt cười nhạt. Ta nói Trương Tiểu Bàn. Ngươi nay cái thật đúng là hạ huyết bổn liễu a. Bọn này chúng diễn viên tìm khắp rồi nhiều cái. Bất quá cái này hành động thật là không lớn dạng. Xuất hiện được cũng quá đúng dịp điểm đi. Vương Đại Trí, ngươi nha đầu ấp nước vào đi à nha. Ai là diễn viên rồi hả? Cả nhà ngươi mới là diễn viên đâu. Trương Tiểu Bàn tức giận nói. Lão tử có thiệp mời. Ngươi nói là giả mạo đấy. Bạn thân của ta tới. Ngươi nha còn nói hắn là quần chúng diễn viên. Thảo. Ngươi nha thích tin hay không? Ngược lại chính là lão tử hiện tại cũng không muốn để ý tới loại người như ngươi ngô ngốc rồi. Với ngươi người như thế đánh đố. Thật mẹ hắn mất mặt. Lời này nói không sai. Không muốn tùy tiện cùng loại này không hợp cách tiểu nhân vật đánh đố. Biết được hạ thấp của ngươi đẳng cấp. Đường Kim một bộ dạng nhận đồng bộ dạng. Sau đó hắn nhìn Vương Đại Trí. Thuận tiện nói cho ngươi biết một câu. Của ngươi thiệp mời. Hiện tại thành giả dối rồi. Cho nên. Ngươi không cần đi thiên phủ đường ra rồi. Ngươi nói là giả đúng là giả dối. Thực sự là buồn cười. Vương Đại Trí chẳng đáng nhìn Đường Kim. Ta khuyên ngươi sớm làm cút đi. Không phải ta trực tiếp gọi điện thoại khiến cảnh sát đem ngươi chiêu này dao động đánh lừa diễn viên bắt đi. Hay hoặc là ta cấp đường gia nhân gọi điện thoại. Xem bọn hắn thế nào thu thập ngươi. Ngươi nói được rồi. Ta nói là giả đấy. Đó chính là giả dối. Mặc dù đã từng là thực sự. Hiện tại cũng là giả dối. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Sau đó, hắn đột nhiên tựa hồ như là trong không khí nói một câu bình thường. Mấy người tắt ngươi. Đến chỗ của ta một chút. Đại khái 10 giây đồng hồ về sau. Hai nam hai nữ đột nhiên xuất hiện tại Đường Kim trước mặt. Sau đó cùng nhau hướng hắn hành lễ. Tham kiến thiếu gia. Thu hồi người kia thiệp mời thuận tiện đánh cho hắn một trận. Đường Kim chỉ vào Vương Đại Trí. Nhàn nhạt nói một câu. Mặt khác, ngày hôm nay các ngươi không cần bảo hộ Tiếu Thiền rồi. Ta đợi hạ phải đi tìm nàng. Xử lý xong chuyện này, các ngươi về đường ra. Vâng, thiếu ra. Bốn người cùng nhau lên tiếng. Sau đó thì cùng nhau đánh về phía Vương Đại Trí. Chút nào cũng không quản bên cạnh còn có mấy chục người nhìn. Liền trực tiếp quyền cước gia tăng. A. Có chút thê lương tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra. Mọi người nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Này, đám người kia cũng quá bạo lực đi à nha. Cái gì cũng không nói, liền trực tiếp đánh người à. Trương Tiểu Bàn, Vương Cầm. Trong hộp có hai trương vé máy bay. Các ngươi cũng chuẩn bị nhích người đi. Ta đi trước tìm Tiếu Thiền. Ngày mai, chúng ta đường ra tái kiến. Đường Kim không muốn tiếp tục ở đây bên trong làm lỡ thời gian. Cùng Trương Tiểu Bàn đánh cái bắt chuyện. Sau đó liền xoay người tiêu thất. Vương Đại Chí kêu thảm thiết lại như cũ không có đình chỉ. 3 phút về sau, Vương Đại Chí liền hấp hối nằm trên mặt đất. Đối với cái này bên cạnh chuyện đã xảy ra, Đường Kim cũng đã không có lại quan tâm. Hắn lúc này đang ở tiết kiệm điện coi đài phòng hóa trang bên trong. Nhìn một đám mỹ nữ tại nơi hóa trang. Bọn này mỹ nữ sở dĩ hóa trang, chính là để Thiên Nam đài truyền hình Tết âm lịch tiệc tối diễn tập. Năm nay Thiên Nam đài truyền hình lần thứ 2 mời tới rồi Tiếu Thiền vị này cấp quan trọng ca về sau. Đối với lần này tiệc tối cũng càng thêm có vẻ coi trọng. Chính thức phát sóng trước tiến hành rồi thật nhiều thứ diễn tập. Sáng hôm nay thì còn có một lần diễn tập. Tiếu Thiền lúc này cũng đang tại hóa trang. Tại nàng bên cạnh có mấy cái thợ trang điểm hỗ trợ. Bị thợ trang điểm bao quanh Tiếu Thiền, căn bản sẽ không phát hiện Đường Kim đến. Nhưng thật ra Tiếu Thiền bên cạnh người đã ở hóa trang mỹ nữ thấy được Đường Kim. Mỹ nữ này tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Mà khi nàng phát hiện Đường Kim tựa hồ tại sắc mị mị nhìn nàng lúc, không khỏi có chút căm tức. Nhìn cái gì vậy? Ngươi người nào ạ? Ai bảo ngươi vào? Mỹ nữ này kỳ thực lớn lên không tệ. Nàng hiện tại cũng là có chút danh khí ca sĩ. Bất quá, Đường Kim nhưng thực sự không có ở xem nàng. Cho nên, nghe được của nàng chất vấn, Đường Kim liền có chút kinh ngạc. Ta lại không nhìn ngươi. Ngươi nhượng cái gì đâu? Ngươi rõ ràng ngay xem ta. Mỹ nữ ca sĩ rất không thoải mái Đường Kim giọng nói. Sau đó liền trực tiếp cả tiếng nhượng lên. Có ai không? Nơi này có tình dục cuồng tiến đến rồi. Mau tới nhân a. Mỹ nữ ca sĩ cả tiếng nhượng gọi tự nhiên khiến cho những người khác chú ý. Trên trăm ánh mắt cùng nhau hướng Đường Kim nhìn qua đây. Mà có người càng đã bắt đầu kêu bảo an. Lần này, tựa hồ tất cả mọi người coi Đường Kim là thành chân chính tình sụp cuồng. Đương nhiên, cũng có người nghĩ hắn có thể là điên vì cái gì cuồng fan các loại. Ngay tràng diện có như vậy một chút hỗn loạn thời gian. Một cách không hờn giận thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Hoa Mẫn, ngươi ruột gào gì đâu? Ai tình dục điên? Ta xem ngươi mới là tình dục cuồng, cả ngày muốn nam nhân đối với ngươi sắc đúng không? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Tiếu Thiền vị này đại ngôi sao ca nhạc, tựa hồ tại giúp cái kia tình dục cuồng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01810. Lan Điệp mất tích. Mỹ nữ kia ca sĩ tên chính thị Hoa Mẫn. Mà vừa nói đấy, nhưng chính thị bị rất nhiều người bao quanh đại minh tinh Tiếu Thiền. Hơn 2 năm trước đây, Tiếu Thiền một lần tại giới ca hát tiêu thất, sau đó lại lần nữa xuất sơn. Mặc dù có người ta nói nàng là nhà giàu có mộng toái mới không thể không trở về giới ca hát, nhưng chút nào cũng không còn ảnh hưởng người của nàng bực bội. Cho đến ngày nay, Tiếu Thiền tại hoa ngữ giới ca hát chính là chân chính ngày sau. Nàng tại giới ca hát địa vị đã không người nào có thể lay động. Tiếu Thiền, ngươi có ý tứ? Ta chiêu ngươi chọc giận ngươi à nha? Ngươi có bệnh có đúng hay không? Hoa Mẫn nhất thời phát hỏa. Nàng vốn có thì đối với Tiếu Thiền có chút đố kỵ. Bình thường tại địa phương khác, nàng cũng luôn luôn đại gia tiêu điểm. Có thể bởi vì Tiếu Thiền cũng ở nơi đây, mọi người thì đều chỉ quan tâm Tiếu Thiền rồi. Mà này kỳ thực cũng chính là Hoa Mẫn hiện tại tâm tình không tốt lắm một trong những nguyên nhân. Ngươi mới có bệnh. Tiếu Thiền hỏa khí cũng không nhỏ. Bạn trai ta đến xem ta. Ngươi nói hắn là tình dục cuồng. Ngươi còn nói không trêu chọc ta. Hắn thì là sắc đáng giá đối với ngươi sắc sao? Cái gì? Hoa Mẫn nhất thời có chút há hốc mồm. Ngươi là nói hắn. Hắn là người bạn trai. Những người khác cũng đều là ngẩn ngơ. Người này lại là Tiếu Thiền bạn trai. Thế nhưng Tiếu Thiền bạn trai không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ lại Tiếu Thiền rốt cuộc lại tìm mới bạn trai rồi hả? Tiếu Thiền lại không có lý hội Hoa Mẫn, chỉ là nhanh chóng đứng dậy, hướng Đường Kim bay nhào qua đây. Sau đó ngay trước mắt bao người, trực tiếp nhào tới Đường Kim trong lòng. Ngươi thế nào hiện tại mới đến tìm ta? Tiếu Thiền có chút mất hứng. Đường Kim thiếu chút nữa đã nghĩ khiến Tiếu Thiền đi tìm cái kia đại khối băng lão bà. Tối hôm qua hắn vốn có muốn tìm của nàng. Kết quả đại khối băng xuất hiện. Mà bây giờ kỳ thực hắn vốn có không muốn tìm nàng đấy. Cũng đại khối băng đem hắn đạp xuống giường rồi. Nói ngắn lại. Đầu tiên là đại khối băng chậm lại rồi hắn tại Tiếu Thiền xuất hiện trước mặt thời gian. Sau đó đại khối băng lại để cho hắn xuất hiện được sớm hơn rồi. Chỉ bất quá. Tiếu Thiền hiển nhiên cũng không có thực sự muốn cho Đường Kim trả lời nguyên nhân. Bởi vì nàng rất nhanh thì chủ động đưa lên rồi hôn nồng nhiệt. Tiếu Thiền này lớn mật nhiệt tình phản ứng. Để ở chàng mỗi người đều hiểu. Cái này vừa xuất hiện nam nhân. Hiển nhiên không phải cái gì tình dục cuồng. Mà là Tiếu Thiền chân chính bạn trai. Mà lúc này đây. Có ít người cũng dùng ánh mắt quái gì nhìn Hoa Mẫn. Bọn họ cũng hiểu được Hoa Mẫn vừa hoặc là tự mình đa tình. Sẽ chính là cố ý gây sự. Tuy rằng Hoa Mẫn lớn lên cũng không tệ lắm. Nhưng bất luận là dung mạo hay là vóc người. Hay hoặc giả là danh khí. Đều cùng Tiếu Thiền trinh lệch tương đối lớn. Người ta Tiếu Thiền bạn trai đáng giá nhìn lén nàng sao. Mà đại gia cũng hiểu được. Tiếu Thiền sinh khí cũng không kỳ quái. Chính mình bạn trai bị nữ nhân khác làm tình dục cuồng. Nàng nếu không sinh khí mới kỳ quái đâu. Thấy đại gia ánh mắt. Hoa Mẫn mơ hồ cảm giác được ý nghĩ của mọi người. Trong lúc nhất thời gương mặt phát nhiệt. Còn có chút xấu hổ. Vốn định tùy tiện tìm người phát tiết một điểm trong lòng bất mãn. Lại không nghĩ rằng ngược lại làm cho chính mình rơi vào càng khó có thể hoàn cảnh. Hừ nhẹ một tiếng. Hoa Mẫn quyết định phản kích. Liền cười lạnh nói. Nha! Có ít người không phải nói đời này chỉ biết có một nam nhân. Không bao giờ lần nữa sẽ tìm cái khác bạn trai sao? Trước bạn trai lúc này mới chết rồi 2 năm đâu rồi, thì rốt cuộc nhìn không được, mặt khác đổi nam nhân à nha. Hoa Mẫn mặc dù không có trực tiếp một chút tên Tiếu Thiền. Nhưng ở chàng mỗi người cũng biết nàng là ở châm chọc Tiếu Thiền. Bởi vì năm đó có người phỏng vấn Tiếu Thiền thời gian. Tiếu Thiền đúng là đã nói lời tương tự. Mà trong 2 năm này, Tiếu Thiền cũng tựa hồ một mực trông coi cái hứa hẹn này. Chẳng bao giờ cùng bất luận kẻ nào truyền ra quá chuyện xấu. Cũng đang bởi vì như vậy. Kỳ thực hiện tại mỗi người đều nghĩ buồn bực. Tiếu Thiền thế nào đột nhiên lại xuất hiện cái bạn trai đâu. Điểm này dấu hiệu cũng không có a. Ngươi mới mặt khác đổi nam nhân đâu. Ngươi mỗi ngày đổi nam nhân. Tiếu Thiền đình chỉ hiến hôn. Trừng mắt Hoa Mẫn tức giận nói. Không đúng. Ta nói sai rồi. Ngươi không phải mỗi ngày đổi nam nhân. Ngươi là một ngày thì đổi nhiều cách nam nhân. Ngươi chừng to mắt cho ta xem rõ ràng. Ta là một cách như vậy nam nhân. Bạn trai ta không chết. Hắn sống được hào hào đấy. Ngươi chết hắn cũng sẽ không hết mức. Tiếu Thiền lời này mới vừa nói xong. Có người đột nhiên kinh hô lên. À! Hắn thật là Đường Kim A. Ta trước đây gặp qua hắn. Hắn tự nhiên không chết à, không chết, Tiếu Thiền bạn trai nguyên lai còn sống. Trách không được à, hắn vốn chính là Đường Kim à, Tiếu Thiền vẫn thì hắn người nam này bằng hữu đấy. Đúng vậy à, Tiếu tiểu thư kỳ thực trước kia là nghĩ lầm Đường Kim chết rồi. Mấy ngày hôm trước mới biết được hắn kỳ thực còn sống. Một ít nhân bắt đầu nghị luận lên. Mà Tiếu Thiền trợ lý môn thì tại là Tiếu Thiền giải thích. Ngoại trừ Hoa Mẫn ở ngoài, những người khác tự nhiên cũng đều bình thường trở lại. Nếu Tiếu Thiền nguyên lai bạn trai không chết, cái kia tất cả thì đều rất hợp lý rồi. Các vị chậm rãi bận rộn a, ta trước mang Tiếu Thiền đi ra ngoài đi dạo một vòng. Đường Kim cũng tại lúc này nhượng rồi một câu, sau đó hắn thì ôm Tiếu Thiền trực tiếp tiêu thất. Tiếu Thiền này vừa biến mất, trực tiếp chính là cả ngày. Khiến Thiên Nam đài truyền hình nhân viên công tác có thể cấp sẽ lo lắng. Nếu không Tiếu Thiền trợ lý bao quát mẫu thân của nàng vẫn đều bị đài truyền hình yên tâm. Nói Tiếu Thiền không có việc gì. Đài truyền hình chỉ sợ sớm báo nguy rồi. Tiếu Thiền xác thực không có việc gì. Nàng kỳ thực ngay Mỹ Đại Nhi khách sạn phòng tổng thống bên trong bị Đường Kim lăn qua lăn lại. thời gian so sánh chặt. Đường Kim cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp lột sạch y phục của nàng, đúc cho nàng một viên thiên đạo đan. Sau đó liền khiến cho nhiệt tình lăn qua lăn lại vị này đại minh tinh. Mà vị này đại minh tinh càng bị lăn qua lăn lại tinh thần càng tốt. Này không, lăn qua lăn lại đến chưa? Nàng chẳng những không có cảm giác được tinh thần chán trường, ngược lại đảo khách thành chủ. Nếu tới một lần, đã chính thức trở thành người tu tiên tiếu thiền rũ chiến rũ dũng. Nhưng thật ra Đường Kim lại phát hiện thời gian thiếu dùng. Hắn còn muốn đi cấp biểu ca Đường Đống làm phù rể đâu rồi. Hơn nữa, dựa theo kế hoạch, hắn còn muốn đem vô đi cũng cải tạo thành người tu tiên đâu. Chỉ là tiếu thiền này đại minh tinh thực sự quá nhiệt tình. Nàng hiện tại chính lên tiếng ca sướng. Cái kia tiếng ca là như vậy tiêu hồn tuyệt vời. Khiến Đường Kim rốt cuộc quyết định thay đổi kế hoạch. Đợi vài ngày lại cải tạo vô đi thân thể cũng không trễ. Tiếu thiền toàn bộ buổi chiều ở đây quấn quyết si mê đi Đường Kim. Chút nào cũng không biết mệt mỏi rã rời. Nàng tựa hồ cần này kịch liệt nhất vui thích. Đến phát tiết nàng mấy năm nay đối với Đường Kim tưởng niệm. Thẳng đến tối thượng hơn 6 giờ. Nàng còn không có ngừng kinh doanh dự định. Chính sang chân ở Đường Kim trên người vận động. Mặc dù lúc này, nàng kỳ thực đã hơi mệt chút. Coi như là người tu tiên, làm loại chuyện này cũng sẽ mệt đấy. Đường Kim lão bà là Hiểu Hiểu, Đường Kim tiểu tam là Nguyệt Đàm, Tần Thủy sao chỉ có thể làm tiểu tứ. Nghe rất quái gì chuông điện thoại di động vang lên. Đường Kim vẫy tay một cái cầm qua mobifone. Nhìn xuống điện báo biểu hiện. Liền lập tức nhận điện thoại. Đại Nhi, ngươi ở đâu đâu? Tiểu lão công, ta tại Thiên Hàng thành phố Hồ Điệp dưới chân núi nhà gỗ. Tiêu Đại Nhi thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Ở đây ra điểm sự. Lan Điệp mất tích. Ta cảm thấy được hẳn là nói cho ngươi biết. Mất tích. Đường Kim nhất thời có chút phản ứng không kịp. Lan Điệp làm sao có thể hồi mất tích. Thì là mất tích, Tiêu Đại Nhi cũng không thể có thể tìm không được nàng đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01811. Nàng không ở tiên giới. Tiểu lão công, ngươi hay là tự mình qua đây một chuyến đi, Lan Điệp mất tích có chút không tầm thường. Tiêu Đại Nhi ngữ khí xảo lộ vẻ quái dị. Đường Kim vô ý thức đem thần thức kéo dài đến mấy ngàn dặm ở ngoài. Theo Hồ Điệp dưới chân núi đảo qua. Sau đó sắc mặt liền có chút mất tự nhiên đứng lên. Ta lập tức tới ngay. Thu hồi thần thức. Cúp điện thoại. Đường Kim nhẹ nhàng nhô liếu nhô tiếu thiền cao vót bộ vị. Phát sinh chút ngoài ý muốn. Ta phải đi xem. Buổi tối ta sẽ không giúp ngươi. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta mang ngươi đi về nhà tham gia hôn lễ. Nờ, đợi 3 phút. Tiếu thiền kỳ thực nghe được trong điện thoại đối thoại. Nàng đột nhiên càng thêm rất nhanh giãy rua khởi vòng eo. Không được 3 phút về sau. Nàng phát sinh một tiếng ngẩng cao thét chói tai. Sau đó thì yếu đuối tại Đường Kim trên người. Hơi thở hổn hển nghỉ ngơi đại khái 1 phút đồng hồ. Tiếu thiền liền từ trên người Đường Kim lật ra xuống tới. Dùng lười biếng thanh âm nói rằng. Được rồi. Ngươi mau đi đi. Tiêu Đại Nhi đang chờ ngươi đâu. Đường Kim cũng không còn nói cái gì nữa. Chỉ là rất nhanh mặc quần áo tử tế. Sau đó liền trực tiếp theo khách sạn trong phòng tiêu thất. Cái kia Lan Điệp mất tích thì mất tích nha. Có cái gì ghê gớm đấy. Ngược lại chính là nàng không phải người tốt lành gì. Tiếu thiền lúc này nhưng lầm bầm rồi một câu. Hiển nhiên. Năm đó Lan Điệp thiếu chút nữa độc chết Đường Kim chuyện tình. Nàng cũng là biết đến. Thiên Hàng thành phố. Hồ Điệp dưới chân núi. Một cái tóc tím váy tím tuyệt đại giai nhân đang đứng ở đó bên trong. Cái này váy tím giai nhân. Dĩ nhiên là Tiêu Đại Nhi. Mà giờ khắc này. Tiêu Đại Nhi vẻ mặt. Thoáng có vẻ ngưng trọng. Kỳ thực lấy Tiêu Đại Nhi giờ này ngày này thân phận cùng địa vị. Trên đời này, chân chính có thể làm cho nàng lo lắng chuyện tình cũng không nhiều rồi. Nhưng mà, cái chỗ này chuyện đã xảy ra. Nhưng có chút vượt gì. Thế cho nên nàng cũng có chút lo lắng. Thậm chí không thể không khiến Đường Kim tự mình đến ở đây nhìn một chút. Nghiêm ngặt lại nói tiếp. Tiêu Đại Nhi hiện tại vị trí. Đã chưa tính là hồ điệp dưới chân núi rồi. Bởi vì hồ điệp núi đã tiêu thất. Mà hồ điệp dưới chân núi nhà gỗ cũng đã biến mất. Hiện tại nàng vị trí. Kỳ thực chính là từng đã là hồ điệp núi cùng nhà gỗ tiêu thất sau đó. Lưu lại một cái thật lớn hố đất. Cái rãnh to này dưới đáy quang hoa san bằng. Bốn phía cũng có vẻ rất trơn bóng sạch sẽ. Nếu không phải Tiêu Đại Nhi biết cái chỗ này nửa giờ trước cũng không phải cái dạng này đấy. Sợ rằng nàng hội cho rằng cái rãnh to này kỳ thực đã sớm tồn tại. Đại Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Kim đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Đại Nhi bên người, vẻ mặt mê hoặc biểu tình. Tiểu lão công, ta cũng không hiểu. Tiêu Đại Nhi khe khẽ thở dài. Cho tới nay, ta đều an bài nhân thủ âm thầm quản chế đi lan điệp tất cả. Ngay nửa giờ sau, bọn họ hướng ta hồi báo. Lan điệp mất tích. Ngô! Không đúng. Kỳ thực bọn họ nguyên lời nói là lan điệp tiêu thất. Dừng một chút. Tiêu Đại Nhi tiếp tục bổ sung nói. Vừa mới bắt đầu ta cho rằng lan điệp chỉ là mất tích. Có lẽ tránh được bọn họ quản chế. Nhưng bọn hắn cho ta rào to rồi một tờ ở đây ảnh chụp. Ta thì lập tức tự mình chạy tới. Mà lúc này đây, ta mới biết được. Tiêu thất không chỉ là lan điệp. Còn có ở đây một ngọn núi. Cùng ở đây kiến trúc. Nàng hình như thật là tiêu thất. Đường Kim hít một hơi thật sâu. Kỳ thực hắn tại lan điệp trên người để lại thần thức ấm ký. Cái này ấm ký khiến hắn tùy thời đều có thể biết lan điệp vị trí. Nhưng hiện tại, hắn đã vô pháp cảm ứng được lan điệp rồi. Mà này, chỉ có hai cái khả năng. Đầu tiên là lan điệp thực sự triệt để tiêu thất. Mà cái thứ hai là, có người tiêu trừ hắn ở lại lan điệp trên người thần thức ấm ký. Nhưng nếu có nhân có thể tiêu trừ cái kia thần thức ấm ký, vậy người này, tu vi nhất định sẽ cao hơn hắn. Mà hiển nhiên, tiên phàm lưỡng giới cũng không có người như vậy. Ta hỏi qua giám thị lan điệp nhân, cũng kiểm tra quá về tinh ảnh chụp, nhưng cuối không có tìm được bất luận cái gì đầu mối. Lan điệp biến mất rất đột nhiên. Tựa hồ thì như vậy một cái chớp mắt, nàng lại đột nhiên tiêu thất. Tại nàng tiêu thất trước, không có bất kỳ điểm báo. Mà nàng tiêu thất sau đó, cũng không còn lưu lại cái gì vết tích. Có thể chúng ta bây giờ dưới chân cái rãnh to này chính là nàng ở lại đây cái thế giới thượng duy nhất vết tích rồi. Tiêu Đại Nhi chuyển quá đầu, dùng nàng cái kia dị thường mỹ lệ tử nhãn nhìn Đường Kim. Tiểu nam nhân, hiện tại ngươi muốn làm sao bây giờ? Tuy rằng ta không thích nàng, nhưng nếu như ngươi muốn tìm nàng, ta sẽ phát động sở hữu lực lượng. Chỉ bất quá, ta có loại cảm giác ta là không có cách nào khác tìm được của nàng. Hơi trầm ngâm một chút, Đường Kim chậm rãi thở ra một hơi. Đại Nhi, chuyện này để ta tự mình tới xử lý đi. Ngươi trước về đường ra. Ngày mai là biểu ca biểu tỷ ngày đại hôn. Ngươi hay là đi an bài hôn lễ chuyện tình đi. Có ngươi tự mình an bài, ta cũng yên tâm một ít. Về phần lan điệp, chỉ muốn nàng không có thực sự tiêu thất, tự chính mình là có thể tìm được nàng. Nếu như nàng thực sự tiêu thất, cái kia mặc dù ngươi hỗ trợ, cũng là không có cách nào khác tìm được của nàng. Nơi tiểu lão công, ta đây trước hết về nhà. Tiêu Đại Nhi gật đầu. Đối với Đường Kim cái này an bài, nàng hiển nhiên là rất hài lòng đấy. Kỳ thực, đối với Tiêu Đại Nhi mà nói, lan điệp biến mất, vì tất cũng không phải là một chuyện tốt. Bao quát Tiêu Đại Nhi ở bên trong, Đường Kim sở hữu nữ nhân, đối với lan điệp chưa từng cái gì hảo cảm. Chính như Đường Kim đã từng theo như lời cái kia dạng, các nàng cũng không muốn gặp đến lan điệp. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lan điệp thiếu chút nữa hại chết Đường Kim. Kỳ thực, tại Đường Kim hiện tại những nữ nhân này bên trong, rất nhiều người đã từng đều nghĩ qua muốn giết Đường Kim. Tỷ như Hàn Băng, tỷ như Nguyệt Minh Lung, còn có Băng Sương tỷ muội, còn có Băng Tuyết Liên cùng Nguyệt Đàm. Mặc dù là Tiêu Đại Nhi chính mình đã từng cũng muốn khống chế Đường Kim, nhưng các nàng sở tác sở vi cũng không có khiến người khác thống hận. Xét đến cùng, chính là bởi vì các nàng trước đây cùng Đường Kim là địch thời gian, còn không phải Đường Kim nữ nhân. Nhưng Lan Điệp không giống với. Lan Điệp rõ ràng đã trên danh nghĩa cùng trên thực tế cũng đã trở thành Đường Kim nữ nhân. Nhưng lợi dụng nàng thân thể của chính mình, cấp Đường Kim hạ một đạo chí mạng kịch độc. Tại Tiêu Đại Nhi các nàng xem ra, đây là không thể tha thứ đấy. Lan Điệp có thể không thích Đường Kim, thậm chí có thể vẫn cùng hắn là địch. Nhưng nàng như là đã trở thành Đường Kim nữ nhân, nên đối với hắn toàn tâm toàn ý, không thể làm thương tổn chuyện của hắn. Này đây, Lan Điệp biến mất. Tiêu Đại Nhi kỳ thực cũng không phải để ý như vậy. Nàng chỉ là lưu ý Đường Kim suy nghĩ mà thôi. Theo nàng, Lan Điệp nếu là cứ như vậy triệt để tiêu thất, đối với mọi người mà nói, nhưng thật ra một cái thực sự chuyện tốt. Ta trước đưa ngươi trở về. Đường Kim kỳ thực cũng hiểu Tiêu Đại Nhi suy nghĩ. Hắn tự nhiên sẽ không trách cứ Tiêu Đại Nhi. Hắn chỉ là trước đem Tiêu Đại Nhi đưa về Thiên Phủ Đường ra. Mà chính hắn thì một lần nữa về tới cái sánh to kia bên trong. Đại khối băng lão bà, giúp ta một việc. Đường Kim ở trong lòng liên lạc Hàn Băng, song song đem Lan Điệp ở đây chuyện đã xảy ra trực tiếp chia sẻ cho nàng. Ngươi tại tiên giới dùng thần thức giúp ta tìm tòi một chút, xem Điệp mỹ nhân có hay không tại tiên giới. Tốt, Hàn Băng cũng không còn cự tuyệt, mà gần vài phút sau đó, nàng thì truyền quay lại tin tức, nàng không ở tiên giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01812. Ngươi theo ta cùng nhau trở về. Nàng cũng không tại phàm giới. Đường Kim rất nhanh nói cho Hàn Băng. Tại ngắn vài phút trong thời gian, hắn đã đem toàn bộ phàm giới dùng thần thức sự phân hình rồi một lần. Đáng tiếc chính là hắn cũng không có tìm được Lan Điệp. Đừng, nếu không ở tiên giới cũng không tại phàm giới, nàng kia hoặc là chết rồi, sẽ chính là đi cái khác tu tiên giới. Hàn Băng thanh âm tại Đường Kim bên người vang lên. Quay đầu nhìn Hàn Băng cái kia xinh đẹp vô song khuôn mặt. Đường Kim trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Nơ, là không cần thối lại. Nếu hai chúng ta tìm khắp không được nàng, cái kia tiếp tục tìm xuống phía dưới cũng không có ý nghĩa. Có thể nàng thực sự đi cái khác tu tiên giới đi. Một ngày kia ta đi tiên minh, nói không chừng còn có thể gặp phải nàng đâu. Ngươi cứ như vậy thích nàng sao? Hàn Băng trong giọng nói mơ hồ có chút không vui, còn muốn đi tiên minh tìm nàng. Đại phối băng lão bà, đừng ghen. Ta đi tiên minh chỉ là vì tìm ta phụ thân. Về phần Điệp mỹ nhân, nếu như có thể thuận tiện tìm được nàng, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Nếu là tìm không được, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Đường Kim lấy tay ôm Hàn Băng. Thân yêu, ngươi cũng biết, tại lòng ta trong mắt, địa vị của ngươi không người nào có thể thay thế được. Chỉ bất quá, ta cuối cùng là cái truy cầu hoàn mỹ nam nhân. Đặc biệt Điệp mỹ nhân tình huống hiện tại rất kỳ quái. Ta xác thực hay là muốn tìm đến nàng. Nếu như nàng cứ như vậy kỳ dị biến mất tại thế giới của ta, ta đây sau đó nhất định sẽ thường thường nhớ tới của nàng. Chớ cùng ta giải thích những thứ này, ta Hàn Băng không cần cùng người khác tranh thủ tình cảm. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng, một giây sau thanh âm của nàng tựa hồ ôn nhu rất nhiều. Ngươi bây giờ đi đâu? Đi Minh Hồ thành phố hay là về nhà? Về nhà đi, ngày mai sẽ là hôn lễ rồi, ta cái này phù rể còn không trở về, tựa hồ có chút không tốt lắm. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng. Dừng một chút, Đường Kim lại bổ sung một câu, ngươi theo ta cùng nhau trở về. Tốt, Hàn Băng lại rất sàn khiết đáp ứng xuống. Thục đô thành phố Thiên Phủ Đường ra. Mặc dù sắc trời đã tối, Nhưng toàn bộ thiên phủ đường ra đều là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Nơi trốn răng đèn kết hoa, một mảnh chúc mừng bầu không khí. Mà thiên phủ đường ra bên trong, nam bộc nữ hầu hành tẩu vội vã, đều có vẻ có chút bận rộn. Nhưng bọn hắn trên mặt, tuy nhiên cũng có rõ ràng vui mừng khí tức. Tháng chạp 24 mới dự định cử hành hôn lễ, mà 28 hôn lễ sẽ tiến hành. Toàn bộ chuẩn bị quá trình cũng chỉ có ngắn 3 ngày thời gian. Điều này cũng làm cho khiến đại gia có chút bận rộn. Bất quá, mặc dù như thế, đến bây giờ nên chuẩn bị các hạng sự tình, kỳ thực cũng đã chuẩn bị cho tốt. Đại gia sở dĩ nhìn vẫn còn bề bộn nhiều việc, chỉ là đang tiến hành cuối cùng kiểm tra. Phải tận thiện tận mỹ. Thiên phủ đường ra đã thật lâu chưa đi đến đi đại hình như vậy chúc mừng hoạt động. Trên thực tế, từ đường kim tin người chết sau khi truyền ra, thiên phủ đường ra sẽ không có tiến hành quá bất luận cái gì chân chính chúc mừng hoạt động. Hiện tại, thiên phủ đường ra đột nhiên cử hành thanh thế lớn hôn lễ. Hơn nữa là đường ra đại thiếu gia cùng tiểu thư hôn lễ cùng nhau tổ chức. Mặc dù là ngoại nhân đều nghĩ tình huống không quá bình thường, lại càng không cần phải nói đường ra nội bộ nhân rồi. Trên thực tế, mấy ngày nay, đường ra trên dưới đã tải lặng lẽ truyền lưu đi một tin tức. Đó chính là đồn đãi tử vong đường ra thiếu gia đường kim kỳ thực cũng chưa chết. Hơn nữa ngay vài ngày trước bình yên vô sự về nhà. Chính thì bởi vì hắn xuất hiện, thiên phủ đường ra mới có thể đột nhiên quyết định cử hành hôn lễ. Này không chỉ là một hồi hôn lễ, đồng dạng hay là đang chúc mừng đường gia thiếu gia trở về. Chính là bởi vì tin tức này, mới khiến cho đường gia trên dưới lúc này đều càng thêm mừng rỡ. Bởi vì mỗi người cũng biết, đường kim còn sống ý vị như thế nào. Mặc dù là đường gia cái kia chút người hầu, cũng biết đường kim chính là thiên phủ đường gia nhân vật trọng yếu nhất. Đường kim tại, thiên phủ đường gia sẽ tại. Một ngày đường kim thật đã chết rồi, có thể không bao lâu nữa, thiên phủ đường gia sẽ tiêu tan thành mây khói. Một ít người hầu chính hành tẩu vội vã, đột nhiên cước bộ vô ý thức chậm lại. Bởi vì khi bọn hắn trong tầm mắt xuất hiện một đôi nam nữ. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn lại như vậy nhìn quen mắt. Mà khi bọn họ lại nhìn thấy hắn bên người cái kia một thân trắng thuần tuyệt sắc tiên nữ lúc, nhất thời thì xác định xuống tới, đây là vị thiếu gia kia. Hắn quả nhiên còn sống, hắn đã trở về. Phải biết rằng, vị thiếu gia này rõ ràng nhất tiêu chí chính là bên cạnh hắn luôn luôn có như tiên nữ bình thường nữ nhân xinh đẹp. Mà hắn hiện tại bên người vị kia tuyệt sắc mỹ nữ, sợ rằng thật sự chính tiên nữ cũng xinh đẹp hơn. Thiếu gia tốt, thiếu gia ngài đã trở về. Thiếu gia, đường kim nắm hàn băng ngọc thủ, chậm rãi đi ở thiên phủ đường ra. Dọc theo đường đi, liên tục có người cùng hắn hành lễ chào hỏi. Hắn cũng đều mỉm cười đáp lại, đồng thời còn có chút đắc ý nói với hàn băng. Thần yêu, ngươi xem, ta còn là rất được hoan nghênh đi. Ngươi cho bọn họ cuộc sống bây giờ cùng địa vị, bọn họ tôn kính ngươi là phải làm đấy. Hàn băng thản nhiên nói. Không đúng, là vì ta lớn lên được đẹp trai. Đường kim lắc đầu nói rằng. Ngươi không đẹp trai. Hàn băng không lưu tình chút nào đả kích đường kim. Đại khối băng lão bà, có tin ta hay không hiện tại sẽ đem ngươi kéo vào tù giam đánh ngươi cái mông. Đường kim có chút bất mãn nói. Ta không sợ. Hàn băng rất thẳng thắn hồi đáp. Đường kim nhất thời có chút không cách nào. Này đại khối băng lão bà xác thực là không sợ hắn. Thì là hắn cởi sạch nàng y phục đánh nàng cái mông. Nàng cũng không lưu ý. Ai bảo hắn là nàng nam nhân đâu. Coi như vậy đi, ta không cùng lão bà của mình tính toán. Đường kim nói đúng không tính toán, hay là cố sức tại hàn băng trên cặp mông hung hăng xoa nhẹ một cây. Ta cũng không với ngươi tính toán, không phải ta đem ngươi đông thành tượng băng. Hàn băng hừ nhẹ một tiếng, không được tại có người ngoài thời gian đối với ta như vậy. Được rồi thân yêu, chúng ta bây giờ nên đi thấy ngươi bà rồi. Đường kim hì hì cười. Hàn Băng lại đột nhiên dừng bước lại, ta không đi. Đường Kim nhất thời ngẩn ra, đại khối băng lão bà, ngươi này lại thế nào à nha? Ta không biết ngươi xưng hô như thế nào mẹ. Hàn Băng cũng không còn giấu riêng, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Mẹ của ta đương nhiên cũng là mẹ ngươi à, này có cái gì không biết hay sao? Đường Kim có chút buồn bực. Tuổi của ta cũng không so mẹ ngươi nhỏ, ta không có cách nào khác như vậy xưng hô nàng. Hàn Băng hơi do dự một chút, ta còn là không đi, ngược lại chính là nơi này có rất nhiều người cùng ngươi. Ta nói, đại phối băng lão bà, ngươi kêu không xuất khẩu sẽ không kêu a, ta cũng sẽ không bức ngươi. Ngươi chỉ cần chân chính tôn trọng mẹ của ta là được rồi. Hình thức thượng gì đó, ta cũng không thèm để ý đấy. Tựa như ngươi chưa bao giờ gọi ta lão công, ta cũng không lưu ý à. Chỉ muốn ngươi thật coi ta là lão công là được. Đường Kim có chút sờ khóc sờ cười. Này đại khối băng thật vất vả nguyện ý cùng hắn về nhà. Đến lúc nhưng vì vậy lý do đổi ý. Thế nhưng, Hàn Băng còn có chút do dự. Thân yêu, đừng nhưng là. Phải biết rằng, ngươi là cái kia độc nhất vô nhị băng cung cung chủ. Tiếng tăm lừng lấy tiên giới đệ nhất mỹ nữ. Vô số người ngưỡng mộ Hàn Băng tiên tử. Ngươi chỉ cần làm chính ngươi là được. Ta cũng không cần ngươi để ta làm ngươi không muốn làm chuyện tình. Đường Kim có chút chăm chú nhìn Hàn Băng, như vậy ngươi mới là ta thích nhất đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01813. Trong lịch sử cực mạnh phù dâu đoàn. Hàn Băng dùng kỳ dị ánh mắt nhìn Đường Kim. Bất quá gần 10 giây qua đi, nàng thì khôi phục bình thường. Mở miệng nói rằng, đi thôi, chúng ta đi vào. Đây mới là ô, đại khối băng lão bà nha. Đường Kim sán lạn cười, lôi kéo Hàn Băng đi hướng cách đó không xa một tòa biệt thự. Biệt thự này kỳ thực bị Đường gia hạ nhân xưng là gia chủ phủ. Bởi vì thiên phủ Đường gia gia chủ Đường Thành Công chính là ở chỗ gia chủ phủ trong. Lúc này cũng là có chút náo nhiệt. Còn có như vậy một chút bận rộn. Chuẩn tân lang Đường Đống trong phòng khách đi tới đi lui. Tựa hồ có chút điểm lo lắng. Ca, ngươi có thể chớ sao? Thấy ta hoa mắt. Đường Dính vị này chuẩn tân nương nhưng thật ra có chút bình tĩnh. Ta nói lão muội, ta có thể không vội sao? Biểu đệ còn chưa có trở lại, ta này phù rể còn kém một cách đâu. Đường Đống một bộ mặt như ăn mướp đắng. Vạn nhất biểu đệ làm đã quên. Ta này ngày mai sẽ không có cách nào khác tiếp tân nương tử nữa à. Ca có khoa trương như vậy sao? Phù rể phù dâu thì ra là cái hình thức. Thì là biểu đệ không đến. Cũng không trở thành cho ngươi không có cách nào khác tiếp tân nương à. Đường Dính có chút không nghĩ ra đại ca khẩn trương như vậy nguyên nhân. Hơn nữa, biểu đệ hẳn là sẽ trở lại. Hắn thì là cùng người nào đại mỹ nữ cùng nhau. Cũng sẽ nhớ ký ngươi hôn lễ đấy. Tiểu đệ nhất định sẽ trở về đấy. Một cách đặc biệt xinh đẹp chân dài nữ tử đón lời nói. Nói không phải người khác. Nhưng chính thì trên danh nghĩa Đường gia nhị tiểu thư. Thuộc đô thành phố tiếng tăm lừng lấy đẹp nhất hoa khôi cảnh sát Đường Thanh Thanh. Bất quá, hiện tại Đường Thanh Thanh cũng không phải ăn mặc đồng phục cảnh sát, mà là ăn mặc một thân có chút khêu gợi quần dài. Sở dĩ trang điểm thành như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Ngày mai nàng cũng muốn làm phù dâu, làm Đường Dính phù dâu. Thanh tỷ cũng là ngươi hiểu rõ ta nhất. Cười hì hì thanh âm lúc này truyền đến, cũng Đường Kim vừa đi đến. Trong phòng khách ngắn yên lặng một chút. Không phải bởi vì Đường Kim xuất hiện mà kinh ngạc. Mà là bởi vì Hàn Băng xuất hiện. Khiến đại gia ngốc trễ như vậy vài giây. Cái này trên người tản ra băng hàn khí tức có thể dung mạo khí chất nhưng đều là ngạo thị cõi trần tuyệt đại tiên tử. Khiến trong phòng khách mỗi người đều có như vậy vài giây đồng hồ ngắn thất thần. Đáng được ăn mừng chính là, hiện tại trong phòng khách này vài người coi như là đã từng nhiều lần gặp qua Đường Kim bên cạnh tuyệt sắc mỹ nữ. Lúc này cũng tương đối mà nói có chút sức miễn dịch rồi. Cho nên, bọn họ rất nhanh trở về quá thần đến. biểu đệ, ngươi có thể tính đã trở về. Đường Đống một bộ dạng như chút được gánh nặng bộ dạng. Biểu ca, hôn lễ của ngươi, ta đương nhiên sẽ trở lại. Đường Kim cười cười. Tầm mắt lại lạc tại Đường Thanh Thanh trên người. Thanh tỷ, ngươi thật giống như gầy một chút. Thân hình của ngươi vừa lúc, cũng đừng giảm béo rồi. Tỷ vốn có sẽ không giảm béo. Đường Thanh Thanh trắng Đường Kim liếc mắt, cố nén nhào tới trong lòng ngực của hắn xung động. Trước mặt người ở bên ngoài, nàng còn cần sắm vai Đường gia nhị tiểu thư vai. Mặc dù kỳ thực rất nhiều người cũng biết nàng cùng Đường Kim đích thực chính quan hệ, nhưng nàng hay là muốn cho chính mình cùng người khác không giống với. Trên danh nghĩa, nàng vẫn là tỷ tỷ của hắn. Cho nên, nàng không thể cứ như vậy nhào vào trong lòng ngực của hắn. Có thể nàng có điều cố kỵ, cũng không đại biểu người khác có điều cố kỵ. Lão công, theo một tiếng duyên dáng gọi to, một cái thơm ngào ngạt thân thể thì nhào tới Đường Kim trong lòng. Cũng cái kia đại minh tinh Băng Di, thuận lợi ôm Băng Di vòng eo. Đường Kim nhưng xảo lộ vẻ kinh ngạc mà hỏi: Di, thân yêu, ngươi cùng Thanh tỷ váy thế nào hình như là cùng một cái kiểu dáng à? Chúng ta ngày mai đều phải làm phù dâu a, cho nên thì cố ý làm theo yêu cầu rồi cùng khoản y phục á. Băng Di giải thích nói. Ách, ngươi cũng làm phù dâu. Đường Kim ngẩn ngơ, ngươi không sợ thời gian tới biểu tỷ phu đến lúc đó không có cách nào khác nhận được tân nương tử sao? Các nàng nói Đường gia tiểu thư xuất giá, nhất định phải có một trong lịch sử cực mạnh phù dâu đoàn. Đường Dính ở bên cạnh có chút bất đắc dĩ nói, của ta phù dâu cũng không chỉ các nàng hai cái, còn có hai cái đâu. Chưa hai cái. Đường Kim nhìn không được hỏi. Hai người bọn họ đi ngủ đây, ngày mai ngươi là có thể gặp được. Đường Dính nhưng cố ý tỏ ra mập mờ. Đi ngủ đây. Đường Kim nhất thời có loại không quá hay cảm giác. Lúc này mới vừa bầu trời tối đen bỏ chạy đi ngủ. Không phải là băng đường lão bà cái kia hai cái đại lười gái đi. Thần thức cấp tốc đảo qua biệt thự của hắn. Đường Kim quả nhiên phát hiện vậy đối với đại lại gái đang ngủ. Mà trên người các nàng y phục cũng rốt cuộc không còn là chiêu đó bài kiểu bó sát người ngân trang, mà là cùng Đường Thanh Thanh Băng Di giống nhau như đúc quần dài. Này chiều cao váy kỳ thực không tính đặc biệt khêu gợi cái loại này, nhưng đối với tại trước đem cả người đều bao hết lên băng xương tỉ muội mà nói, đây tuyệt đối có thể nói thật lớn đột phá. Đường Kim nhất thời giờ khóc giờ cười. Hắn quét mọi người liếc mắt, nhìn không được hỏi. Này ai ngờ đi ra chủ ý, làm cho các nàng lưỡng làm phù dâu hay sao? Ta nói biểu tỷ, ngươi sẽ không sợ của ngươi tân lang bị hai người bọn họ cấp hù dọa chạy sao? Đừng hỏi ta, nói chung không phải chủ ý của ta. Đường Dính nhìn qua cũng là có chút bất đắc dĩ bộ dạng. Cái này cũng không giống như là đại nhi chủ ý a. Đường Kim có chút không nói gì, ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là ai chủ ý? Ta cũng không biết. Đường Thanh Thanh lắc đầu, nàng thật sự không biết. Biểu đệ, đợi ngày mai ngươi xem đến tiểu nhiên phù dâu đoàn, ngươi sẽ biết là ai chủ ý. Đường Đống vẻ mặt có chút cổ quái. Nói chung đâu rồi? Biểu đệ, hạnh phúc của ta đều xin ngươi rồi. Ngày mai có thể hay không đối phó phù dâu đoàn, thì nhìn ngươi có cho hay không lực rồi. Đường Kim chợt cảm thấy có chút không ổn. Biểu ca, nhìn ngươi ý tứ này, ta cái kia thời gian tới biểu tẩu phù dâu đoàn, tựa hồ cũng so sánh kinh hãi. Cái này, biểu đệ, hay là chừa chút lo lắng đi. Ngô, được rồi. Của ngươi phù rể lễ phục đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Ngươi đi thử xem đi. Băng Di cho ngươi làm theo yêu cầu đấy. Nhỏ hẳn là không thành vấn đề. Đường Đống tựa hồ không muốn nói khởi phù dâu rốt cuộc là ai, ngược lại nói lên một kiện khác sự tình đứng lên. Lão công, ta mang ngươi đi thử y phục. Băng Di cũng lập tức nói rằng, mẹ của ta thế nào không có ở? Đường Kim lúc này có chút kỳ quái mà hỏi. Kỳ thực Đường Kim thần thức đã sưu tầm đến mẫu thân hắn Đường Uyển Hân vị trí. Chỉ là hắn có chút kỳ quái mẫu thân không ở ở đây. Ngươi cái kia nữ nhi bảo bối rất có thể quấy rối rồi, cho nên mẹ thì mang nàng đi địa phương khác chơi. Băng Di hồi đáp. Như vậy à, ta đây tối nay nữa tìm các nàng. Đường Kim rốt cuộc hiểu được, đi trước thử y phục đi. Băng Di có chút hưng phấn lôi kéo Đường Kim đi. Đường Kim chuyên trúc cái kia đóng trong biệt thự. Chỉ là rất nhanh nàng thật hưng phấn không đứng dậy rồi. Vốn có nàng dự định giúp Đường Kim thử y phục đồng thời. Trước dùng thử một chút này lão công ở phương diện khác có hay không không thảo. Nhưng mà trong lúc nàng phát hiện Hàn Băng cũng theo đã tới thời gian, liền chỉ có thể lão lão thật thật là Đường Kim thử y phục rồi. Đại khối băng lão bà, bây giờ là không phải nghĩ ta rất tuấn tú. Ăn mặc phù rể lễ phục, Đường Kim nghiêm trang hỏi Hàn Băng. Ngươi không đẹp trai. Hàn Băng lần thứ hai không lưu tình chút nào đả kích Đường Kim. Được rồi, thân yêu của ngươi thẩm mỹ quan cần cải tiến. Đường Kim có chút buồn bực nói. Là cần cải tiến, không phải sẽ không coi trọng ngươi thì sao? Hàn Băng thản nhiên nói, ngươi thật muốn ta cải tiến sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01814. Ngược đãi lão công là không đúng. Đường Kim lại có chút phiền muộn. Này đại khối băng lão bà cái gì cũng tốt. Chính là có chút phản bội. Thiếu nghe lời. Nàng lời này quả thực chính là uy hiếp hắn nha. Nàng thẩm mỹ quan cần cải tiến. Cho nên mới coi trọng hắn. Nàng ý tứ này là. Nếu thật cải tiến thẩm mỹ quan rồi. Nàng sẽ không coi trọng hắn. Ách thân yêu. Ta còn là càng ra thích chân thật nhất ngươi, ngươi nếu là thay đổi cũng không phải là ngươi rồi. Đường Kim ngượng ngùng cười. Hắn phát hiện mình cùng Hàn Băng đấu võ mồm là chiếm không được tiện nghi đấy. Cũng may hắn có thể trên giường chiếm nàng tiện nghi. Nghĩ tới đây. Đường Kim liền dùng không kiêng nể gì cả ánh mắt sự phân hình Hàn Băng ngạo nhân tư thái. Đợi lát nữa từ nơi này trước hạ khẩu đâu. Ăn trước của nàng đóng băng nhuyễn bánh màn thầu hay là trước làm điểm khác đây này? Lão công ta còn là qua bên kia hỗ trợ đi. Băng Di vẫn đều rất hồi sát ngôn quan sắc. Cũng hiểu lắm được tiến thối. Nàng lập tức thì nhìn ra Đường Kim muốn Hàn Băng làm chút gì đó. Mà nàng rõ ràng hơn mình không thể cùng Hàn Băng so. Mặc dù nàng kỳ thực không rõ lắm Hàn Băng cụ thể lai lịch. Nhưng Hàn Băng cái kia dung mạo khí chất đó, cái kia tư thái, đều là nàng xa xa vô pháp so sánh với đấy. Băng Di rất nhanh rời khỏi. Đường Kim thì dùng sáng quắc ánh mắt nhìn Hàn Băng. Trên mặt lộ ra thật là nụ cười sáng lạn. Thân yêu đại khối băng lão bà. Ngươi có thể hay không nghĩ ta cởi sạch y phục sau đó càng đẹp trai đâu. Ngươi có thể cởi hết thử xem. Hàn Băng thản nhiên nói. Ta cũng quá khứ hỗ trợ. Vừa dứt lời, Hàn Băng thì cũng đi ra ngoài. Đường Kim nhất thời trợn tròn mắt, này đại khối băng lão bà thế nào cũng chạy mất đâu. Quên đi, ta cũng đi hỗ trợ đi. Đường Kim vốn có chút muốn đi tìm vậy đối với đang ngủ đại lại gái. Có thể tưởng tượng muốn hay là thôi rồi. Các nàng ngày mai còn muốn làm phù dâu đâu. Điệp mỹ nhân rốt cuộc đi nơi nào đâu. Đường Kim trong đầu đột ngột xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng rất nhanh. Hắn liền khu trừ rồi cái nghi vấn này. Trước không cần lo cho nàng. Đại khối băng lão bà, ngươi lão công hiện tại chính cần nhân an ủi, ngươi không thể chủ động một chút sao? Đường Kim ở trong lòng nói với Hàn Băng. Sự hiện hữu của ta không phải là vì an ủi ngươi. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng. Ngươi nếu muốn ta, có thể tìm ta. Ngươi nếu là cần nữ nhân an ủi, đừng đến tìm ta. Thân yêu, ta hiện tại nhớ ngươi. Đường Kim tranh thủ thời gian nói rằng. Uyên, cua tôi Việt Nam. Ta biết. Bất quá ngươi bây giờ thì là nghĩ tới ta. Ta cũng sẽ không cùng ngươi. Đêm nay ngươi hay là một người đợi đi. Hàn Băng không chút khách khí nói. Đại khối băng lão bà, ngược đãi lão công là không đúng. Đường Kim có chút buồn bực. Nhưng cũng lòng dạ biết rõ. Đêm nay hắn chỉ sợ là thực sự muốn một mình trong phòng rồi. Này đại khối băng lão bà không biết có phải hay không là còn đang bởi vì Tiếu Thiền chuyện tình ghen. Hay hoặc giả là bởi vì Lan Điệp chuyện tình mất hứng. Hiện tại nói rõ là ở nghiêm phạt hắn a. Thân là phù rể, ta vốn nên là đi đùa giỡn phù dâu mới đúng a. Đường Kim âm thầm nói thầm. Nhưng có Hàn Băng tại, hắn đêm nay nhất định là không có cách nào khác đi đùa giỡn mấy cái phù dâu rồi. Được rồi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hảo hảo làm phù rể. Đường Kim lẩm bẩm. Còn không biết Trịnh Tiểu Nhiên phù dâu đoàn rốt cuộc là ai đó. Nghe Đường Đống cái kia ý tứ, tựa hồ thật không tốt đối phó bộ dạng. Đường Kim quyết định đêm nay thì nhịn một chút. Cho nên hắn đã đến phòng ngủ của mình, hướng trên giường nhất nằm, dự định ngủ một giấc. Nếu là thuận lợi có thể vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng, vậy tối nay chẳng khác nào rất thuận lợi vượt qua. Nhưng mà trên giường gần nằm 3 phút, Đường Kim liền phát hiện mình căn bản sẽ không nửa điểm buồn ngủ, liền lại từ ngồi trên giường lên. Không được, hay là tìm khắp một ít chuyện làm. Đường Kim trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Hắn cuối cùng nhớ ra một người, một cách hầu như đã bị hắn quên mỹ nữ, cái kia trong thiên đường bùn thiên sứ. Từ mấy năm trước dùng bùn thoa khắp cái kia thiên sứ thân thể sau đó, Đường Kim trên cơ bản sẽ không để ý tới quá nàng. Phần lớn thời gian là chân chính đem nàng cấp quên mất rồi. Thỉnh thoảng có như vậy hai lần nhớ tới nàng, cũng chỉ là đi vào cho nàng ăn một viên đan dược, làm cho nàng không nên bị chết đói. Còn lần này, hắn lại có thời gian rất lâu không muốn khởi nàng. Cho tới bây giờ, kỳ thực vài năm quá khứ, Đường Kim đối với vị kia bùn thiên sứ cũng không còn cảm giác đặc biệt gì. Đối với nàng lớn nhất ấn tượng chính là nàng vóc người thực sự quá tốt. Về phần trước đây hắn thiếu chút nữa bị vị kia bùn thiên sứ cấp giết chết chuyện này, theo hắn hiện tại đối thủ trình tự tăng lên, hắn đã không quá để ở trong lòng rồi. Năm đó Đường Kim xa xa không bằng hiện tại cường đại. Mà khi đó Thánh Điện hay là hắn rất mạnh tinh thần đối thủ. Nhưng cho đến ngày nay, Đường Kim ánh mắt đã đặt ở xa xôi Tiên Minh. Mặc dù Thánh Điện cũng không có tiêu thất, cũng sẽ không đặt ở trong mắt của hắn. Này đây hắn đối với em vô vị này Thánh Điện Thánh Nữ, tự nhiên là đã không quá để ở trong lòng. Hắn bây giờ đối với nàng duy nhất hứng thú, chẳng qua là nàng cái kia hoàng kim tỷ lệ tuyệt hảo vóc người mà thôi. Bất quá, Enzo vóc người mặc dù tốt, có thể Đường Kim bên người thật đúng là không thiếu khuyết cùng nàng như nhau vóc người đẹp mỹ nữ. Thậm chí không ít so vóc người nàng rất tốt. Cho nên bình thường Đường Kim thật đúng là nhớ không nổi Enzo đến. Đêm nay nếu không phải Hàn Băng không chịu bồi hắn, cái khác mỹ nữ lại có mấy cái chuẩn bị làm phù dâu, Đường Kim thực sự quá buồn chán. Hơn phân nửa cũng là sẽ không muốn khởi Enzo đấy. Cuối cùng cũng có chút việc làm, Đường Kim lẩm bẩm. Sau đó liền trực tiếp xuất hiện tại trong thiên đường. Trong lòng song song bắt đầu lo lắng lấy. Rửa đi này bùn thiên sứ trên người bùn sau đó, có muốn hay không một lần nữa cho nàng bôi điểm mỡ bò gì gì đó đâu. Hay hoặc là tại trên người nàng rội điểm sơn hồng. Hay là muốn cái rất có sáng ý lăn qua lăn lại biện pháp đâu của nàng. Trong thiên đường, mấy năm như một ngày, Đường Kim lần thứ hai thấy Enzo cái này bùn thiên sứ thời gian, cùng hắn mấy năm trước ký ức không có gì khác nhau. Cái này bùn thiên sứ vẫn như cũ trên người thoa khắp bùn, mê man tại đồng dạng thoa khắp bùn trên ghế, nhân hóa cái ghế một khối. Liếc mắt nhìn lại giống như là cái có chút gợi cảm mỹ lệ điêu khắc. Ta năm đó thực sự là rất có sáng ý rồi. Đường Kim có chút thỏa mãn kiệt tác của mình. Qua vài năm nhìn nữa, phát hiện này bùn thiên sứ tạo hình thực sự là đặc sắc gợi cảm, cho hắn một loại tương đương đặc biệt cảm thụ, cũng gây cho hắn một loại đặc biệt mê hoặc. Đi tới Enzo bên người, nhìn nàng kia dị thường no đủ cao vót bầu ngực, Đường Kim lẩm bẩm, đói bụng đã nhiều năm, rõ ràng còn là lớn như vậy, thực sự là quá không khoa học rồi. Đường Kim nói như vậy đi, một tay đã chụp lên này cao vót ngọn núi, rất tùy ý xoa nhẹ hai cái, sau đó tiếp tục tán thán, co giãn thật tốt a, xúc cảm cũng rất tốt, thiếu chút nữa là có thể so ra mà vượt của ta đại khối băng lão bà rồi. Ngô! Nếu không trước cho nàng tẩy rửa cái nước đá tắm. Đường Kim Chính ở chỗ này nghĩ thế nào lăn qua lăn lại này bùn thiên sứ. Có thể đột nhiên trong lúc đó. Enzo nhưng mở mắt. Cặp kia dị thường mỹ lệ con ngươi đột nhiên bắn ra lưỡng đạo lãnh u quang mang. Cùng lúc đó. Nhìn như đã mê man quá khứ nàng. Hai tay nhưng song song động. Cái kia hai cái mỹ lệ cánh tay ngọc. Uyển nhược linh rắn. Dị thường linh hoạt dò xét hướng đường kim. Một tay véo hướng đường kim yết hầu. Tay kia thì cắt về phía đường kim ngực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01815. Còn có mới mẻ cách chơi sao? Đường kim trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Enzo đột nhiên bạo nổi công kích, thật là có chút ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng đường kim cũng không có chút nào kinh hoàng. Đối với Enzo công kích, hắn cũng không có tiến hành bất luận cái gì tránh né có lẽ phòng ngự. Cũng chỉ là như vậy nhìn Enzo. Bất quá, hắn hành động này, nhìn qua nhưng ngược lại như là sợ ngây người bình thường. Có thể mặc dù nhìn qua đường kim đã ngây ra như phóng căn bản không biết tránh né, nhưng Enzo thủ đoạn công kích lại cũng không giới hạn hơn thế. Đột nhiên trong lúc đó, Enzo trên người bao trùm lấy bùn toàn bộ bóc ra. Thậm chí là trên ghế cái kia một tầng bùn cũng tự động bay lên. Những thứ này kỳ thực sớm đã thành vết chết bùn. Hóa thành vô số bụi. Cùng nhau hướng đường kim mang tất cả mà đến. Bùn tiêu thất. Thiên sứ không còn là bùn thiên sứ. Mà là một cái da thịt trơn bóng như mỹ ngọc giống như không rảnh trắng nõn thiên sứ. Nàng trần như nhộng. Trên người nhất mê người bộ vị. Đều trực quan bại lộ tại đường kim trước mắt. Còn lần này. Đường kim cũng không vẻn vẹn lần thứ hai ngẩn ngơ. Của ta tiểu thiên sứ. Xem ra ta làm cho ngươi bùn tắm hiệu quả tốt a. Ngươi này ra cùng vóc người. Nhìn có thể sánh bằng trước đây càng mê người nữa nha. Đường kim lười biếng thanh âm tại lúc này vang lên. Mà đang ở đường kim mở miệng đồng thời. Enzo đã thủ đoạn nhéo ở rồi đường kim cái cổ. Tay kia trưởng trọng trọng chém vào rồi đường kim ngực. Cái kia khắp bầu trời bụi. Cũng song song nhào tới đường kim trên người. Ta không phải ông trời của ngươi khiến, ngươi lại càng không là thượng đế. Enzo rốt cuộc mở miệng. Trong giọng nói có rõ ràng oán khí. Đường kim. Ngươi chính là cái hết mức biến thái. Ngươi cư nhiên dùng bùn đem ta che đã nhiều năm chẳng quan tâm. Đáng tiếc ngươi đánh giá thấp. A, này, điều này sao có thể? Enzo nói còn chưa dứt lời. Liền đột nhiên kinh hô lên. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện. Cái kia khắp bầu trời bụi đã biến mất không thấy gì nữa. Mà thân thể của hắn. Trong lúc đó trở nên mềm mại vô lực. Về phần đường kim. Thì vẫn như cũ bình yên vô sự đứng ở trước mắt nàng. Được rồi, ta xác thực không phải cái gì thượng đế, các ngươi cái kia thượng đế, so ra kém ta. Đường kim chậm rãi vươn hai ngón tay. Nâng Enzo cái kia xinh đẹp mỹ lệ cằm nhỏ. Bất quá đâu rồi? Enzo! Ngươi nhưng nhất định là thuộc về của ta tiểu thiên sứ. Nói đi! Ngươi lại một lần muốn giết ta. Lần này! Ta làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Ngươi rồi hướng ta làm cái gì? Enzo có chút vô lực ngã ngồi về trên ghế. Xích lóa thân thể vẫn như cũ có vẻ như vậy mê người. Chỉ là trên mặt hắn vẻ mặt nhưng xảo lộ vẻ kinh hoàng. Hơn nữa là thất vọng. Thất vọng chính mình lại một lần thất bại. Đương nhiên, nàng hơn nữa là nghĩ mãi mà không rõ. Đã biết một lần đánh bất ngờ. Làm sao có thể hội thất bại đâu. Trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Enzo lại nhìn không được mở miệng. Đường kim. Ngươi thật vô sỉ. Ngươi lại cho ta hạ độc rồi. Enzo vừa mới dứt lời. Liền phát hiện mình thân thể đột nhiên không bị khống chế từ trên ghế đứng lên. Đồng thời còn tự động vòng vo nửa vòng. Đem nàng cái kia dị thường đấy đà kiều đồn hướng rồi đường kim. Xuống một cái chớp mắt. Cái mông của nàng liền truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn. Ba, Đường Kim trọng trọng một cái tát phiến ở tại Enzo trên mông lớn. Sau đó lười biếng nói. Enzo, đầu tiên đâu rồi? Thì là ta hạ độc rồi. Vậy cũng không phải vô sỉ, mà là bình thường đấy. Thứ nhì đâu rồi? Ta phải nói cho ngươi biết. Vài năm thời gian trôi qua, không chỉ là trên người của ngươi xảy ra một ít biến hóa, mà ta cũng đồng dạng không giống với lúc trước. Thì ngươi bây giờ loại năng lực này, ta còn thật không đáng đối với ngươi hạ độc. Dối lưng một cái, Đường Kim tiếp tục nói. Được rồi, ngược lại chính là ta hiện muộn đặc biệt buồn chán. Bảo bối của ta đại khối băng đêm nay cũng không chịu theo ta. Ta tựu chầm chậm cùng ngươi chơi đùa. Ta để ngươi biết một chút về ta rốt cuộc đến cỡ nào cường đại. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Mặc dù có chân chính thượng đế ở trước mặt ta, cũng coi như không hơn cái gì. Thượng đế nếu là ở đây, ngươi đã sớm chết rồi. Enzo bỗng nhiên xoay người, căm tức đi Đường Kim. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nàng thì kinh ngạc đứng lên. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, công lực của mình lại hoàn toàn khôi phục. Tuy rằng ta không biết ngươi vì sao đột nhiên khôi phục công lực, nhưng như là đã khôi phục, ta sẽ không lại hạn chế công lực của ngươi rồi. Ta ở chỗ này sẽ không tránh né, sẽ không phản kháng. Ngươi thì thỏa thích công kích ta đi. Nhìn công kích của ngươi có hữu hiệu hay không quả. Đường Kim lười biếng nói, thẳng thắn đại mã kim đao ngồi ở trên ghế. Một đạo bạch sắc quang huy đột nhiên từ trên người Enzo bắn ra, hướng Đường Kim bao phủ đi. Song song Enzo vẫn còn khẽ kêu một tiếng. Thượng đế chi thẩm phán. Đây không phải thần chi thẩm phán sao? Bất quá, Enzo của ngươi thần chi thẩm phán không ra hồn a, cùng giết ti so kém đến quá xa rồi. Đường Kim động chưa từng động. Mặc cho này bạch quang không có vào thân thể của chính mình. Trong miệng nhưng song song lời bình đứng lên. Enzo sắc mặt biến hóa, đột nhiên lần thứ hai khẽ kêu một tiếng thiên sứ chi dực. Nương theo lấy cả đời này khẽ kêu. Enzo phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi cánh. Không sai, đó chính là một đôi cánh. Một đôi bạch sắc cánh. Đương nhiên, chỉ muốn nhìn kỹ sẽ phát hiện cái kia cũng không phải chân chính cánh, mà là từ trắng quang cấu thành hư huyễn cánh. Mà như vậy đối với hư huyễn cánh, lúc này đột nhiên hướng Đường Kim bay tới. Gì, cái này nhưng thật ra so sánh có sáng ý, giết ti hình như cũng sẽ không đâu. Đường Kim có như vậy một chút ngoài ý muốn. Có thể hắn nhưng vẫn là động chưa từng động. Này cái gọi là thiên sứ chi dực cũng rất nhanh không có vào thân thể hắn, nhưng vẫn không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Ngươi thế nào? Enzo nhìn Đường Kim, một bộ dạng gặp phượng vẻ mặt. Đường Kim lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi hả? Còn có mới mẻ cách chơi sao? Ngươi nếu là không có rồi, thì đến phiên ta đến trừng phạt ngươi rồi. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Đường Kim, ngươi không phải là ỷ có thiên đường tại bảo hộ ngươi sao? Enzo có chút phẫn nộ. Nếu là ở bên ngoài, ngươi khẳng định chết sớm 100 lần. Tốt lắm, chúng ta đi bên ngoài. Đường Kim duỗi lưng một cái, mặc vào y phục của ngươi, ta lập tức mang ngươi đi ra ngoài. Cái gì? Enzo nhất thời hoài nghi mình nghe lầm, ngươi nguyện ý mang ta ly khai nơi này. Enzo, xem ra ngươi vị này thiên sứ, cũng không phải rất thích dừng lại ở trong thiên đường nha. Đường Kim vẫy tay một cái. Enzo áo bào trắng liền bay tới. Sau đó hắn tiện tay lăng ra. Này áo bào trắng thì tự động mặc ở rồi Enzo trên người. Một giây sau, Enzo cảm thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi. Trước mắt của nàng không còn là thiên đường, nhưng hết thảy trước mắt, nhìn vẫn như cũ quen thuộc. Này, nơi này là thánh điện. Enzo trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt. Nàng cho tới bây giờ không muốn quá. Chính mình còn có thể rời khỏi thiên đường. Mặc dù là một năm trước, nàng đột nhiên tại trong thiên đường khôi phục công lực. Nàng cũng không còn nghĩ tới chính mình còn có thể rời khỏi. Nhưng bây giờ, nàng nhưng thực sự đi ra. Hơn nữa là khinh địch như vậy thì đi ra. ở đây đã từng là thánh điện. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Em rộn. Không bằng ngươi bây giờ thử xem. Công kích của ngươi đối với ta là có phải có hiểu đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01816. Ta đã không hề có thích sạch sẽ rồi. Enzo lặng lặng đứng ở nơi đó. Sau đó hơi nhắm hai mắt lại. Trên mặt biểu tình có chút kỳ dị. Giờ khắc này, nàng tựa hồ đang ở hưởng thụ trở về tiên giới khó có được thời gian. Đường Kim thật cũng không giục Enzo. Hắn đêm nay vốn có chủ yếu là bởi vì buồn chán muốn tìm một ít chuyện làm. Tự nhiên sẽ không để ý lãng phí một chút thời gian. Enzo thì như vậy lặng lặng đứng. Khoảng chừng 3 phút lâu, nàng mới mở cặp kia mỹ lệ mắt. Mà lúc này đây, nàng cả người tựa hồ như trở nên dị thường bình tĩnh. Có thể nói cho ta biết, ngươi bây giờ rốt cuộc là cái gì tu vi sao? Enzo nhìn Đường Kim, rất bình tĩnh mà hỏi. Thân là từng đắc là thánh điện thánh nữ, Enzo tự nhiên không ngu ngốc. Giờ này khắc này, nàng đã hiểu. Nàng cùng Đường Kim ở giữa chênh lịch đã đủ để dùng cách biệt một trời để hình dung. Cũng đang bởi vì như vậy, Đường Kim mới có thể đem nàng rất tùy ý mang ra rồi thiên đường. Đây không phải bởi vì Đường Kim thích nàng nghĩ muốn thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Mà là Đường Kim kỳ thực căn bản là không thế nào lưu ý nàng. Chẳng bao lâu sau, nàng cùng Đường Kim hay là cùng một cái trình tự đối thủ. Mà sớm hơn thời gian, nàng thậm chí còn khinh thường Đường Kim. Khi đó, nàng là thánh điện cao cao tại thượng thánh nữ, thủ vạn người kính ngưỡng cúng bái. Mà Đường Kim chẳng qua là phàm giới một con tôm nhỏ mà thôi. Nhưng hiện tại, nàng cùng Đường Kim từ lâu không ở cùng một cách trình tự, mà giữa hai người địa vị từ lâu phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Có thể giờ này khắc này, tại Đường Kim trong mắt, nàng chính là một con bé nhỏ không đáng kể, con tôm nhỏ. Không đúng, có thể cũng không phải như vậy. Bé nhỏ không đáng kể, nàng coi như là con tôm nhỏ, cũng là chỉ rất đẹp con tôm nhỏ. Mà này, có lẽ là Đường Kim đối với nàng duy nhất lưu ý địa phương. Không thể không nói, Enzo thực sự rất thông minh. Nàng trong nháy mắt thì chuẩn xác dự đoán ra hiện tại hình thức, cũng đã minh bạch Đường Kim suy nghĩ. Cho nên, nàng cũng buông tha cho tiếp tục công kích dự định. Bởi vì nàng rất rõ ràng, đây tuyệt đối là phí công đấy. Ta đang ở để độ kiếp mà phiền não, cho nên mới tới tìm ngươi tán giải sầu. Đường Kim nhàn nhạt hồi đáp. Cái gì độ kiếp? Enzo khuôn mặt nhìn không được biến sắc. Mặc dù nàng đã có nhất định được chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến những lời này hay là thất kinh. Cái kia, vậy ngươi chẳng phải là đã đến hợp thể kỳ đỉnh? Ai, tu luyện được có chút chậm a? Đường Kim cảm khái nói. Có chút chậm. Enzo trong lúc nhất thời hận không thể đem cái này huyền diệu tên bóp chết. Hắn này còn gọi chậm. Hắn mới hơn 20 tuổi, cũng nhanh muốn độ kiếp rồi. Hắn này nếu như vẫn còn chậm, nàng bây giờ còn chỉ là nguyên anh kỳ, có đúng hay không nên đi một đầu đâm chết? Enzo kỳ thực đã nghĩ tới Đường Kim khả năng đã đến phân thần kỳ rồi. Mà ở của nàng dự đoán ở bên trong, Đường Kim có thể đã đến phân thân trung kỳ cùng hậu kỳ. Nhưng mà nàng thế nào cũng không còn ngờ tới, Đường Kim cư nhiên đã đột phá tới rồi hợp thể kỳ. Hơn nữa tới rồi hợp thể kỳ đỉnh. Chỉ muốn độ kiếp thành công, sẽ trở thành tiên giới cái thứ nhất độ kiếp kỳ người tu tiên. Có thể Enzo cũng không biết, Đường Kim kỳ thực thật đúng là không phải huyền diệu. Hắn là thật nghĩ có chút chậm. Đối với một cái không thích khắc khổ tu luyện nhân mà nói, đừng nói vài năm thời gian mới tu luyện đến bây giờ cái này tu vi, thì là chỉ là mấy tháng, hắn cũng sẽ nghĩ chậm đấy. Hắn ước gì một buổi tối là có thể tu luyện thành cực mạnh người tu tiên. Sau đó cả ngày cùng Hàn Băng, Tiêu Đại Nhi các nàng ngày đêm cuồng hoan. Còn bên kia mặt, Đường Kim tốc độ tu luyện tuy rằng rất nhanh, Nhưng so sánh với Khả Á Linh lị cái kia bốn cái lừa cha đại ma nữ, hắn nhưng thật đúng là không tính là nhanh. Cho nên Đường Kim oán giận có chút chậm. Thật không có nửa điểm huyền diệu ý tứ. Hắn thật sự muốn cho mình có thể càng nhanh một chút. Hít một hơi thật sâu, Enzo nhìn Đường Kim, vẻ mặt dị thường bình tĩnh, ngươi muốn xử trí như thế nào ta? Vấn đề này a, ta đang ở suy nghĩ. Đường Kim rất chân thành hồi đáp. Bùn nhão tắm rượu đỏ tắm gì gì đó cũng đã chơi đùa rồi. Hiện tại dù sao cũng phải chơi chút mới mẻ đa dạng. Đúng không? Ta nghĩ, ta phải trước nói cho ngươi biết một việc. Tại ngươi dùng bùn đem ta che vài năm sau đó, ta đã không hề có thích sạch sẽ rồi. Enzo trên mặt lại đột nhiên xuất hiện nụ cười quyến rũ. Ta nghĩ, ta hẳn là nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Mặc dù ta hiện tại vẫn như cũ rất yêu sạch sẽ, nhưng đối với một ít sơ bẩn gì đó, ta chỉ là bài xích, nhưng cũng không nghĩ sợ hãi. Cho nên, nếu là ngươi còn dùng cùng loại phương pháp đến nghiêm phạt ta, chỉ sợ ngươi vô pháp được muốn kết quả. Thật sao? Đường Kim nhất thời có chút khó chịu đứng lên, chính mình cư nhiên giúp nữ nhân này đem thích sạch sẽ trị. Dừng lại một chút. Đường Kim chừng mắt Enzo. Ta không quá tin tưởng ngươi theo như lời nói. Cho nên, ta quyết định, ta trước tiên đem ngươi ném trong hầm phân đi nghiệm chứng một chút. Ta không ngại. Enzo cười nhạt một tiếng. Ta chỉ hy vọng, sau đó ngươi muốn tải trên người của ta giải quyết của ngươi sinh lý nhu cầu lúc, ngươi sẽ không để ý ta đã từng theo trong hầm phân bị lao đi ra quá. Enzo tiểu thư, ngươi đừng tự mình đa tình rồi, ta cũng không phải không nên dùng ngươi tới giải quyết nào đó nhu cầu đấy. Đường Kim tức giận nói. Kỳ thực, ta nghĩ nói cho ngươi biết, ta đối với ngươi tác dụng không hề chỉ dùng đến giải quyết sinh lý nhu cầu hoặc là tới lấy vui cười giết thời gian. Ta cho rằng, ta đối với ngươi hẳn là có lớn hơn nữa giá trị. Enzo không nhanh không chậm nói. Đúng không? Đường Kim có chút không cho là đúng. Ta ngược lại là không cảm thấy ngươi ngoại trừ có một tờ xinh đẹp khuôn mặt cùng một bộ dạng tốt vóc người ở ngoài, còn có cái gì chân chính có vật giá trị. Ta có thể trở thành thánh điện thánh nữ còn bị là Enzo, nhưng thật ra là có nguyên nhân đấy. Enzo chậm rãi nói rằng. Còn có. Lẽ nào ngươi không muốn biết? Vì sao ta tại trong thiên đường cũng có thể bình thường sử dụng lực lượng sao? Ta tại thiên đường cũng có thể sử dụng lực lượng. Cho nên đâu rồi? Ngươi có thể hay không sử dụng lực lượng? Kỳ thực với ta mà nói, không có gì đặc biệt ý nghĩa. Đường Kim hiển nhiên đối với cái này cũng không phải rất lưu ý. Nói đi. Trừ lần đó ra, ngươi còn có cái gì giá trị? Nếu là ngươi vô pháp nói ra hấp dẫn giá trị của ta, ta sẽ suy nghĩ đem ngươi ném vào hố phân rồi. Có lẽ, trực tiếp đem ngươi ném vào a xít sun phu, xin trong ao. Đem ngươi biến thành người quái gì cũng có thể. Mặc dù có điểm lãng phí, bất quá thỉnh thoảng lãng phí một chút cũng không vị rồi. Dừng một chút. Đường Kim trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười sáng lạn. Đúng vậy. Ta thế nào vừa mới nghĩ đến cái này sáng ý đâu. Đem ngươi ném vào a xít sun phu. Diêm trong ao tẩy rửa cái a xít sun phu. Diêm tắm. Thực sự là rất có sáng ý rồi. Chờ ngươi biến thành người quái gì sau đó, ta sẽ đem ngươi cho tới phàm giới đi trên đường cách làm tên khất cái. Cho ta kiếm ít tiền lẻ. Suy nghĩ đến ngươi vừa lại một lần muốn giết ta. Như ta vậy trừng phạt ngươi. Thực sự là quá thích hợp. Thấy Đường Kim một bộ dạng nóng lòng muốn thử bộ dạng, Enzo trong lòng hơi có chút khẩn trương, muốn thật bị ném vào a xít sun phu. Xin trong ao. Vậy cũng so ném vào hố phân đáng sợ nhiều lắm. Đến lúc đó của nàng xinh đẹp khuôn mặt cùng xinh đẹp da đều phải bị ăn mòn. Cả người sẽ trở thành chân chính người quái gì. Cái loại này ngày. Thế nhưng thực sự sống không bằng chết. Này đây. Enzo cũng không dám lần nữa thừa nước đục thả câu. Lập tức nói ra chính mình lớn nhất bí mật. Ta sở dĩ gọi Enzo. Nhưng thật ra là bởi vì ta chính mình chân chính thiên sứ huyết mạch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01817. Trong thiên đường có thánh kinh. Thiên sứ huyết mạch. Đường Kim có như vậy một chút nghi hoặc, đó là cái gì ý tứ? Về thiên sứ huyết mạch chuyện tình, Đường Kim thật đúng là không biết. Hiển nhiên mấy năm trước, Tiêu Đại Nhi thẩm vấn Enzo thời gian, cũng không còn hỏi chuyện này. Kỳ thực vậy cũng là bình thường. Tiêu Đại Nhi không có khả năng không rõ chi tiết đều hỏi Enzo. Thỉnh thoảng bỏ qua một món đồ như vậy sự, cũng là có khả năng đấy. Chúng ta thánh điện, không chỉ là có thượng đế, vẫn còn hẳn là có thiên sứ đấy. Nhưng cũng không phải mỗi người cũng có thể trở thành thiên sứ. Chỉ có chính thức có được thiên sứ huyết mạch nhân, tài năng trở thành thiên sứ. Mà ta, chính là toàn bộ thánh điện duy nhất chính mình thiên sứ huyết mạch nhân. Chính là bởi vì như vậy, ta mới có thể trở thành thánh nữ. Enzo nhưng thật ra có chút kể lại giải thích. Ngươi vừa gặp qua ta sử dụng thiên sứ chi dực. Bất quá, cái kia kỳ thực cũng không phải chân chính thiên sứ chi dực. Chân chính thiên sứ hẳn là một cặp chân chính cánh. Ngươi là muốn nói cho ta biết trên người của ngươi hội trưởng ra một đôi cánh sao? Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Enzo. Thì là ngươi thật có thể dài ra một đôi cánh. Ngươi nghĩ này đối với ta có lực hấp dẫn sao? Ta còn là ra bình thường mỹ nữ, không thích đã mọc cánh điểu nhân. Ngươi không nên vũ nhục thiên sứ. Enzo tựa hồ có chút tức giận. Đã mọc cánh nhân vốn chính là điểu nhân, ta lại không có nói sai. Đường Kim lười biếng nói, rồi hãy nói, ta thì là vũ nhục thiên sứ rồi, ngươi có thể làm gì ta? Enzo nhất thời không nói gì, đúng vậy a, nàng có thể đem Đường Kim thế nào đâu? Đừng nói vũ nhục thiên sứ. Hắn chính là cường bạo nàng cái này thiên sứ. Nàng cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Thậm chí còn muốn đón ý nói hùa hắn đâu. Hội trưởng cánh Enzo tiểu thư, ta có cái vấn đề. Đường Kim cũng tại lúc này nói tiếp đi lời nói rồi. Các ngươi thánh điện thánh nữ, cùng phàm giới thánh đình thánh nữ, huyết mạch yêu cầu là như nhau đấy sao? Không giống với. Enzo không chút do dự lắc đầu. Chúng ta tại phàm giới, chủ yếu là truyền bá thượng đế ý chỉ, phát triển tín đồ. Thánh đình thánh nữ yêu cầu có thượng đế quan tâm, chính mình thượng đế ánh sáng. Nhưng ở tiên giới, thánh nữ phải chính mình thiên sứ huyết mạch. Bởi vì tại tiên giới, thánh nữ chức trách là trọng yếu hơn chính là chiến đấu. Thánh điện thiên sứ thuộc về chính là chiến đấu thiên sứ cùng thủ hộ thiên sứ. Đáng tiếc chính là ta tuy rằng chính mình thiên sứ huyết mạch, nhưng vẫn không có thể trở thành chân chính thiên sứ. Mặc dù như thế, chiến đấu cùng thủ hộ vẫn là trách nhiệm của ta. Cho nên, để bảo hộ thánh điện, ta lựa chọn thực hiện chức trách của mình, đem ngươi rủ rỗ đến thiên đường, cùng ngươi đồng quy vô tận. Là như thế này à? Đường Kim lẩm bẩm. Được rồi, tuy rằng ta không thế nào thích điểu nhân, bất quá thiên sứ loại này tân kỳ sinh vật, ta còn thật không có gặp qua. Cho nên đâu rồi, ta còn thật có như vậy một chút hiếu kỳ. Cái kia, Enzo tiểu thư, ngươi theo ta nói một chút cái thiên sứ này huyết mạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Ngươi nhiều năm như vậy chưa từng biến thành thiên sứ, hiện tại là có thể thực sự trở thành thiên sứ sao? Kỳ thực, thánh điện về thiên sứ huyết mạch ghi chép cũng không nhiều. Cụ thể nghiệm chứng phương pháp cũng rất phức tạp. Ta kỳ thực cũng không quá rõ ràng năm đó thánh điện là thế nào nhận định ta có thiên sứ huyết mạch đấy. Nhưng có người nói chỉ cần chính mình thiên sứ huyết mạch, cũng không thể trở thành chân chính thiên sứ. Còn cần trên việc tu luyện đế ban cho cấp thiên sứ có một tâm pháp, thì ra là thánh kinh. Enzo vẻ mặt có chút trịnh trọng. Đương nhiên, cái này thánh kinh cùng phàm giới chính truyền lưu cái kia bộ thánh kinh cũng không cùng. Mà có người nói cái kia vốn có thể tu luyện thánh kinh kỳ thực mới là chân chính thánh kinh. Chỉ tiếc, chân chính thánh kinh đã tiêu thất. Cho nên, ta cũng căn bản cũng không biết làm như thế nào tu luyện. nói nửa ngày, ngươi căn bản chính là không có cách nào khác trở thành thiên sứ a. Đường Kim ngáp một cái, ta còn là đem ngươi ném a. Xít sun phu, xin trong ao đi thôi. Không, không phải, ta có loại cảm giác trong thiên đường có thánh kinh. Enzo vội vàng nói rằng, ta bị ngươi dùng bùn che lại dừng lại ở trong thiên đường vài năm. Tại ta liên tục hướng về phía trước đế cầu khẩn thời gian, ta đột nhiên trong lúc đó, cùng thiên đường có một loại có chút kỳ diệu cảm ứng. Ta biết thiên đường nhưng thật ra là có sinh mạng đấy. Nàng nghe được cầu nguyện của ta, sau đó, để cho ta khôi phục công lực. Cho nên, ta nghĩ, chỉ cần ta ở bên trong lại đợi một thời gian ngắn, tại ta dáng vóc tiểu tuổi cầu khẩn xuống, nàng trung quy sẽ ban cho ta thánh kinh đấy. Thiên đường cũng có sinh mệnh. Đường Kim hơi nhíu mày. Lúc này, hắn đối với Enzo thuyết pháp bắt đầu có một chút điểm tin. Bởi vì hắn vẫn đều nghĩ, thiên đạo tiên vòng tay nhưng thật ra là có sinh mạng đấy. Mà thiên đường, tựa hồ chính là thiên đạo tiên vòng tay một bộ phận. Có lẽ, cùng thiên đạo tiên vòng tay có nào đó đặc biệt quan hệ. Nói như vậy, thiên đường cũng có sinh mệnh cũng rất bình thường. Có lẽ cái kia không gọi sinh mệnh, mà là một loại cùng loại với sinh mệnh pháp bảo chi linh. Tục ngữ nói, thiên địa vạn vật đều có linh. Mà thiên đạo tiên vòng tay cùng thiên đường, tựa hồ cũng đồng dạng có linh tính. Chúng nó tại lờ mờ ở bên trong, tựa hồ tại dẫn dắt đến một sự tình phát sinh. Loại chuyện này rất huyền diệu. Đường Kim kỳ thực cũng có chút làm không rõ. Nhưng Enzo đột nhiên khôi phục công lực, nhưng lại tự xưng chính mình thiên sứ huyết mạch, bắt đầu khiến hắn có chút điểm coi trọng. Có thể Enzo thực sự đối với hắn còn có những thứ khác giá trị. Trên thực tế, Đường Kim vẫn ở đây là đi trước tiên minh tiến hành một ít chuẩn bị. Tiên minh cường đại, lấy một mình hắn lực lượng, cơ hồ là khó có thể chống lại đấy. Chí ít trong thời gian ngắn là không có pháp tự lực đối kháng đấy. Cho nên, hắn cần rất nhiều giúp đỡ. Hàn Băng Nguyệt Minh Lung Tống Oanh Tần Thủy Giao các nàng đều muốn là hắn cường đại trợ lực. Còn nếu là Enzo thật có thể trở thành cái gọi là chiến đấu thiên sứ, nói không chừng một ngày kia, thực sự cũng có thể giúp đỡ hắn chiếu cố. Được rồi, Enzo tiểu thư, vậy ngươi trở về trong thiên đường tiếp tục cầu khẩn đi thôi. Đường Kim rất nhanh thì có quyết định, thuận lợi sẽ đem Enzo ném vào rồi trong thiên đường. Đêm nay, hắn hay là đi tìm khác việc vui đi. Vị này thiên sứ tiểu thư, để nàng tiếp tục làm ông trời của nàng khiến. Nếu là nàng không thể biến thành chân chính thiên sứ, đến lúc đó lại nghiêm phạt nàng cũng không trễ. Ngô, mặc dù nàng thành chân chính thiên sứ, đến lúc đó cũng sẽ nghiêm phạt nàng. Thiên sứ vóc người đều là tốt như vậy sao? Đường Kim lẩm bẩm. Hình như không đúng. Luôn luôn chỉ có thiên sứ khuôn mặt thuyết pháp. Hình như không có thiên sứ vóc người thuyết pháp. Thiên sứ vóc người tựa hồ cũng là không tốt vóc người a. Enzo cái kia hoàn mỹ đầy ép tư thái, tại Đường Kim trong đầu hiện lên, khiến hắn có như vậy một chút ý động. Phương Tây Mỹ nữ vóc người tại đầy ép thượng thường thường là rất có ưu thế đấy. Ngô, đêm nay hãy tìm mặt khác cái kia mỹ nữ tóc vàng đi thôi. Đường Kim đột nhiên phát hiện mình có chút hoài niệm mỹ nữ tóc vàng tư vị. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền tới rồi Minh Hồ thành phố. Minh Hồ thành phố ở đây còn có cái mỹ nữ tóc vàng. Vốn có trước thì kế hoạch tìm nàng đấy, chỉ là phát sinh các loại ngoài ý muốn. Bất quá tại kế hoạch biến đổi lại biến sau đó, Đường Kim rốt cuộc vẫn phải lại nhớ tới rồi nguyên điểm. Đêm nay, hay là đi tìm Sô đi đi. Mà Sô đi, lúc này rồi lại tại trong quán rượu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01818. Ta là hoa hạ nhân. Cuối năm lúc, chỗ ăn chơi sinh ý luôn luôn tương đương nóng nảy, quán ba cũng không ngoại lệ. Vận động quán ba chính là Minh Hồ thành phố một nhà mới mở quán ba. Cách đại học thành không xa. Mặc dù đại học thành hiện tại rất lạnh thanh, đại bộ phận học sinh cũng đã về nhà lễ mừng năm mới. Nhưng nhà này quán ba sinh ý lúc này nhưng cũng là tương đương nóng nảy. Trong sàn nhảy cũng có được trên trăm là tuổi trẻ nam nữ tại nơi điên cuồng vặn eo. Mà cái khác nam nữ thì vừa uống rượu nói chuyện phiếm một bên sưu tầm con mồi. Mỹ nữ hội trở thành nam nhân con mồi. Đẹp trai cũng sẽ trở thành nữ nhân con mồi. Lúc này chính nỗ lực tìm kiếm con mồi nam nhân tầm mắt nhưng trên cơ bản tập trung tại cùng một cách địa phương. Tại quán ba trong góc phòng. Một cái tràn ngập mỹ hoặc mỹ nữ tóc vàng đang ngồi ở trên ghế sofa. Nhìn như đã say chuông choáng. Nhưng nàng nhưng còn đang liên tục uống rượu. Một chén lại một chén. Nhìn như có chút buồn khổ. Động vừa nhìn giống như là cái mới vừa thất tình nữ nhân. Mỹ nữ tóc vàng trang điểm rất gợi cảm. Nàng mặc đi một cái có chút làm người khác chú ý hồng sắc mỏng áo gió. Áo gió cũng mở rộng ra. Có thể cho nhân thấy rõ ràng nàng bên trong chỉ là mặc một bộ hắc sắc tiểu áo ba lỗ. Này tiểu áo ba lỗ chăm chú bọc cái kia một đôi tuyệt đối không chỉ là sơ cua tốc cực đại bộ ngực. Khiến người ta sợ hãi than cái kia tiểu áo ba lỗ vải vóc cùng co giãn chuyện tốt. Bởi vì nếu là vải vóc cùng co giãn không tốt lời mà nói. Tiểu áo ba lỗ tuyệt đối sẽ bị nứt vỡ. Mỹ nữ tóc vàng vỉnh lên chân bắt chéo. Đem nàng kia đôi thon dài đùi đẹp hiển lộ ra đến. Cũng làm cho nhân đã gặp nàng cái kia thật dài chỉ đen vớ cùng giày cao gót. Còn có cái kia ngắn đến không thể lại ngắn thì bó sát người tiểu quần ra. Song song. Nhưng cũng toát ra một loại giá tính khó thuần khí chất. Thiên sứ khuôn mặt dáng người ma duyệt. Này dị thường mê người tóc vàng đại dương mã khiến vô số nhìn chằm chằm nam nhân của nàng đã dục dịch ngóc đầu dậy. Cồn trợ hứng. Quán ba bầu không khí luôn luôn sẽ làm nam nhân trở nên càng gan lớn. Mà cái này mỹ nữ tóc vàng đối với nam nhân giống như là nhất tề cường lực xuân dược, khiến mọi người nhìn không được tâm ngứa khó quấy nhiêu. Có ít người càng đã xuân tình bừng bừng phấn chấn, hận không thể lập tức thì bổ nhào qua cùng nàng đại chiến một hồi. Chỉ là tuy rằng rất nhiều người nghĩ tới đi, Nhưng bây giờ vẫn chưa có người nào chân chính hành động. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Đó là một ngoại quốc mỹ nữ. Mà ở chàng cái kia chút nam nhân. Trên cơ bản đều đối với chính mình điều ngữ trình độ không có nắm chắc. Bọn họ cũng không muốn bởi vì chính mình ngôn ngữ trình độ quá kém cấp mỹ nữ lưu lại ấn tượng xấu. Cho nên, mặc dù là hiểu được một ít điều ngữ nam nhân, đã ở tìm kiếm điều kiện tốt nhất cơ hội. Thậm chí bắt đầu ở trong lòng yên lặng rèn luyện điểu ngữ đối thoại. Một ít người đang trong lòng ôn tập rồi nửa ngày điểu ngữ. Lại phát hiện chính mình điểu ngữ sớm đã thành trả lại cho trung học lão sư. Cũng đã buông tha đi vào đến gần kế hoạch. Chuẩn bị kiểm thi. Nhìn mỹ nữ tóc vàng một chén lại một chén uống rượu. Như thế xuống phía dưới say đảo hẳn không phải là vấn đề. Đến lúc đó đem nàng kiểm đi hẳn là cũng rất dễ. Vấn đề duy nhất là phỏng chừng lúc này nhìn chằm chằm người của nàng không chỉ một cái hai cái. Muốn kiểm thi phỏng chừng cũng là không chỉ một hai cái. Đến lúc đó chỉ sợ không phải kiểm thi mà là đoạt thi rồi. Ngay có chí ít mười mấy cái nam nhân tại cái kia tâm hoài dược thai đập vào mỹ nữ tóc vàng chủ ý thời gian. Nhưng rốt cuộc có bắt đầu rồi hành động. Một người cao lớn có khả năng cao tại quán ba cũng ăn mặc một thân tây trang nam nhân đi tới mỹ nữ tóc vàng trước mặt. Hơi khom lưng. Trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Nói ra một chuỗi điều ngữ. Một ít tương đối gần nhân hay là nghe rõ ràng những lời này. Có như vậy vài người vẫn còn nghe hiểu ý. Ý tứ kỳ thực rất đơn giản. Ta có thể ngồi người này sao? Mỹ nữ tóc vàng nhưng nhìn cũng chưa từng nhìn này tây trang nam nhân chỉ là tiếp tục uống rượu. Tây trang nam nhân cũng tại mỹ nữ tóc vàng bên cạnh ngồi xuống. Tuy rằng cùng nàng thoáng giữ vững một điểm khoảng cách. Nhưng khoảng cách này kỳ thực rất gần. Cũng chỉ thiếu kém không có nằm trên người nàng rồi. Tuy rằng lọt vào mỹ nữ tóc vàng lạnh nhạt. Nhưng tây trang nam nhân hiển nhiên cũng không ngại. Trên mặt hắn vẫn như cũ hiện ra có chút mê người điệu cười nhàn nhạt. Sau đó còn nói ra rồi một đống lớn điệu ngữ. Còn lần này, có thể nghe hiểu hắn đoạn văn này đấy. Chỉ sợ cũng chỉ có này mỹ nữ tóc vàng rồi. Đương nhiên, kỳ thực lúc này đây, tây trang nam nhân cũng giảm thấp xuống thanh âm. Hơn nữa quán ba vốn có thì so sánh ầm ĩ. Trên thực tế, thì là hắn nói trúng văn. Chỉ sợ cũng chỉ có mỹ nữ tóc vàng tài năng nghe được. Ngươi muốn nói, ngươi là đặc tông. Mỹ nữ tóc vàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía tây trang nam tử, dùng thật là lưu loát tiếng Trung hỏi. Vừa tây trang nam nhân nói rồi một nhóm lớn. Kỳ thực chính là thần thần bí bí nói cho mỹ nữ tóc vàng. Hắn trên thực tế chính là một gã si a đặc công. Đang ở Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ. Đến lúc cần một vị nữ tính phối hợp. Mà mỹ nữ tóc vàng thân là nước Mỹ công dân. Hẳn là để quốc gia của nàng trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Mỹ nữ tóc vàng lưu loát tiếng Trung, khiến tây trang nam tử thoáng sửng sốt. Nhưng hắn lập tức thì khôi phục bình thường. Gật đầu, nói tiếp ra vài câu điểu ngữ. Đúng vậy, ta xác thực là đặc công. Còn mời tiểu thư không muốn kinh hoàng, cũng không muốn tiết lộ thân phận của ta. Ngươi không phải Hoa Hạ người sao? Thế nào đi nước Mỹ CIA làm đặc công? Mỹ nữ tóc vàng tựa hồ có chút chẳng đáng bộ dạng. Không không không. Ta là nước Mỹ nhân. Thuần khiết nước Mỹ nhân. Màu da cũng không thể đại biểu của ta quốc tịch. Ta trên tinh thần chính là nước Mỹ nhân. Tây trang nam tử nhanh chóng nói rằng. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Có thể cùng tiểu thư Mỹ lệ cùng tồn tại nước Mỹ như vậy một cái vĩ đại quốc gia. Ta cảm giác rất vinh hạnh. Thật sao? Mỹ nữ tóc vàng trên mặt lộ ra một tia cổ quái đáng tiếc, ta là Hoa Hạ nhân. Tây trang nam tử lần thứ hai ngẩn ngơ. Lần này đủ qua 3 giây mới hồi phục tinh thần lại. Hắn miễn cưỡng cười. Vẻ mặt không được tự nhiên. Tiểu thư Mỹ lệ. Còn mời không muốn mở ra loại này vui đùa. Nhìn trên tay của ta gì đó, ngươi vẫn còn nghĩ ta đang nói đùa sao? Mỹ nữ tóc vàng đột nhiên quyến rũ cười. Ta nghĩ, chúng ta thật đúng là có duyên đâu rồi. Ngươi vốn là Hoa Hạ nhân, nhưng đã trở thành nước Mỹ đặc công. Mà ta đâu rồi? Vốn là nước Mỹ nhân, nhưng bây giờ là Hoa Hạ nhân. Đồng dạng, ta còn là Hoa Hạ đặc công. Ngươi thân là nước Mỹ đặc công, cũng tại ở đây chấp hành nhiệm vụ. Ngươi nói, ta là nên trực tiếp nhất thương sụp đổ hạ gục ngươi đâu vẫn là đem ngươi mang về chậm rãi thẩm vấn. Tây trang nam tử đã thấy được mỹ nữ tóc vàng tay phải. Phải thừa nhận, mỹ nữ tóc vàng tay cũng rất đẹp. Thậm chí chỉ cần chỉ muốn nghĩ cái tay kia cầm nam nhân cái nào đó bộ vị. Cũng đủ để làm cho nam nhân không gì sánh được tiêu hồn. Nhưng lúc này, tây trang nam tử trong mắt cũng chỉ có kinh khủng. Bởi vì, mỹ nữ tóc vàng cái kia xinh đẹp trong tay phải, nắm lấy một thanh nhìn qua có chút tinh xảo súng lục, nòng súng, đối diện ngay tây trang nam nhân. Ngươi thật là đặc công. Tây trang nam tử nhìn mỹ nữ tóc vàng, nụ cười trên mặt từ lâu tiêu thất, nói liên tục lời nói cũng có chút nói lắp đứng lên. Nếu như ngươi thật là si a đặc công, như vậy, ta tin tưởng ngươi hẳn là nghe qua đường môn. Mỹ nữ tóc vàng nhẹ nhàng cười, bất quá, ta nghĩ, ngươi hẳn là chưa từng nghe qua. Phù, phù. Tây trang nam tử đột nhiên làm ra một cách ai cũng không có ngờ tới động tác. Nhanh chóng từ trên ghế salon đứng lên. Sau đó trực tiếp thì quỳ gối rồi mỹ nữ tóc vàng trước mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01819. Ngươi trước uống thuốc đi. Trong quán rượu vẫn có rất nhiều người tại chú ý đến góc đồng tính. Chỉ bất quá, bởi vì hai người thanh âm nói chuyện không lớn. Hơn nữa quán ba không chỉ có rất tranh cãi ầm ĩ, hơn nữa tia sáng cũng so sánh hôn ám. Này đây ngoại trừ cái kia tây trang nam tử vừa mới bắt đầu nói câu kia điểu ngữ bị vài người nghe được ở ngoài. Sau đó sẽ không có người biết giữa hai người đối thoại rốt cuộc là cái gì. Mà mỹ nữ tóc vàng trên tay tuy rằng cầm súng lục, Nhưng nàng vừa mới bắt đầu cũng lựa chọn một cái rất tốt góc độ. Một cái chỉ có Tây Trang nam tử mới có thể thấy góc độ. Bởi vậy, làm Tây Trang nam tử đột nhiên quỳ gối mỹ nữ tóc vàng trước người lúc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bà mẹ nó, này Vương Bát Đản sẽ không cứ như vậy bắt đầu cầu hôn đi à nha. Có một nam nhân nhìn không được phát nổ một câu nói tục. Nhưng vào lúc này có một mắt sắc cổ họng cũng tiêm nữ nhân đột nhiên hét lên một câu thương, nữ nhân kia có súng. Nữ nhân này cổ họng thực sự quá tiêm. Thế cho nên cái này đại đa số mọi người nghe được. Mà bởi vì Tây Trang nam tử đã quỳ trên mặt đất. Mỹ nữ tóc vàng tay phải không còn là tầm mắt của mọi người điểm mù. Kết quả là, làm tất cả mọi người hướng Mỹ nữ tóc vàng trên tay nhìn lại thời gian. Cũng thì đều thấy được chi kia tinh xảo súng lục. Lại có không ít người lên tiếng kinh hô. Rời đi tương đối gần một ít nhân càng vô ý thức lui về phía sau. Cũng không có thiếu nhân trực tiếp hoảng hốt chạy bừa hướng quán ba bên ngoài dũng mãnh lao tới. Quán ba nhiều người như vậy. Nếu là có người nổ súng, ai cũng không biết có thể hay không bị đạn lạc bắn trúng. Lúc này không chạy. Ở lại chỗ này tính nguy hiểm thật sự là quá cao. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta không phải đặc công. Ta là lừa gạt ngươi. Ta cũng không phải nước Mỹ nhân. Ta là hoa hạ nhân. Ta chỉ là một tên lường gạt. Không nên. Van cầu ngươi không nên. Thực sự. Ngươi có thể tra. Ta thật không phải là đặc công. Cái kia Tây Trang nam tử tiếng cầu khẩn cũng tại lúc này truyền vào mọi người trong tai. Không biết ai vừa mới tại lúc này tắt đi âm nhạc. Cho nên tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Vốn là có chút muốn rời khỏi nhân. Nghe nói như thế nhưng nhìn không được giữ lại. Thật sự là hiếu kỳ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nào nhấc lên đặc công nữa nha. Ngươi xác định mình không phải là đặc công sao? Mỹ nữ tóc vàng động nhân thanh âm vang lên. Mà nghe được nàng mở miệng, không ít nam nhân trong nháy mắt có chút hối hận. Sớm biết rằng cô gái đẹp này sẽ nói tiếng Trung, bọn họ sớm nên đi đến gần đó a. Bất quá hối hận cũng chỉ là như vậy một cái chớp mắt. Bởi vì một giây sau, bọn họ thì ý thức được, cái này đeo thương mỹ nữ thật là nguy hiểm đấy. Đi tới đến gần gây chuyện không tốt sẽ mất mạng nhỏ đâu. Mà mỹ nữ tóc vàng thanh âm cũng không có đình chỉ. Ngữ khí của nàng bên trong hơn vài phần chê cười mùi vị. Ba ngày trước, ngươi tại một cái khác xa quán ba lừa gạt cái nào đó vô tri nữ nhân thời gian. Không phải nói ngươi là hoa hạ đặc công sao? Ngươi còn nói ngươi là trong truyền thuyết Long Tổ thành viên. Đang ở chấp hành tuyệt mật nhiệm vụ. Cần một nữ nhân giả trang bạn gái của ngươi. Ta vốn đang rất bội phục của ngươi đâu rồi. Ba ngày trước ngươi là hoa hạ đặc công. Ngày hôm nay tự thành rồi nước Mỹ đặc công. Ngươi này song mặt đặc công làm rất tốt a. Thế nào làm nửa ngày? Nguyên lai ngươi là lừa đảo. Nguyên lai có chút hỗn loạn quán ba. Lúc này chàng diện nhưng thoáng bình tĩnh một chút. Đại gia cũng rốt cuộc hiểu. Cảm tình cái kia nhìn áo mũ chỉnh tề tên. Là cái giả trang đặc công lừa gạt mỹ nữ trên giường lừa đảo. Loại tình tiết này làm sao nghe được cứ như vậy máu chó đâu. Đúng đúng đúng. Ta là lừa đảo. Ta thực sự chỉ là lừa đảo. Ta hiện tại đi cuộc cảnh sát tự thú. Ngươi không cần nổ súng. Không cần nổ súng. Ta thật không phải là đặc công. Tây Trang nam tử liên tục không ngừng cầu xin, nước mắt đều nhanh chảy ra rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Mỹ nữ tóc vàng đứng lên, thu hồi súng lục. Mà vây xem mọi người cũng đều thở dài ra một hơi. Cái này có thể chuyên tâm xem náo nhiệt rồi. Bất quá, cái này mỗi người cũng đều nhìn ra. Trước nhìn như đã say chuông choáng mỹ nữ tóc vàng. Kỳ thực căn bản nửa điểm men say cũng không có. Cảm ơn, cảm tạ. Tây Trang nam tử liên tục không ngừng xin lỗi. Nhưng vào lúc này, mỹ nữ tóc vàng đột nhiên hung hăng một cước đưa ra. Cái kia gần thập cơ. Mơ. Cao giày cao gót đế giày. Thẳng đến Tây Trang nam tử hạ bộ. A, Tây trang nam tử phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hai tay bưng hạ bộ trên mặt đất thống khổ quay cuồng đứng lên. Ta xem, ngươi hay là trước đi bệnh viện đi, hiện tại làm giải phẫu cắt hạ gục, ngươi còn có thể sống sót. Mỹ nữ tóc vàng nhàn nhạt nói một câu. Sau đó thì dẫm phải giày cao gót. Không nhanh không chậm hướng quán ba bên ngoài đi đến. Quán ba hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có tây trang nam tử thê lương kêu thảm thiết cùng mỹ nữ tóc vàng song giày cao gót dẫm đạp mặt đất phát sinh thanh âm. Vốn là này đối với mỹ nữ tóc vàng có điều ý đồ nam nhân lúc này cũng đều tránh ra đường. Hiển nhiên lúc này, ai cũng không dám lại đánh nàng chú ý. Không nói mỹ nữ này trong tay có súng, chỉ cần là cái kia giày cao gót, chính là ai cũng không dám trêu chọc đấy. Nhưng lại tại mỹ nữ tóc vàng sắp đi ra quán ba thời gian, tiền phương của nàng lại lần nữa xuất hiện một người nam nhân, một người mặc lễ phục nam tử, lại có không biết sống chết xuất hiện sao. Vô số người ở trong lòng nói thầm, người này một thân trang điểm, khiến người ta không tự giác thì nhìn về phía trên mặt đất cái kia còn đang quay cuồng tây trang nam tử. Mỹ nữ, ngươi lớn lên cao như vậy, vẫn còn mặc cao như vậy đích giày cao gót. Ngươi không biết nam nhân của ngươi sẽ rất có áp lực sao? Lễ phục nam tử nhìn mỹ nữ tóc vàng, lắc đầu cảm khái nói. Một đám người cùng đợi mỹ nữ tóc vàng dùng giày cao gót đem cái này nam nhân lại đạp một cước thời gian. Mỹ nữ tóc vàng nhưng hướng nam tử quyến rũ cười, cong lên cái kia đẹp đẽ môi đỏ mọng, làm nũng bình thường nói rằng, này nhân ra cởi là được nha. Trong khi nói chuyện, tóc vàng kia mỹ nữ thật đúng là cởi bỏ giày cao gót, tiện tay hướng trên mặt đất lăn ra. Sau đó liền nhìn nam nhân, ta hiện tại không mặc giày, không thể đi đường rồi. Ngươi có phải hay không muốn ôm ta về nhà? Được rồi, tuy rằng ta cảm giác ngươi bây giờ có chút trọng, nhưng vẫn là cố mà làm đi. Nam nhân mở song trường, mà mỹ nữ tóc vàng thì trực tiếp nhào vào rồi trong lòng ngực của hắn. Song song, nàng vẫn còn nhẹ nhàng nói rằng, người ta lại không có béo lên, chỉ là ngực lớn một chút nha. Cái mông hình như cũng lớn. Nam nhân đem mỹ nữ tóc vàng chặn ngang ôm lên, thủ đoạn thác tại trên mông lớn của nàng, thuận miệng nói rằng. Hai người tại đây liếc mắt đưa tình. Quán ba những người khác còn lại là trợn mắt há hốc mồm. Này vừa trả lại cho nhân cảm giác là một cái bảo long mỹ nữ tóc vàng, thế nào trong lúc đó trở nên ôn nhu như vậy nữa nha. Nam nhân này là ai? Vô số nam nữ đều nhìn về ăn mặc lễ phục nam tử, trong lòng đều có cái nghi vấn này. Có thể chinh phục như vậy một cái nữ bảo long nam nhân, khẳng định không phải người thường a. Tại mọi người kinh nghi ở bên trong, nam nhân cũng đã ôm mỹ nữ tóc vàng xoay người ra quán ba. Xuống một giây, hai người liền tới rồi một tòa trong biệt thự. Mà biệt thự này còn có cái đặc biệt tên, đường kim phòng bếp. Nam nhân dĩ nhiên là đường kim, mà mỹ nữ tóc vàng thì chính thì đã từng lớn nhất buôn lậu súng ốm đạn dược. Vô đi, thân yêu, để đêm nay chiến đấu, ngươi trước uống thuốc đi. Đường kim nhìn vô đi, xuất ra một viên đan dược, cười hì hì nói. Lão công, ngươi đây là cho ta ăn xuân dược sao? Vô đi hiểu mỉ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01820. Lẽ nào có một là ngốc nữ? Không sai biệt lắm. Đường kim thuận miệng nói rằng. Hì hì, lão công, ngươi chính là ta tốt nhất xuân dược ác. Vô đi theo đường kim trong lòng nhảy xuống tới. Thuận lợi thì bỏ đi áo gió. Song song giãy rua vòng eo, bày ra có chút mê người tư thế. Thân yêu lão công, ta cái dạng này có thể làm của ngươi xuân dược sao? Còn chút xíu nữa điểm. Đường kim trong lòng có chút lửa nóng. Hắn kỳ thực bị em vô cái kia mỹ nữ tóc vàng khơi gợi lên không ít hỏa khí. Bây giờ nhìn đi vô đi cái này đồng dạng đấy đà động nhân mỹ nữ tóc vàng, thì càng nghĩ xung động. Vậy bây giờ đâu? Vô đi xoay người, chậm rãi cởi ra chỉ đen vớ, Nàng cố ý đem động tác làm được rất chậm. Mông lớn của nàng cũng rất rất cao. Có vẻ đặc biệt mị hoặc mê người. Thân yêu, ngươi hay là trước đem dược ăn đi. Đường Kim nhanh chóng nói một câu. Sau đó trực tiếp đem đan dược nhét vào xô đi trong miệng. Đón. Đã đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Đường Kim không muốn lãng phí thời gian chậm rãi chơi tình thú. Hiện tại, hắn cần so sánh kịch liệt động tác đến phát tiết lửa giận trong lòng bực bội. Trong thiên đường, thiên sứ Enzo chính hướng cái kia nhìn không thấy sờ không được thượng đế cầu khẩn. Hy vọng có thể được thượng đế quan tâm. Được cái kia nguồn gốc chính thánh kinh. Mà nàng cũng bởi vậy có thể trở thành chân chính thiên sứ. Còn đối với Jody mà nói, Đường Kim chính là nàng thượng đế. Mà ở Đường Kim trong mắt, Jody cũng càng như là chân chính thiên sứ. Cái này buổi tối, hắn thỏa thích hưởng thụ lấy cái này thiên sứ. Song song đã ở nào đó trên mức nào đó sắm vai rồi thượng đế vai. Khiến một người bình thường mỹ nữ tóc vàng đã trở thành thiên sứ bình thường người tu tiên. Đường Kim cùng Jody trong lúc đó kỳ thực thật không có gì cảm tình. Nhưng Đường Kim không phải không thừa nhận. Cùng với Jody thời gian, hắn luôn luôn có thể hưởng thụ đến khác tư vị. Cái này từng đã là hoa bách hợp nữ. Đa dạng siêu nhiều. Hơn nữa cái gì đều chịu làm. Mà điểm này, cũng cái kia đại khối băng thế nào cũng so ra kém đấy. Tỉ như có chút tương đối đặc biệt tư thế. Hàn băng là thế nào cũng không chịu phối hợp đấy. Mà cái này buổi tối, Đường Kim lại đang vô đi trên người hưởng thụ tới rồi một loại tuyệt không thể tả sung sướng. Kỳ thực cái này buổi tối, đại đa số trong thời gian đều là vô đi chủ động. Mà Đường Kim chỉ muốn an tâm hưởng thụ là được. Đặc biệt tại vô đi đã trở thành người tu tiên sau đó, Đường Kim càng một mực hưởng thụ. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, mặc dù Jody dùng tràn ngập mê hoặc ngữ khí nói cho Đường Kim nàng còn có rất nhiều chiêu thức, có thể Đường Kim vẫn phải là nhìn xuống. Bởi vì ngày hôm nay chính là Đường gia đại sự. Hắn cái này phù rể nên trở về Đường gia rồi. Tháng chạp 28, thuộc đô thành phố khí trời trời trong xanh tốt. Mấy ngày nay nhiệt độ không khí cũng đột nhiên tăng trở lại. Tối cao ôn độ tới rồi tiếp cận 20 độ. Không giống như là mùa đông. Ngược lại như là thoáng cách nhập hạ rồi bình thường. Đối với tham gia thiên phủ đường ra tiệc cưới mỗi người mà nói, ngày hôm nay đều là tốt khí trời. Sáng sớm 8 giờ vừa qua khỏi, thiên phủ đường ra đón dâu xe hoa cũng đã xuất môn. Đây là một cái tương đương xa hoa thả tương đương khổng lồ đoàn xe. Phía trước nhất chính là một chiếc Lincoln. Theo sau đó chính là 8 chiếc Mercedes bên phòng xe. Mà lại sau đó còn lại là thuần một sắc xe thể thao đoàn xe. Phê ra gì bo che lam bót ghi ni đều có. Nhưng mỗi một chiếc cũng không hoàn toàn tương đồng. Như vậy xe thể thao chỉnh chỉnh có 90 chiếc. Toàn bộ đoàn xe tổng cộng là 99 chiếc xe. Không hề nghi ngờ, cái này khổng lồ hơn nữa gì thường xa hoa đoàn xe trong nháy mắt thì dẫn bảo liễu toàn bộ thuộc đô thành phố. Vô số ảnh chụp đã ở trên Internet bắt đầu điên truyền đứng lên. Lúc này, Đường Kim tự nhiên cũng đã trở lại đường ra. Hắn đang ngồi ở phía trước nhất Lincoln trong xe. Cùng hắn cùng nhau đấy, còn có đường đống vị này tân lang, cộng thêm mặt khác ba cái phù rể. Hiện tại hôn lễ kỳ thực cũng không có thời cổ hậu như vậy chú ý. Nhưng có chút quy tắc đại gia hơn phân nửa cũng còn hội tuân thủ. Tỉ như phù rể nhân sổ cùng phù dâu nhân sổ thông thường đều là như nhau đấy. Tân nương bên kia có 4 cái phù dâu. Bên này tự nhiên cũng thì có 4 cái phù rể rồi. Mặt khác cái kia 3 cái phù rể bên trong, kỳ thực có một chính là Đường Kim nhận thức đấy. Thì ra là Đường gia hiện giữ quản gia con trai của Đường Chí Hòa, Đường Minh. Về phần mặt khác hai cái, cũng Đường Kim lần đầu tiên gặp. Hai người này một người tên là Liễu Nguyên, chính là Đường Đống biểu đệ. Thì ra là Đường Đống cậu con trai, người gọi Chu Văn Long. Cũng Đường Đống từng đã là đồng sự. Phù rể thường thường vẫn còn kiêm cổ đi tiếp đãi tân khách trách nhiệm. thân là con trai của Đường Chí Hòa. Đường Minh đối với Đường gia các lộ khách và bạn đều có chút quen thuộc. Mà Liễu Nguyên thì quen thuộc Đường Đống mấu thân cái kia một bên thân thích. Về phần Chu Văn Long, cùng Đường Đống từng đã là này đồng sự bằng hữu đều so sánh chín. Ba người bọn hắn cùng nhau, trên cơ bản là có thể nhận thức sở hữu khách nhân. Về phần Đường Kim, tiếp đãi khách nhân loại sự tình này hơn phân nửa là không cần hắn đi làm đấy. Hắn ngày hôm nay lớn nhất nhiệm vụ chính là đối phó đối phương Phù Dâu. Bất quá, hiện tại Đường Kim còn không biết Phù Dâu là ai. Vốn có theo lý thuyết, hắn cùng Phù Dâu hẳn là không nhận ra đấy. Bởi vì dưới tình huống bình thường, Phù Dâu đều là tân nương thân thích khoe mật các loại. Mà hắn căn bản sẽ không nhận thức Trịnh Tiểu Nhiên bên kia thân bằng. Về phương diện khác, kỳ thực dưới bình thường tình huống, Phù Dâu cũng không hẳn là so tân nương xinh đẹp. Dựa theo điểm này đến dự đoán lời mà nói, trên cơ bản chỉ nhận thức mỹ nữ Đường Kim cũng có thể không nhận ra Trịnh Tiểu Nhiên Phù Dâu. Nhưng mà Đường Kim tối hôm qua cũng đã thấy được Đường Dính bên cạnh cường đại Phù Dâu đoàn. Hắn đã có thể khẳng định Đường Dính cái kia chút Phù Dâu tuyệt đối sẽ cướp đi Đường Dính vị này tân nương danh tiếng. Như thế dự đoán lời mà nói, Trịnh Tiểu Nhiên bên người có nhiều hấp dẫn Phù Dâu chỉ sợ cũng chẳng có gì lạ rồi. Đặc biệt Đường Đống không nên hắn đảm đương Phù Rể. Hơn nữa nói nhiệm vụ của hắn chính là đối phó Phù Dâu. Điều này làm cho Đường Kim khẳng định Phù Dâu tuyệt đối là hắn rất quen thuộc đấy. Hắn chỉ là không biết Phù Dâu rốt cuộc là ai. Khó như vậy đối phó đâu. Lẽ nào có một là ngốc nữ? Đường Kim đột nhiên nhớ tới Tần Thủy Sao. Nếu quả thật có ngốc nữ ở bên trong lời mà nói, cái kia vẫn còn xác thực không phải dễ dàng như vậy đối phó đâu rồi. Tại hắn quen thuộc cái kia sao nhiều trong nữ nhân, ngốc nữ rốt cuộc khó nhất đối phó mỹ nữ một trong. Thiếu gia, đoàn xe còn cần chừng một giờ tài năng đến Trình gia, ngày trước tiên có thể hưu nhàn một hồi. Đường Minh có chút cung kính thanh âm lúc này theo bên cạnh truyền vào Đường Kim trong tai. A, không cần. Đường Kim nhưng thật ra không cần phải hưu nhàn. Suy nghĩ một chút, hắn lại có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Đường Minh, ngươi biết Phù Dâu rốt cuộc là ai sao? Ngài là nói Trịnh Tiểu Thư Phù Dâu sao? Đường Minh có chút ngoài ý muốn. Trịnh Tiểu Thư Phù Dâu là Trịnh gia bên kia phụ trách đấy. Ta ngược lại là không biết cụ thể là ai. Ngươi cũng không biết. Đường Kim có chút kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía Đường Đống. Ta nói biểu ca, ngươi nhưng thật ra nói cho ta một chút Phù Dâu rốt cuộc là ai. Ta tốt có một chuẩn bị tâm lý. Hiện tại cũng có thể muốn một chút đối sách à. Biểu đệ, ta không phải là không muốn nói cho ngươi biết. Ta chỉ sợ nói cho ngươi biết sau đó, ngươi lập tức không lo Phù Rể chạy mất. Đường Đống một bộ dạng rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói chung ngươi trước đừng hỏi nữa. Một giờ sau là có thể thấy rõ ràng. Đến lúc đó ngươi cũng biết ta vì sao không dám nói rồi. Có khoa trương như vậy sao? Đường Kim nhất thời có chút không nói gì, thì là thật là khờ gái, hắn cũng sẽ không sợ nàng a, lẽ nào? Đường Kim trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, bốn cái Phù Dâu. Sẽ không trùng hợp như vậy, thực sự là các nàng đi.